Nhìn trước mắt kia vẫn cứ đang bốc lên cuồn cuộn sóng nhiệt hố va chạm. Một thân phế phẩm quần áo Vivian ung dung cảm thán một câu. Nguyên lai năm đó ta chính là như thế rớt xuống trên địa cầu A. Thật sự là một chút ấn tượng đều không còn. Hách nhân nhìn đã khôi phục ký ức Vivian một chút, xem ra ngươi rơi xuống trên địa cầu về sau lại ngơ ngơ ngác ngác một đoạn thời gian. Ở giữa đại khái là du đãng đến cảng phương Bắc vùng đất đóng băng. Ngươi ở bản chép tay bên trên sớm nhất ghi chép chính là ở bên kia. Vivian cười cười, cúi đầu nhìn xem trên người mình quần áo. Nàng không biết bộ quần áo này là từ chỗ nào đến. Nhưng khẳng định không phải mình ban sơ trang điểm. Nàng ban sơ trang điểm là ở thí thần giả trên phi. Thuyền căn cứ phản quân ngoại hình huyễn hóa ra đến. Mà bây giờ trên thân cái này váy áo lại rõ ràng cùng đám kim nghịch tử họa phong không giống. Nói không chừng là ở luyện ngục tinh bên trên được đến. Cứ việc có lực lượng ma pháp bảo hộ, nhưng từ ngoại tinh cầu vượt qua cổng không gian rơi xuống trên địa cầu, ở giữa còn quá trình tầng khí quyển kịch liệt thiêu đốt. Bộ y phục này đã giống như trang phục ăn mày, nhìn qua quả thực chật vật, mang theo quần áo A, nàng chỉ mình trên thân, ta đến đổi một kiện. A, đương nhiên, hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra Vivian thường phục. Ta tới thời điểm thế nhưng là đã chuẩn bị hết thầy chuẩn bị. Một lát sau, hai người vai sóng vai đứng ở trên bình nguyên, ngước đầu nhìn lên lấy kia đạo cơ hồ bao trùm toàn bộ bầu trời to lớn vết rách. Mesopotamia chúng thần bị bao khỏa ở một cái hơi mờ năng lượng bong bóng bên trong. Cùng một đống lớn tan thành mảnh nhỏ kiến trúc hài cốt cùng nhau xuyên qua đại môn bay về phương xa. Mà ở chung quanh bọn họ, đại lượng nhỏ bé vết nứt không gian cũng nhao nhao mở ra. Một đoàn trên ngoại hình nửa người nửa sói sinh vật ở trạng thái hôn mê bị ném bắn đi ra. Tản mát ở mặt đất các ngõ ngách. Trách không được người sói tại trên thế giới phân bố rộng như vậy hiện. Nguyên lai bọn hắn ở xuyên qua tới thời điểm là ngẫu nhiên tản ra sao? Vivian nhẹ nói, a, ta nhìn thấy huyết tộc, có một tên có phải là rơi vào ta ném ra đến trong hố rồi. Sở dĩ năm đó, người vừa tỉnh tới liền thấy một cái hấp huyết quỷ phạch rơi tại trước mặt mình. Sau đó đã cảm thấy chính mình cũng là hấp huyết quỷ rồi. Không có cách nào đi, khi đó tuổi nhỏ vô tri nha. Vivian nhàn nhạt cười, lần đầu nhìn thấy cùng chính mình dáng dấp giống nhau như đúc sinh vật hình người. Đương nhiên phản ứng đầu tiên đã cảm thấy hẳn là đồng bào của mình, khi đó tính mạng của ta hình thái vẫn chưa ổn định đâu. Vô ý thức liền cố hóa đến cái phương hướng này, may mắn người không có ở luyện ngục tinh bên trên hoàn thành cố hóa. Nếu không biến thành nhân loại còn tốt, không cẩn thận biến thành trên viên tinh cầu kia quái vật xúc tu liền xong. Bầu trời khe nứt so với nhìn đằng trước đi lên hơi ít đi một chút, Izzederacin một chút cỡ lớn xúc tu đang dần dần rời đi mặt đất. Cứ việc vẫn cứ có rất nhiều, đổ bộ khoang thuyền, bị ném bắn tới trên mặt đất. Nhưng rất hiển nhiên cái này tháo dỡ quá trình đã chuẩn bị kết thúc. Cuồn cuộn lôi minh so với vừa rồi yếu bớt một chút. Đầy trời năng lượng hỏa hoa cũng ở biến mất. Ở những dị tượng này rút đi địa phương, bầu trời một lần nữa trở nên ổn định thông thấu, lờ mờ có thể nhìn thấy lấp lóe quần tinh cảnh tượng. Giáng lâm, tiếp tục cả ngày, giờ phút này màn đêm đã đến gần. Ở trên mặt đất, có thể đào tẩu động vật đều đã đào tẩu. Không thể trốn đi thì ở nhiệt độ cao cùng tính phóng xạ năng lượng bên trong hoàn cảnh. Liên miên ngã lăn, phương xa rừng cây vẫn cứ ở đốt lửa lớn rừng rực. Cuồng phong cổ vũ thế lửa, khiến phụ cận vài tòa đỉnh núi cũng bị đốt màu đỏ bừng. Có một chút bất hạnh rơi vào biển lửa mà lại bản thân cường độ thân thể cũng không đủ mộng vị diện người lưu vong cứ như vậy ở trong hôn mê kết thúc bọn hắn ngắn ngủi dị thế giới hành trình. Mà cho dù là những cái kia tạm thời sống sót, cũng sẽ trong thời gian kế tiếp số lớn chết đi chết ở viên này bọn hắn không cách nào thích ứng trên tinh cầu. Izzederacin đối với những thứ này bất lực, là một tòa siêu thời không thành lũy, nàng đã đem hành khách đưa đến tuyển chọn chương trình chỗ chọn lựa ra mục đích. Tiếp xuống những thứ này, người lưu vong vận mệnh chính là chính bọn hắn vấn đề. Chỉ có một phần nhỏ hành khách ngưng lại ở Izzederacin Asgard trên đại lục. Bọn hắn là ngày sau Bắc Âu chư thần, giữa thiên địa xúc tu to lớn chậm rãi thu hồi. Hách nhân nhìn lên trên trời kẽ nứt, phương xa đại hỏa, đang tại từ từ đi xa chín đại vương quốc, thở phào một hơi, nguyên lai thời đại thần thoại ngày thứ nhất là dạng này a, đúng vậy a, đây chính là thời đại thần thoại ngày đầu tiên. Lại nói ta trận này quay lại hành trình xem như đến cùng rồi sao? Hách nhân quay đầu, nhìn đứng ở bên cạnh mình, huyết tộc thiếu nữ. Hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Chính mình vậy mà tật tới mức độ này, tìm tới một vạn năm. Trước ban sơ giáng lâm trên địa cầu Vivian, đây chính là trận này đường đi điểm cuối A. Đây chính là một lần cuối cùng quay lại A, không có thứ gì khác rồi. Vivian nhìn xem hách nhân con mắt, đột nhiên nét mặt tươi cười như hoa. Không sai, đây chính là sau cùng một chạm, người ở lần này trên đường đi điểm cuối, cũng là ta làm Vivian Ancestor cá thể này điểm xuất phát. Hách nhân có chút mờ mịt nháy mắt mấy cái. Nhìn khắp bốn phía, nhưng ngươi nói cái kia, chiến trường, đâu? Cái kia ở vào tầng sâu nhất không gian ý thức chiến trường đâu? Ngươi liền đứng ở trung tâm của nó, chỉ là những thứ này ngày xưa huyễn ảnh tạm thời ngăn cản tầm mắt của ngươi. Muốn nhìn một chút a, cái ý thức này không gian chỗ sâu nhất chân chính. Bộ dáng, hách nhân cảm giác mình đã chuẩn bị kỹ càng, thế là kiên định gật gật đầu, khiến ta xem một chút đi. Vivian khẽ ừ, sau đó giữa cả thiên địa vạn sự vạn vật đều ầm vang sụp đổ. Bầu trời phảng phất pha lê vỡ nứt tứ tán sụp đổ. Phương xa dãy núi cùng dấy lên đại hỏa rừng rậm cũng như lâu đài cát đổ xuống. Hết thảy sắc thái đều nương theo lấy loại này tấn mạnh biến hóa mà trôi qua. Hắc ám từ bốn phương tám hướng vọt tới, ở thời gian mấy hơi thở bên trong liền thay thế trước đó còn sắc thái tươi sáng, thế giới hiện thực. Sau đó tại cái sau nháy mắt, những thứ này hắc ám lại như thủy triều rút đi. Hách nhân phát hiện chính mình đứng ở một mảnh vô biên vô hạn hoang. Mạc bên trên, dưới chân hắn là vô tận kéo dài hướng phương xa cát vàng. Mà bầu trời là một mảnh hỗn độn, không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, cũng không nhìn thấy trừ cái đó ra bất kỳ cái gì có thể bị coi là nguồn sáng thiên thể kia. Vần đục bầu trời chỉ là chậm rãi xoay tròn. Mà khởi nguồn không rõ ánh mặt trời thì tràn đầy ở cái này toàn bộ bên trong không gian. Hách nhân ngẩng đầu nhìn hồi lâu, mới rốt cục xác định kia bầu trời hỗn độn căn bản không phải cái gì khác mà là mặt khác một mảnh treo ngược lấy sa mạc. Cái này toàn bộ thế giới đều là một mảnh hoang mạc. Đây chính là ngươi, tầng sâu không gian ý thức, nhìn thấy cái này hoang vu mà hỗn độn thế giới. Hách nhân khó nén trong lòng kinh ngạc, hắn không nhịn được bật thốt lên hỏi, bởi vì nó rất hoang vu cho nên ngươi rất kinh ngạc. Vivian đương nhiên nhìn ra hách nhân cảm xúc, nàng nở nụ cười, đừng lo lắng, nó ở dưới tình huống bình thường không phải như vậy, chỉ bất quá vì cùng vật kia tranh đoạt quyền chủ đạo. Ta nhất định phải đem tất cả tinh lực đều tập trung ở chiến đấu, mới đem không gian ý thức biến thành bộ dáng này, mặc dù nhìn qua hoang vu một chút, nhưng đây là nhất tiết kiệm hình thái, mà lại một cái hoang vu như vậy thế giới tâm linh cũng có thể hữu hiệu tránh ô nhiễm. Vivian vừa nói, một bên dẫn đầu hách nhân đi thẳng về phía trước. Bọn hắn trèo lên một tòa cồn cát, hách nhân ở nửa đường bên trên hỏi, người nói cuộc chiến đấu kia, chấm ngoặc kép, hắn phát hiện trước mắt Vivian một bức vân đạm phong khinh bộ dáng. Không khỏi hoài nghi đối phương trước đó nhiều lần nhắc tới trận kia ở vào tầng sâu bên trong không gian ý thức chiến đấu có phải là đã kết thúc. Ta nói qua, đây là một trận rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả chiến đấu. Ở ngươi quay lại đến một bước cuối cùng trước đó, nó vĩnh viễn thắng bại không phân, mà lại ở vào trước khi quyết chiến trạng thái. Nhưng khi ngươi tìm về ta cuối cùng một mảnh vụn, kết quả của cuộc chiến đấu này liền nháy mắt rốt cuộc, bọn hắn trèo lên tối cao tòa kia cồn cát. Hách nhân hướng phía dưới nhìn một cái, lập tức hô hấp cũng vì đó trì trệ, cát vàng bị máu tươi nhuộm dần, cồn cát hạ là một mảnh đã hoàn toàn biến thành xích hồng sắc chiến trường, vô số khó nói lên lời quái dị hài cốt đổ vào trên chiến trường. Bọn chúng thân thể thiên kỳ bách quái, quả thực như là nhi đồng lung tung vẽ bậy, sau đó ngẫu nhiên chắp vá, nhưng những thứ này vặn vẹo quái vật cũng không phải là chiến trường nhân vật chính. Chân chính khiến hách nhân hít sâu một hơi, là ở những quái vật này ở giữa, Vivian nhóm, các nàng toàn thân đẫm máu, nhưng nhìn qua cũng chưa chết đi, những thứ này hư hư thực thực tàn niệm thể Vivian đứng ở chiến trường các ngõ ngách, liền như là khủng bố tượng sáp trong quán từng tòa tượng sáp. Làm hách nhân nhìn về phía các nàng thời điểm, các nàng cũng đồng thời nâng lên con mắt cũng quay đầu. Chỉnh chỉnh tề, tề nhìn về phía hách nhân, đó là hơn 10 đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm con mắt. Mẹ nó, chớ khẩn trương, Vivian nở nụ cười, các nàng đã không có nguy hại, đây đều là tà niệm thể. Hách nhân bất khả tư nghị nhìn xem những cái kia Vivian sản xuất hàng loạt cơ. Người nói các nàng đều không có nguy hại, kia ta nhìn làm sao cảm giác còn như thế đáng sợ đâu. Ngạch, nhìn xem quả thật có chút dọa người, nhưng quen thuộc liền tốt. Vivian gượng cười, hiện tại các nàng hoạt động đều ở vào ta khống chế phía dưới. Bởi vì cái kia dẫn đến các nàng mất khống chế, căn nguyên, đã bị ta giải quyết. Hách nhân vừa nghe đến, căn nguyên, hai chữ lập tức tinh thần. Bởi vì cái này cả sự kiện kẻ cầm. Đầu chính là nó Vivian trong linh hồn nguồn ô nhiễm, bệnh tâm thần độc, năng lượng tiêu cực tụ hợp thể, nguyên lực mặt tối, dù sao gọi thế nào đều được. Mặc dù cuối cùng trà trộn vào đến kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng đồ chơi này thật muốn miêu tả cũng chính là không sai biệt lắm ý tứ. Dù sao chính là nó dẫn đến Vivian linh hồn hắc hóa, dẫn đến tà niệm thể sinh ra, cũng dẫn đến lần này thời không rối loạn sự kiện nó đã bị giải quyết rồi. Món đồ kia dáng dấp ra sao? Hách nhân vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm. Vivian không nói gì, mà là đưa tay chỉ vào chiến trường trung ương. Hách nhân nhìn thấy vật kia, nó liền lẳng lặng đứng lặng ở máu tươi cùng thi hài trung tâm nhất. Xung quanh quái vật cùng tà niệm thể, nhóm rõ ràng là bảo vệ lấy nó mà tồn tại. Hình tượng của nó khiến hách nhân hơi có điểm thất vọng. Bởi vì hách nhân nguyên bản còn nghĩ như thế một cây dẫn phát to lớn sự kiện đồ vật sẽ có như thế nào giữa tợn đáng sợ bề ngoài. Nhưng trên thực tế nó chỉ là một cây màu đỏ sậm thủy tinh. Cao cỡ một người, nửa mét phẩm chất, chỉ thế thôi, cái này, chính là dẫn đến người phân liệt cùng ngủ say thủ phạm. Hách nhân đi tới chiến trường trung ương, một bên đánh giá căn này cột thủy tinh từ một bên có chút ít thất vọng nói. Nhìn qua không có đặc thù a, đừng bị ngoại hình của nó mê hoặc, bởi vì nơi này là tinh thần của ta lĩnh vực, vạn sự vạn vật đều phải bày biện ra một cái hình thái đến mới có thể bị người quan sát được. Nó có hình tượng này cũng không phải là bởi vì nó liền lớn lên thành dạng này, mà là bởi vì ta không có gì sức tưởng tượng. Hách nhân chính một mặt nghiêm túc nghe đâu, đột nhiên liền lòng bàn chân trượt đi kém chút đâm vào trên cây cột kia. Người đừng như thế như không có việc gì thừa nhận chuyện này a. Có cái gì không có ý tứ thừa nhận? Vivian một mặt đương nhiên, con chó kia lại không ở chỗ này. Hóa ra lão nhân gia ngài hiện tại đã tự cam đoạ lạc biến vẻn vẹn ở một con husky trước mặt mới duy trì uy nghiêm rồi. Hách Nhân hoàn toàn không biết loại tình huống này làm như thế nào tiếp lấy câu chuyện. Đành phải cưỡng ép đem sự chú ý tập trung ở trước mắt màu đỏ. Cột thủy tinh bên trên, hắn tò mò vuốt ve nó mặt ngoài. Thứ này đến cùng là cái gì? Ta cũng không rõ lắm. Bất quá trước đó hơi nghiên cứu một chút, ngược lại là phát hiện cái này. Vivian vừa nói, một bên đem ngón tay điểm ở cột thủy tinh mặt ngoài. Sau một khắc, cột thủy tinh đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó thật giống như loại nào đó thiết bị hình chiếu 3D, nó trên không hiện ra một mảnh to lớn vô cùng lập thể hình tượng. Đó là một mảnh lạ lẫm tinh không? Mẹ ruột đấy, tinh đồ. Hách Nhân trước đó suy đoán qua vô số lần Vivian sâu trong linh hồn đến cùng ẩn giấu cái quái gì. Xét thấy cái trò này dẫn đến Vivian tấp nập mất trí nhớ. Ngủ say, phân liệt cùng cuồng bạo hóa, nó rất có thể là cái tinh thần thể virus, cũng có thể là tà ác cổ thần nghĩ linh tinh. Thậm chí có thể là cái hoàn toàn hắc hóa tà ác bản Vivian Ancestor, nhưng mặc kệ loại khả năng nào. Hách Nhân đều không nghĩ tới thế này nó vậy mà là cái tinh đồ. Tốt à, thuyết pháp này cũng không hết sức chính xác. Hắn liếc mắt nhìn trước mắt cái này hình chiếu ra cự phúc tinh đồ thủy tinh thể. Tương đối chính xác xác thực cách nói là cái này cắm rễ ở Vivian sâu trong linh hồn đồ vật vẫn cư chính thể không rõ. Mà có thể khẳng định là nó nội bộ. Chỉ ít tồn trữ một chương tinh đồ, khả năng còn tồn trữ lấy thứ gì khác. Rất nhiều vì sao, Vivian cũng ở ngẩng đầu nhìn kia hình chiếu. Cứ việc thứ này đã ở linh hồn của nàng mọc rễ hơn 10.000 năm. Thế nhưng là nàng từ không biết hiểu nó tồn tại. Những thứ này lạ lẫm sao trời cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Ta đoán, đây chính là cái gọi là tinh đồ. Vivian cũng không có giống như Hách Nhân đem tinh tế dẫn đường học điểm kỹ năng đến cộng 5, bởi vậy nàng không quá có thể phân biệt ra được tinh đồ cùng phổ thông thiên hà ảnh chụp nhanh ở giữa khác biệt. Nhưng nói thế nào cũng đi theo Hách Nhân ở trong vũ trụ chạy ngược chạy xuôi nhiều lần như vậy. Một chút trực giác vẫn là có, không sai, tinh đồ, nhưng nhìn qua cũng không hoàn chỉnh. Hách Nhân cau mày, trong đầu nhanh chóng đem tấm này thần bí tinh đồ cùng đã biết mỗi cái dẫn đường đồ so sánh đối với những cái kia dẫn đường đồ bao quát bản vũ trụ tất cả tinh khu cùng 7 drone đã phát hiện mộng vị diện đã biết vũ trụ. Bọn chúng lượng số liệu khổng lồ, nhưng đã in dấu thật sâu khắc ở Hách Nhân trong trí nhớ. Nhân loại bình thường đại não là không cách nào trực tiếp đọc đến hoặc xử lý những thứ này tinh không tham số. Bất quá Hách Nhân lại có thể lý giải bọn chúng mỗi một cái số liệu hàm nghĩa cùng ở khác biệt chiều không gian bên trong phương thức biểu đạt. Thông qua loại này cao tốc dữ liệu so sánh, hắn rất nhanh liền phát hiện cái này tinh đồ chỗ dị thường. Thiếu thốn một bộ phận dùng làm tham khảo hệ thống hàng tinh, mà lại trọng yếu nhất chính là không có dữ liệu dẫn đường chuyển đổi. Dữ liệu dẫn đường chuyển đổi cũng gọi hệ thống quy tắc vận động thiên thể, là cam đoan tinh đồ ở mỗi cái thời gian tiêu chuẩn cùng không gian tiêu chuẩn bên trên đều áp dụng mấu chốt gói số liệu. Bởi vì ở đại bộ phận thế giới, trong vũ trụ sao trời đều không phải đã hình thành thì không thay đổi. Trừ bỏ mỗi phút mỗi giây đều có hàng tinh sáng tắt bên ngoài. Mỗi một cái ngôi sao thậm chí thiên hà vị trí cũng ở vào thời khắc biến động bên trong. Lại thêm vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền ở những thứ này động một tí cách xa nhau mấy vạn năm ánh sáng thiên thể ở giữa. Di động chỗ sinh ra các loại thời không hiệu ứng. Bởi vậy một chương cố định không thay đổi tinh đồ là hoàn toàn không có cách nào trực tiếp sử dụng. Nó nhất định phải có một cái nguyên bộ, phân tích gói số liệu. Cái này phân tích gói số liệu chính là dữ liệu dẫn đường chuyển đổi. Nó từ hải lượng thiên thể vận hành công thức cùng dự đoán quỹ tích tạo thành. Có thể cam đoan dù là ngươi trên phi thuyền tinh đồ kho 10.000 năm không có mạng lưới liên lạc ngươi GPS đều như thường có thể sử dụng, đương nhiên đây là cái tương đối thông tục cách nói. Bất qua dữ liệu dẫn đường chuyển đổi cũng không phải có không thể. Rất nhiều văn minh đều có thay thế phương pháp có thể khiến phi thuyền của mình trong tinh không bình thường đi thuyền, có văn minh giám sát bọn hắn lãnh thổ bên trong mỗi một vì sao đồng thời không gián đoạn mạng lưới liên lạc đổi mới mỗi chiếc phi thuyền số liệu hướng dẫn. Lấy cam đoan tinh đồ vĩnh viễn chính xác, có văn minh thiết lập chuyên môn tinh tế, hải đăng. Thông qua cố hóa tinh tế tuyến giao thông phương thức đến tránh phi thuyền lạc hướng. Có văn minh sở trường á không gian phiêu lưu chi đạo. Nói ngắn gọn chính là mù mẹ nó loạn mở ngừng nào tính đâu. Bất quá trở lên đủ loại tình huống đều không thích hợp tại Vivian linh hồn lĩnh vực bên trong ghi chép tấm này tinh đồ. Bởi vì nó là cô lập tinh đồ, nói ngắn gọn chính là Vivian đầu cũng không có kết nối lấy một cái không gián đoạn đổi mới tinh tế. Dẫn đường kênh, tấm này tinh đồ cũng không có một đống lớn để dùng cho nó làm uốn nắn hình minh họa. Loại này cô lập tinh đồ là nhất định phải có biến đổi dữ liệu dẫn đường. Nếu không nó cũng chỉ là cái 10.000 năm trước quá hạn hình cũ mà thôi, mà lại trên tấm ảnh còn thiếu một khối. Hách Nhân ánh mắt ở tinh đồ bên trên những cái kia hắc ám khu vực chậm rãi đảo qua. Những khu vực kia vốn nên là có đồ vật, điểm này thông qua bọn chúng xung quanh thiên thể phân bố liền có thể đoán được. Bọn chúng chỗ trống liền chứng minh tinh đồ không hoàn chỉnh. Nói không chừng là không có đọc ra, hoặc là chính là bị phá hư. Vivian không hiểu dẫn đường học, nhưng nàng có thể nghe hiểu Hách Nhân đang nói cái gì. Dù sao thứ này, một mực tại ta trong linh hồn sông là nguồn ô nhiễm nhân vật. Cho nên rất có thể ngay từ đầu chính là, hỏng. Vivian câu nói này mới khiến cho Hách Nhân lập tức kịp phản ứng. Hắn ý thức được tinh đồ cũng không trọng yếu. Trước mắt chính yếu nhất chính là hiểu rõ cái này, cột thủy tinh, đến cùng là thần thánh phương nào. Nó là Vivian đem ý thức của mình thế giới cụ tượng hóa sản phẩm. Bởi vậy nhất định phải đem cột thủy tinh, hình tượng tạm thời vứt bỏ. xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, như thế một cái có tồn trữ không gian, có thể ảnh hưởng Vivian linh hồn vận hành, mang theo có ô nhiễm đồ vật đến cùng là cái gì? Người trước đó nói ngươi trong linh hồn nguồn ô nhiễm là chết, mà lại chỉ có thể tuân theo một bộ phức tạp lại cố định logic đến vận hành. Thật giống như một đài máy tính, hách nhân dùng tay vuốt ve cột thủy tinh bóng loáng mặt ngoài. Kia xúc cảm cùng đá bình thường không khác, hiện tại xem ra nó còn nhiều hơn ra một cái thiết bị lưu trữ công năng. Đồng thời bên trong trí ít tồn một chương tinh đồ, giống máy tinh đó là người nói, bất quá ta biểu hiện rất đồng ý, ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới thứ này sẽ là như thế cái hình thái. Chỉ là thông qua nó một chút biểu hiện suy đoán thứ này là chết, bất quá bây giờ xem ra. Rất có thể nó cho tới bây giờ liền không có sống qua. Nó ngay từ đầu chính là cái tiếp nhận kích thích sau đó làm ra phản hồi, từ vật. Ân, tựa như ngươi nói. Vậy, nó sắp xỉ một đài máy tính, hoặc là nói loại chương trình nào đó. Hách nhân khẽ gật đầu một cái. Kia còn có một cái vấn đề trọng yếu, ngươi cảm thấy thứ này là nữ thần sáng thế lưu cho ngươi à? Chỉ có thể có lời giải thích này. Vivian ngữ khí rất khẳng định, bởi vì phong yêu chi chủ sẽ không làm sự tình phức tạp như vậy. Mà mộng vị diện bất kỳ cái gì văn minh phàm nhân nên đều không có năng lực ở trong linh hồn của ta động thủ chân. Cho nên thứ này khẳng định là nữ thần sáng thế lưu lại. Nói cách khác, nữ thần sáng thế ở sáng tạo ngươi thời điểm đồng thời ở trong linh hồn của ngươi lưu lại một cái tương tự hệ điều hành đồ vật. Sau đó cái này hệ điều hành bị ô nhiễm, chẳng những không phát huy được tác dụng hơn nữa, còn cho ngươi tạo thành phiền toái rất lớn. Hiện tại chúng ta giả định ô nhiễm nó chính là phong hiêu chi chủ lực lượng. Vậy bây giờ đồ chơi này ô nhiễm đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Hách nhân có chút không yên tâm nhìn trước mắt cột thủy tinh. Mặc dù lúc này nó nhìn xem một bộ ổn định có thể khống chế bộ dáng. Nhưng cùng phong hiêu chi chủ dính dáng đồ vật thật sự là một chút xíu đều không thể khinh thường. Nói không chính xác lúc nào nó lại đột nhiên cho tàn lại cháy bộc phát một chút. Lại nói muốn hay không dứt khoát đem đồ chơi này nổ tan tành. Ý nghĩ này trong đầu lóe lên một cái liền bị hách nhân cưỡng ép dội tắt. Nói đùa, đừng nói trước cái này, thao. Tác hệ thống, lớn bao nhiêu tiềm ẩn giá trị. Đầu tiên nó là Vivian linh hồn một bộ phận cái này liền không thể nổ. Vạn nhất đem đồ chơi này hủy đi về sau Vivian thật lão niên si ngốc làm sao? Nàng năm nay mới như hoa như ngọc 17 tuổi, nàng đi qua một vạn năm bên trong hàng năm đều là như hoa như ngọc 17 tuổi. Không có ma bệnh, ta dám khẳng định, Vivian rất có tự tin nói, phong hiêu chi chủ cũng không phải là không thể chiến thắng. Có lẽ bản thể của nó lợi hại hơn rất nhiều, nhưng nó chia ra đến lực lượng liền không có lợi hại như vậy. Huống chi nơi này là thế giới thực, cùng mộng vị diện cách một bức tường hiện thực, vũ trụ này còn có nữ thần đại nhân tọa chấn, phong hiêu chi chủ lực lượng ở đây hết. Sạch sức lực, chỉ cần tiêu diệt, đó chính là triệt để tiêu diệt. Vừa nói, nàng một bên nhẹ nhàng nhấn vào cây kia màu đỏ sậm cột thủy tinh. Nếu như phong hiêu chi chủ lực lượng còn sót lại nơi này, nó chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta dễ dàng như thế đem bên trong thứ này tin tức đọc ra. Mặc dù ta không nhớ rõ những tin tức này có tác dụng gì, nhưng ta có thể cảm giác được, những tin tức này là nữ thần sáng thế lưu cho ta trọng yếu tình báo. Có lẽ quan hệ mộng vị diện sinh tử tồn vong cùng phong hiêu chi chủ cuối cùng vận mệnh. Trong này khẳng định còn có càng nhiều đồ vật, nhưng chúng ta hiện hữu thủ đoạn đọc đến không ra. Hách nhân khẽ gật đầu. Ở trở lại thế giới hiện thực về sau ngươi còn có thể đem nó cụ tượng hóa ra à? Đây là hách nhân rất lưu tâm một chút. Hiện tại hắn có thể xác định nữ thần sáng thế ở sáng tạo Vivian thời điểm đồng thời ở người phía sau trong linh hồn an trí như thế cái tương tự hệ điều hành cộng kho dữ liệu đồ chơi. Nhưng Vivian bản nhân lại cũng không biết vật này cụ thể tác dụng. Cho nên cũng chỉ có thể khiến mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng đến phân tích cái trò này. Thế nhưng là có một vấn đề. Thứ này cũng không phải là cái gì có hình có chất trang bị. Người không có cách nào đem nó từ một nơi nào đó móc ra sau đó bỏ vào trạm nghiên cứu tinh hạch trong phòng thí nghiệm. Thứ này là Vivian não động, không có mau bệnh, như thế cái ở thế giới hiện thực bên trong nhìn không thấy sở không. Được đồ chơi làm sao nghiên cứu mà, hiện tại hách nhân là ở hộp cát trong thế giới, bởi vì vùng thời không này thuộc tính đặc biệt hắn mới có thể nhìn thấy Vivian thế giới tinh thần cụ tượng hóa kết quả. Nhưng cơ hội như vậy là không thể phục chế, theo Vivian triệt để thanh tỉnh, đoạn này mở ra mà rối loạn thời không cũng sẽ kết thúc. Mà lại hách nhân không xác định có phải là có biện pháp một lần nữa mở nó ra. Tốt nhất cũng không cần mở ra. Vivian cũng biết hách nhân đang lo lắng cái gì, nhưng nàng đối với việc này cũng không dám khẳng định. Ta không xác định, nhưng ta có một cái phỏng đoán. Phỏng đoán, chính là ta Hồng Nguyệt. Vivian thần sắc rất nghiêm túc. Chúng ta không phải một mực không làm rõ ràng được ta triệu hoán đi ra Hồng Nguyệt đến cùng là thứ gì đó à? Hiện tại ta hoài nghi kia Hồng Nguyệt liền cùng cái này màu đỏ thủy tinh có quan hệ. Hách nhân trong lúc nhất thời có chút mộng, nhưng rất nhanh liền cảm giác chính mình giống như lờ mờ bắt lấy cái gì mấu chốt. Hai bọn chúng rất tương tự, Vivian nhẹ nhàng gật đầu, Hồng Nguyệt cũng là ta thế giới tinh thần cụ tượng hóa. Trước mắt khối thủy tinh này cũng đúng, mà lại ta ở cùng khối thủy tinh này tương hỗ thời điểm có một loại cảm giác. Rất giống với triệu hoán Hồng Nguyệt trong quá trình cảm giác. Trên thực tế cũng chính là bởi vì loại này trung tính. Ta mới đem trong thủy tinh tinh đồ đọc lên đến, có lẽ Vivian ở thế giới hiện thực triệu hoán đi ra Hồng Nguyệt, chính là trước mắt. Khối này màu đỏ thủy tinh một loại hình thức khác hình chiếu. Nó ở bên trong thế giới tinh thần biểu hiện là một khối tinh thể. Ở thế giới hiện thực thì biểu hiện là một vầng trăng. Nếu là như vậy, vậy chúng ta nghiên cứu liền có thể tiếp tục. Hách nhân trong lòng thoảng qua nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn chưa đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở suy đoán này bên trên. Ta trước tiên đem tinh đồ triệt để ký ức xuống tới. Sau đó chúng ta lại rời đi nơi này, dạng này chỉ ít chúng ta còn phải một chút manh mối trên tay. Mặc dù không có máy dữ liệu phụ trợ, hách nhân phải nhớ lục một bức tinh đồ vẫn là rất dễ dàng làm được. Hắn kia đã không biết còn tính hay không nhân loại khí quan đại não bây giờ có thể ký ức cũng xử lý đại lượng tại người bình thường xem ra không thể nào hiểu được tin tức. Những tin tức này thậm chí có thể vượt qua sinh vật có trí khôn logic cực hạn. Chỉ bất quá trong ngày thường hắn muốn ký ức những vật này thời điểm máy dữ liệu sẽ cũng nhập suy nghĩ của hắn. Dùng AI chương trình trợ giúp cho hắn lý những cái kia phức tạp đơn điệu tính toán quá trình. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể chính mình để hoàn thành đây hết thảy ngược lại là có thể xử lý qua được đến. Chỉ là phát nhiệt lượng có chút cao, hách nhân một bên tướng tinh đồ quét hình nhập trí nhớ của mình kho vừa hướng nó những cái kia thiếu thốn bộ phận tiến hành đơn giản biên dịch cùng đánh dấu. Mà Vivian liền ở bên cạnh gọi về quy mô nhỏ cực địa phong bạo hỗ trợ hạ nhiệt độ. Tinh đồ xử lý cho tới khi nào xong thôi, hách nhân nghe tới trong đầu của chính mình truyền đến, đinh, một tiếng có trời mới biết cái kia bệnh thần kinh nữ thần cho tự mình làm cường hóa thời điểm thêm ít nhiều loạn thất bát tao thiết lập. Là thời điểm rời đi nơi này, hách nhân thở dài một hơi, phi tốc vận chuyển đầu dần dần lạnh đi, người biết làm sao thoát ly vùng thời không này đúng không? Vivian cười yếu ớt, chỉ hướng cách đó không xa, người nhìn, cửa chính ở, đằng kia, ở cách đó không xa cồn cát bên trên, cát vàng như nước chảy rút đi. Một tòa theo hách nhân vô cùng quen mắt công trình kiến trúc liền phảng phất ảo thị nổi lên. Pha tạp tường ngoài, hai tầng cao kết cấu, gần đây đổi mới qua nóc nhà. Hách nhân đương nhiên nhận ra nó, hắn ở trong tòa nhà này sinh sống hơn 20 năm. Mà bây giờ nó cũng là một đoàn các sinh vật dị thường an ổn nhà. Không nghĩ tới ngươi sẽ đem lối ra thiết kế thành bộ dáng này. Hách nhân nhìn thấy tòa này quen thuộc phòng ở cũ về sau kinh ngạc một chút. Sau đó giờ khóc giờ cười lắc đầu nói, dọa ta một hồi, Vivian lại cười nhẹ lắc đầu. Không, nó vẫn luôn ở đây, ở ta ý thức được chính mình chính lâm vào mộng cảnh trước đó nó. Liền ở, hai người tới phòng ở cũ trước cổng chính, Vivian từ bên người lấy ra một cái chìa khóa bên trên loang lổ vết gì cùng vặn vẹo khuyết tổn chỗ cấp tốc chóc ra. Nàng đem thanh này rực rỡ hẳn lên chìa khóa cắm vào lỗ khóa cũng nhẹ nhàng xoay tròn. Trong lỗ khóa truyền đến cùng cục một tiếng vang nhỏ, nương theo lấy cái này âm thanh nhẹ vang lên, cửa phòng mở ra. Phía sau hai người trên chiến trường những cái kia trầm mặc đứng yên tà niệm thể cũng ở đồng thời lặng yên không một tiếng động hóa thành cát vàng. Chậm rãi dung nhập vào cái này từ lực lượng tinh thần ngưng kết mà thành trong thế giới. Về nhà, bốn phía hết thảy vô thanh vô tức sụp đổ, cát vàng cùng hỗn độn đều giống như thủy triều đi xa. Hách nhân cảm, giác chính mình nháy mắt rơi vào một đầu dài rằng giặc bóng tối vô tận đường hầm. Bốn phương tám hướng không phân biệt phương hướng cùng khoảng cách. Cũng không cảm giác được bất kỳ cái gì trọng lực cùng lạnh nóng. Hắn mới đầu có một chút khẩn trương. Nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác bên cạnh thêm ra một cái khí tức. Một con hơi có điểm lạnh buốt tay nắm lấy bàn tay của mình. Vivian từ trong bóng tối nổi lên, trở thành đầu này hắc ám trong đường hầm duy nhất phong cảnh. Nàng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hách nhân, hiện tại ta tất cả ký ức đều nối liền, ta tất cả ký ức cùng lực lượng, ở mỗi một đoạn trong trí nhớ đều thêm ra một cái ngươi đến. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi thể. Nghiệm, hách nhân nở nụ cười, ta đây có tính hay không xuyên tạc trí nhớ của ngươi. Dù sao ở chân thực trong lịch sử. Người kia một vạn năm cũng không có phần của ta. Vivian lắc đầu, biểu lộ vân đạm phong khinh. Lịch sử chân thực, những cái kia cũng không đáng kể. Đối với ta mà nói, lịch sử chỉ là kinh nghiệm cuộc sống một bộ phận. Cho nên chỉ có ta tự mình kinh lịch đồ vật mới là có ý nghĩa. Nhân loại viết trên giấy đồ vật cho ăn bề bụng tính đồng nhân. Hách nhân như có điều suy nghĩ, Vivian thì ở sau một lát đột nhiên nhẹ giọng đánh vỡ trầm mặc. Mà lại ta càng thích như bây giờ, so với nguyên bản kinh lịch tốt nhiều lắm. Nguyên bản ta là hồn hồn ngạc ngạc du đãng một vạn năm. Ta chỗ nhận biết mỗi một cá nhân, đều là trong trí nhớ khách qua đường, kết bạn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, sau đó hoặc là sinh tử tương cách, hoặc là triệt để quên mất, ai cũng không thể bồi ta đi đến cuối cùng, nhưng bây giờ lại nhiều một cái ngươi, từ ta ở cuối thời kỳ băng hà trên hoang nguyên lần thứ nhất mở to mắt nhìn thấy chính là ngươi. Một vạn năm sau thu lưu ta vẫn là ngươi, ngươi biết cái này đối ta mà nói lớn bao nhiêu ý nghĩa a? Hách nhân trong bóng đêm yên lặng nhìn xem Vivian con mắt. Một vạn năm quay lại hành trình mang đến quá nhiều hồi ức. Những thứ này hồi ức không riêng gì Vivian, cũng là hắn. Những thứ này hồi ức đối với Vivian mà nói ý nghĩa trọng đại. Đối với hắn mà nói cũng giống như thế. Hắn đột nhiên đưa tay vòng lấy Vivian eo. Cái này, lớn mật cử động khiến cái sau giật nảy mình. A, nguyện ý cùng ta ở một khối vượt qua càng nhiều một vạn năm a. Cái này cũng không giống như là ngươi sẽ nói ra. Vivian đáy mắt tựa hồ có một nháy mắt hoảng hốt, nhưng đảo mắt liền bị ý cười thay thế. Người đây coi là đột nhiên tập kích a, bất quá ta cũng không phải nhân loại bình thường tiểu cô nương. Người cái này đột nhiên tập kích còn non lắm, người cứ giả vờ đi, ta đều trông thấy ngươi vừa rồi hoảng hốt. Hách nhân bĩu môi, một vạn năm nhân sinh kinh nghiệm cũng phải nhìn là làm gì kinh nghiệm. Người tên này 10000 năm trừ đem lang thang khái luận cùng táng ra bại sản kinh tế học điểm đến cộng năm bên ngoài còn có khác tích lũy à? À, còn có cùng người đoạt khoai tây. Chấm chấm, ôi, Vivian dùng sức ở hách nhân trên lưng vặn một vòng, cũng có thể là một vòng nửa, dù sao hách nhân cảm giác chính mình hộ thuẫn đều sắp bắn ra đến. Nói thật, thật có chút ngoài ý muốn à, Vivian nháy mắt mấy cái. Hoàn toàn không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên nói ra những lời này đến. Ta trong ấn tượng ngươi không phải sẽ như thế chủ động người. Nói nhảm, ta ở ngọn núi kia ngồi hơn 120 năm. Cái này hơn 100 năm cái gì đều không có làm liền dùng để hạ quyết tâm. Hách nhân đây là thuận miệng bịa chuyện, bởi vì đầu tiên hắn cũng không biết chính mình ở ngọn núi nhỏ kia trên đầu ngốc bao lâu. Tiếp theo hắn ở trên núi ở lại phần lớn thời gian bên trong kỳ thật đều dùng để đi ngủ, hắn chủ yếu là cảm thấy lúc này nên tùy tiện nói điểm cái gì, tốt làm dịu chính mình khẩn trương tâm tình. Vivian không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hách nhân, trong bóng đêm. Cặp mắt kia lộ ra vô cùng sáng tỏ, mà lại mang theo một tia diễm lệ lại cũng không khiến người ta cảm giác bất an ửng đỏ. Cái này bôi ửng đỏ có lẽ chính là nàng tìm về chính mình lực lượng chứng cứ. Thật lâu, nàng mới mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ngươi biết không, nếu như từ 3 năm trước đây chúng ta lần thứ nhất gặp mặt làm điểm xuất phát. Ta đi theo ngươi khắp nơi thám hiểm thời gian ở cả cuộc sống của ta bên trong chỉ là không có ý nghĩa một phần nhỏ. Mặc dù 3 năm này thời gian là ta trong cuộc đời trải qua thú vị nhất yên ổn cũng phong phú nhất thời. Gian, nhưng nó chỉ có 3 năm, mà ta cũng đã sống 10000 năm, ta kinh lịch chúng thần quật khởi niên đại. Cũng trải qua chư thần hoàng hôn chiến tranh, còn tận mắt chứng kiến qua văn minh nhân loại từ nguyên thủy mông muội bước về phía bầu trời quá trình. Những ngày này xa so với cùng với ngươi thời gian muốn dài. Dài mấy ngàn lần, cho nên mặc dù ta một mực đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Rất hưởng thụ cùng với ngươi thời gian, ta nhưng thủy chung không cách nào đem ngươi làm một có thể lâu dài làm bạn đối tượng đối đãi. Chúng ta cùng một chỗ thời gian quá ngắn ngủi, cùng một chỗ kinh lịch đồ vật quá ít, ít tính cùng ta 10000 năm so ra sẽ bị xem nhẹ trình độ. Nhưng bây giờ, cái này 10000 năm khe rãnh đã bị lấp đầy, từ cuối thời kỳ băng hà Bắc Âu hoang dã, đến Hammurabi ở Babylon thành lập xuống pháp điển, từ Israel người rời đi Ai Cập, đến chúng thần thời đại cuối cùng một tòa thần điện sụp đổ. Từ người Hà Lan xưng bá Hải Dương. Đến thế kỷ 21 tin tức bạo tạc, ta nhìn thấy chứng qua, ngươi cũng chứng kiến, mà lại là cùng nhau chứng kiến, cho nên ta muốn nói cảm ơn ngươi bồi ta đi qua quá khứ 10000 năm. Đồng thời hy vọng ngươi có thể bồi ta đi qua tiếp xuống 10000 năm. Cùng nếu như có thể mà nói, tiếp xuống rất nhiều cái 10000 năm. Hách nhân cùng Vivian nhìn nhau, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình thật đến giờ khắc này sẽ kích động vạn phần. Thậm chí sẽ chân tay luống cuống, nhưng hắn phát hiện chính mình so với tưởng tượng phải tỉnh táo rất nhiều. Cứ việc vui sướng, nhưng không có quá nhiều ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Cuối cùng hắn nghĩ rõ ràng đây hết thảy nguyên nhân. Hắn đã trong lịch sử quay lại 10000 năm, rất nhiều chuyện không cần nói rõ liền đã lòng dạ biết rõ. Cho nên hắn ở rất tỉnh táo dưới tình huống hỏi cái vấn đề mấu chốt. Người cái này một đống lớn phép lặp câu là vừa định ra à? Vivian vừa trừng mắt, ta thật vất vả nói nhiều như vậy phép lặp câu. Không phải, ta thật vất vả nói nhiều như vậy móc tim mà nói ngươi liền phản ứng này à? Hách nhân hắc hắc vui lên, ta họa phong này ngươi cũng không phải không biết. Vivian kéo căng nửa giây. Rốt cục vẫn là nhịn không được phốc. Một tiếng ra, nàng bóp hách nhân cánh tay một chút. Tốt tốt tốt, nói cũng đúng, người nếu không phải cái này họa phong ta còn thực sự không chịu nhận. Thuận miệng nói ra kia một đống lớn ta cũng không biết làm như thế nào tiếp theo. Rất hiển nhiên, mỗi người đều có chính mình quen thuộc cùng thích phương thức sống chung. Mà Vivian liền rất hưởng thụ bầu không khí như thế này. Mặc dù ta đáp ứng ngươi, nhưng có chuyện ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Mộng vị diện sự kiện còn xa xa không có kết thúc. Ta không cách nào cắt đứt chính mình cùng mộng vị diện cùng nữ thần sáng thế ở giữa liên hệ. Mà ngươi cũng không có khả năng kết thúc ngươi cái này, công tác. Cho nên phong hiêu chi chủ bóng tối sẽ một mực chiếm cứ ở trên. Đầu chúng ta không hy vọng ngươi phân tâm. Yên tâm đi, ta đương nhiên biết, đang quyết định cái này phiền phức ngập trời trước đó chúng ta cũng không có rảnh cân nhắc vấn đề khác. Mà lại không nói những cái khác, ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp lại soát quét một cái cùng Hesiana ở giữa danh vọng. Yên tâm đi, đứa bé kia bản tính không xấu, mà lại rất có thể phân rõ không phải là. Nàng chính là miệng không nhường người mà thôi, ta nhìn ra được, nàng hiện tại đã thật thích ngươi, chỉ ít thái độ đối với ngươi so sánh cửu gia của nàng tốt. Vậy liền coi là hữu hảo danh vọng rồi, đừng lòng tham nha. Đang khi nói chuyện, thâm thúy u ám, đường hầm không thời gian, bên trong đã dần dần xuất hiện chút những vật khác, lờ mờ tia sáng từ trong bóng tối nổi lên, cũng dần dần xen lẫn trở thành phảng phất tấm gương mảnh vỡ. Ở những mảnh vỡ này bên trong phản chiếu lấy từng màn không ngừng biến ảo cảnh tượng. Hách nhân ngưng thần nhìn lại, nhìn thấy chính là từng đoạn lịch sử đoạn ngắn. Có một chút hắn đã từng kinh lịch, mà đổi thành bên ngoài một chút thì khó mà nhận ra. Những thứ này lịch sử đoạn ngắn ở trong đường hầm cực nhanh thụt lùi. Diễn lại từ viễn cổ đến gần hiện đại tiến nhanh hình ảnh. Ở tất cả hình ảnh phần cuối, là một mảnh vô tận quang mang, lần nữa cảm giác được cước đạp thực địa. Hách nhân thân thể không nhịn được lay động một chút mới miễn cưỡng đứng vững. Choáng đầu cùng ù tai đồng thời đánh tới, khiến hắn chậm mấy giây mới nhìn rõ cảnh tượng xung quanh. Hắn đầu tiên xác nhận chính mình đang đứng ở Raven 12345 kiến tạo, thời không chi môn, tòa kia trên bình đài. Cái này khiến hắn vững tin mình đã thành công trở lại thế giới hiện thực. Sau đó hắn thấy rõ từ đầu đến cuối chờ đợi ở đại môn phụ cận các bằng hữu. Một màn trước mắt khiến người ta không khỏi vì đó động dung. Nam cung một nhà bốn người chính vây quanh ở một khối trà mạt trược. Raven 12345 cùng Isaac hai người riêng phần mình trên mặt dán một đống lớn tờ giấy ở cổng truyền tống bên cạnh đấu địa chủ. Bạch Hỏa bưng lấy cái PS5 dùng sức xoa, phía sau nàng đứng Hesiana một bên nhìn xem một bên cho loạn nghĩ. Kế, mà chính đối hách nhân chính là một trương bày đầy rau xà lách lá cây cùng thịt bàn lớn. Trên mặt bàn đồng thau nồi lẩu toát ra bừng bừng nhiệt khí. Lily, Hesperai, Lan, Mel cùng mấy người khác ở bên cạnh bàn vây một vòng. Lan, bị nóng nước mắt rưng rưng, Lily thì chính kẹp lên một đũa thịt dê phiến hướng trong nồi xuyến. Tất cả mọi người trực lăng lăng mà nhìn xem hách nhân cùng Vivian trống rỗng xuất hiện ở trên đất trống. Hách nhân thật mẹ nó lệ nóng doanh trong. Trên bình đài một đại ba người cùng hách nhân hai mặt nhìn nhau. Tràng diện một trận hết sức khó xử. Hách nhân nghĩ một đống lớn cùng đám tiểu đồng bạn cử biệt trùng phùng về sau nên nói điểm cái gì. Từ phiến tình đến hài hước lại đến bình thản thường ngày gió các loại nghĩ sẵn trong đầu đánh một đống. Kết quả lúc này sừng sốt khiến cảnh tượng trước mắt ngạnh sinh sinh cho chọc trở lại nhánh khí quản bên trong. Mặc dù trước đó Lily bật thốt lên nói ra một ít chân tướng thời điểm hắn liền biết đám gia hỏa này lúc ấy ở bên ngoài làm gì. Nhưng hắn vạn không nghĩ tới đám người này vậy mà từ đầu tới đuôi đều tại bên ngoài chơi mặt trược đấu địa chủ ăn lẩu xoa máy chơi game. Thậm chí hắn, đầu này thật vất vả cứu vớt xong thế giới ra thời điểm nhìn thấy đều vẫn là như thế khiến người ta tinh thần chán nản một màn. Đám người kia liền không thể làm chút khác đoàn kết khẩn trương nghiêm túc hoạt bát sự tình a. Tràng diện lại xấu hổ vài giây đồng hồ về sau trên bình đài mọi người mới từng cai lấy lại tinh thần. Ryan 12345 một thanh khò khè ngoảnh mặt bên trên tờ giấy nhỏ. Cái thứ nhất cùng hách nhân chào hỏi. A nha, người thuận lợi trở về. Hoan nghênh trở về, hoan nghênh trở về. Tiểu Elizabeth lập tức kêu la. Người chơi xấu, người lại kiếm cớ đem trên mặt tờ giấy làm rơi. Lily nháy mắt mấy cái, thuận tay đem trên chiếc đũa thịt nhét vào bên trong miệng. Một bên nhai lấy một bên hàm hàm hồ hồ ồn ào. Chủ, thuê nhà ngươi có thể tính trở về ải, nhai nhai. Người phía sau chỉ hoãn rất lâu ngươi biết không, nhai nhai. Hơn mấy tháng ai, lại nói cái này thịt làm sao hương vị là lạ. Thiếu nữ ngươi ăn hết chính là thịt tươi được chứ. Hách nhân chống nạnh đảo mắt toàn trường. Nhướng mày, ta vừa cứu vớt xong thế giới trở về các ngươi cứ như vậy hoan nghênh. Trên quảng trường đánh bài xoa tê dại xuyến nổi chơi đùa đám gia hỏa cùng nhìn nhau thêm vài lần. Lúc này mới rốt cục không nhịn được lộ ra chân chính tiếu dung. Sau đó bọn hắn cầm trên tay đồ vật soạt quang ra. Hoan hô liền vọt lên, một đám người vây quanh hách nhân cùng Vivian, mồm năm miệng người la hét loạn thất bát tao chủ đề. Hách nhân cơ hồ nghe không rõ ràng, mỗi người bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể từ từng trương hân hoan nhảy cẫng khuôn mặt bên trên cảm nhận được loại kia không che giấu chút nào hưng phấn cùng tâm tình vui sướng. Thậm chí thì ngay cả Hesiana đều cao hứng tới cùng hách nhân chào hỏi, đương nhiên nàng chủ yếu là hướng về phía Vivian đến. Hoan nghênh trở về, tốt lắm, ta liền biết ngươi có thể làm. Isaac vỗ cánh tay hách nhân, lực đạo chi lớn thậm chí khiến cái sau cương tính hộ thuẫn hỏa hoa văng khắp nơi. Cho dù ở vị này trải qua sóng to gió lớn ác ma chi vương xem ra, loại này quay lại một vạn năm lịch sử đi ngăn cơn sóng giữ hành vi đều gọi được là một trận hành động vĩ đại. Hà giờ cái này mặt không biểu tình ra hỏa cũng không nhịn được vỗ vỗ hách nhân bả vai. Vất vả, rất xin lỗi ta không thể đi đến cuối cùng, nhưng người vẫn cứ hoàn thành cái này không thể tưởng tượng nổi khiêu chiến. Máy dữ liệu cũng từ khe hở giữa đám người bên trong chui ra. Theo lẽ thường thì một cái đầu chùy nện ở hách nhân trên đầu, hách nhân đầu số cộng theo máy dữ liệu cái này chùy. Cho nên đầu chùy không có mau bệnh, được ăn người cộng tác, người thật đúng là có thể thành, bản cơ tìm khắp nghĩ lấy cho người viết dùm di chúc. Hách nhân thuận tay liền đem con hàng này ném ra ngoài. Đây coi như là thường ngày chào hỏi một khâu, sau đó hắn nhìn chung quanh bốn phía một vòng, cuối cùng cảm thấy giống như thiếu cá nhân, mình từ khổ tưởng nửa ngày mới rốt cục nhớ lại một cái đã có chút tên xa lạ. Lorisa đâu, đến từ mộng vị diện Holeta tinh linh nữ vương phục chế thể. Bàn sơ liệp ma nhân Lorisa, nàng ở nhà hách nhân làm khách thời điểm vừa vặn đuổi kịp sự kiện lần này, nhưng bây giờ lại không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Sớm đã bị nữ thần đại nhân đưa trở về, trả lời hách nhân chính là tiểu Elizabeth, người quên rồi, nàng chỉ có thể ở thế giới thực ngốc vài ngày như vậy. Hách nhân có chút sợ run, cười lắc đầu, thật đúng là quên, ta có thể nhớ có nàng người này cũng không tệ, lần này thật sự là một đoạn dài dằng dặc đường đi a, ta nghe Hesperai nói, các ngươi ở cổ Babylon cùng Tiamat đại chiến còn có ở Ai Cập đối kháng xét sự tình. Nam cung ngũ nguyệt tiến tới góp mặt, hưng phấn hồng quang, đầy mặt, thật dài đôi rắn giữa không trung vung qua vung lại, chúng ta có thể coi nhẹ đi bị nàng vô ý thức cuốn lại Nam cung tam bát. Nghe vào quá kích thích, cái này đi đâu cái kia nhát gan ra hỏa vẫn còn thật thích nghe loại này mạo hiểm cố sự giống như dự tính một chút liền rèn luyện đàm lượng tựa như. Vivian đại nhân, ta nhớ ngươi muốn chết á, Hesiana 90% sự chú ý đều đặt ở Vivian trên thân. Con rơi tinh nhỏ dùng sức về sau người trên thân cỏ. Ta còn lo lắng gia hỏa này có thể hay không thuận lợi đem ngươi tìm trở về đâu. Không nghĩ tới hắn còn rất có bản sự nha. Vivian giờ khóc giờ cười ứng phó trên người mình cọ qua cọ lại con rơi tinh nhỏ. Có lòng muốn thoát khỏi loại này xấu hổ thân mật phương thức. Nhưng ở, tìm về La Mã thời đại ký ức về sau nàng thái độ đối với Hesiana cũng có không nhỏ biến hóa. Cho nên cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ tạm thời khoan dung cái này hùng hải tử quá giờ hơi cử động. Hách nhân cùng Vivian một khối ứng phó các bằng hữu nhiệt tình. Mà trong đó kho ứng phó nhất quả nhiên vẫn là Lily. Giống như mỗi một cái hợp cách Husky như thế, nàng hiện tại đã hoàn toàn tiến vào cửu biệt trùng phùng phấn khởi trạng thái. Chẳng những nhảy lên nhảy xuống hơn nữa, còn liều mạng ý đồ đi liếm hách nhân mặt nàng, thậm chí còn muốn đi liếm Vivian hai ngụm lấy đó hữu hảo. Đầu kia lông xù xóa tung cái đuôi ở nàng thân thể đằng sau lay động phảng phất muốn cất cánh. Lăn, mèo cũng bởi vì không cẩn thận đứng ở sau lưng nàng. Kết, quả vậy mà thoáng cái liền bị quất bay ra ngoài. Tỉnh táo, tỉnh táo, hách nhân đưa tay dùng sức án lấy Lily không ngừng chui lên đến đầu. Ta không phải liền là mấy tháng không có trở về. Ải ta đi sức lực thật lớn. Cái này chó sắp điên. Ngươi liền nhận tốt đi. Vivian ở bên cạnh nhìn xem nói ngồi châm chọc. Nàng động tĩnh này đã là Husky bên trong tốt. Dưới tình huống bình thường một cái Husky 3 tháng trở lên không gặp ngươi liền có thể quên ngươi là ai. Nàng còn có thể nhận ra ngươi nói rõ nàng ở tộc đàn bên trong siêu phàm thoát tục. Lily điên về điên nhưng lỗ tai có thể một mực chi cạnh. Nghe tới Vivian lời này lập tức lừa một tiếng liền bổ nhào qua. Còn rời ngươi đừng tưởng rằng ngươi vừa trở về ta cũng không dám cắn. Ngươi, Vivian xe nhẹ đường quen xoa ra một cái quả cầu sét chuẩn bị lấy ra điện chó. Mà Lily thì nhe răng đã chuẩn bị dùng mặt đón đỡ điện cao thiết thuận tiện gặp đối phương một chán giấu răng chuẩn bị. Hách nhân nhìn thấy tình huống này tranh thủ thời gian ngăn ở giữa. Tốt tốt tốt, hai người lúc này đều không yên tĩnh điểm. Thời gian dài như vậy không gặp liền không thể hào hào chào hỏi a. Lily tức giận bất bình thu hồi răng nhọn móng sắc. Sau đó đột nhiên lỗ tai run rẩy, ngay cả con mắt đều lập lòe tỏa sáng. Tựa hồ cái nào đó vừa mới xuất hiện phát hiện mới khiến Husky cô nương di chuyển tức thời sự chú ý. Nàng cực nhanh vòng quanh hách nhân cùng Vivian chuyển hai vòng. Đột nhiên hưng phấn, chờ một chút, hai người bầu không, khí không đúng, hai người ở giữa hiện tại bầu không khí này rất có vấn đề a. Vivian không hổ là thành tinh một vạn năm yêu tinh, trên mặt một chút xíu xấu hổ biểu lộ đều không có. Mà là ôm cánh tay trợn nhìn Lily một chút, hai ta liền bầu không khí này làm sao? Lily nhất kinh nhất xạ, hoa, đã không phủ nhận, hách nhân gãi gãi sau gáy. Hắn vào lúc này cũng không có Vivian chấn định, vẫn có chút xấu hổ, bất quá thừa nhận cũng không có áp lực. Hai ta cùng một chỗ, lời này mới ra lập tức cử tọa phải sợ hãi. Lily con mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, não mạch kín không biết bão tố mấy vòng. Hai người tàng tiệu với nhau rồi, Vivian trong tay quả cầu sét lần nữa xuất hiện. Không được, ta cảm thấy ta vẫn là đến điện chó. Hách nhân, cùng Vivian đột nhiên tuôn ra đến tin tức này quả thực khiến mọi người rất kinh ngạc một chút. Nhưng loại này kinh ngạc tiếp tục thời gian còn không bằng Lily gào to thời gian dài. Tựa hồ mỗi người đều đối với tin tức này có một loại lờ mờ trong dự liệu. Nhất là đồng thời hiểu rõ Vivian cùng hách nhân càng là như vậy. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê đại khái chính là ý tứ như vậy. Mà ở một đám người bên trong phản ứng kỳ quái nhất lại là Hesiana. Không phải tức hồn hển, cũng không phải mãnh liệt phản đối, thậm chí không phải bù trừ lẫn nhau hơi thở bản thân kinh ngạc. Nghiêm ngặt tôi nói con rơi tinh nhỏ phản ứng là triệt để mơ hồ. Cái này không may hải tử đang cố gắng quan sát cùng suy tư về sau làm ra sợ hãi than. Phục hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu, mẹ nó nguyên lai hai người các ngươi trước đó thật không có quan hệ a. Không sai, con rơi tinh nhỏ từ lúc trông thấy hách nhân ngày đó trở đi liền đã nhận định đối phương là chính mình cha ghẻ, nàng đối với việc này một chút đều không muốn thừa nhận. Mà lại là dùng hoa ngôn xảo ngữ thành công lừa gạt thượng vị loại kia cha ghẻ. Ở cái này hoàn toàn ấn tượng sai lầm đầu tiên cùng bản thân nàng ngoan cố chấp song trọng nhân tố hạ. Con rơi tinh nhỏ não bổ nguyên bộ kịch bản cũng đối với việc này tin tưởng không nghi ngờ. Mà lại cự tuyệt tin tưởng bất luận kẻ nào đối với việc này làm ra bất kỳ cái gì giải thích. Đúng vậy, Hesiana mới là cái kia ngay từ đầu liền tin. Tưởng vững chắc hách nhân cùng với Vivian người mà lại lần nữa cường điệu nàng đối với việc này một chút đều không muốn thừa nhận. Hiện tại biết chân tướng về sau Hesiana toàn bộ con rơi đều lâm vào to lớn nhân sinh dao động cùng bản thân phủ định bên trong. Hách nhân cảm thấy chính mình vẫn là không nên quấy rầy nàng tốt. Mà ở toàn bộ quá trình này bên trong, Ryan 12345 từ đầu đến cuối liền đợi ở vòng tròn bên ngoài. Chỉ là yên lặng nhìn xem đám người này ở trước mắt biểu đạt kiềm chế đã lâu các loại cảm xúc. Mặc cho bọn hắn ầm ĩ hô to gọi nhỏ, cũng lặng lặng chờ đợi lúc kết thúc, cứ như vậy nhìn xem cái này tuổi trẻ sinh mệnh hưởng thụ sướng vui giật buồn. Thật sẽ có một loại nhàn nhạt vui. Sướng a, vị này nữ thần tỷ tỷ yếu ớt cảm thán. Là một thần linh, có thể nhìn như vậy lấy các hài tử của mình hưởng thụ sinh hoạt cũng thực không tồi. Người xác nhận chính mình không phải là bởi vì vừa rồi thua quá nhiều đêm cho nên lúc này đang cố gắng nghĩ đến làm sao quyệt nợ a. Mà lại nghiêm ngặt tôi nói bên kia đứng trừ con mèo kia bên ngoài mỗi một cái sinh vật đều không phải ngươi danh nghĩa. Sát vách thượng đế tạo ra sinh mệnh ngươi có thể đừng như thế ưỡn nghiêm mặt xem như con của mình a. Ryan 12345 một mặt tùy tiện nghiêng đầu sang chỗ khác. bằng ta cái này cáo giả nội tình muốn lại bọn hắn sổ sách còn cần đến cố gắng nghĩ a, mà lại sát vách thượng đế đều chết cầu ta giữ nàng lại các cô nhi thu dưỡng. Tới còn không, mẹ nó rãnh, nữ thần tỷ tỷ quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy một người dáng dấp cùng chính mình giống nhau như đúc tóc bạc nữ thần đứng ở bên cạnh mình. Mà lại chính nở nụ cười nhìn mình chăm chăm, nàng hoàn toàn không biết vị này là lúc nào xuất hiện. Lập tức bị hù trên thân đều toát ra tia lửa điện đến, 10.086 ngươi chừng nào thì đến. Ryan 10.086 một mặt bất đắc dĩ nhìn xem chính mình vị tiền bối này, nhẹ nhàng thở dài. Ai, ta ở chỗ này đứng mười mấy phút, mà lại trước khi đến cho ngươi phát ba lần viếng thăm thỉnh cầu đồng thời tiến vào vũ trụ này thời điểm còn cùng ngươi xác nhận qua phân biệt tin tức. Ngươi thật xác nhận đừng trở lại sườn sửa chữa lại. Một chút a, Ryan 12.345 vừa chừng mắt. Không cần, ta như bây giờ rất tốt, mỗi ngày đều cảm giác rất thả bản thân, mà lại ngươi nhìn ta không phải một chút cũng không có chậm trễ chúng ta vĩ đại đế quốc chức trách a. Hoàng đế bệ hạ nhìn xem chúng ta đâu, ngươi cứ tự nhiên, dù sao sửa chữa rãnh tùy thời cho ngươi lưu cái vị trí. Lúc nào ngươi hạch tâm tư duy triệt để đứng máy ta chính là hàn cũng phải đem ngươi hàn ở sửa chữa rãnh bên trên. Raven 10.086 lắc đầu, thần tình nghiêm túc, về phần ta lần này tìm ngươi, là đến nói chính sự, nhìn thấy đối phương trên mặt nghiêm túc biểu lộ. Raven 12.345 cũng không thể không thu liễm lại trò đùa tâm thái. Cẩn thận mà hỏi thăm, phát sinh cái gì rồi, vậy mà cần ngươi bản thể, tự mình đến đi một chuyến. Đầu tiên là một chuyện nhỏ, người năm nay tiên tiến cùng tích hiệu không còn, mẹ nó ngươi nói cái gì, về phần kinh ngạc như vậy a, người loại này cho tới bây giờ đều không có qua hai thứ này, 10.086 người nói về ta như vậy liền có chút thương tâm a, bất quá xét thấy người nói là sự thật ta liền không truy cứu. Như vậy chuyện khác là cái gì, nữ thần sáng thế chỗ đối ứng cao vị chân thần tìm tới. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân ở vạn vẹo thời không bên trong quay lại một vạn năm thời gian. Nhưng mà bởi vì hộp cát trong ngoài thời gian cũng không ngang nhau cùng Raven 12.345 đối với hệ thống dòng thời gian điều chỉnh. Ở bên ngoài người xem ra hách nhân rời đi thời gian cũng liền mấy tháng mà thôi. Cho nên hách nhân cùng Vivian trở về sau mọi người cố nhiên có trùng phùng vui sướng. Nhưng đối với một đám tuổi thọ siêu trường lão yêu quái mà nói càng đáng giá chúc mừng vẫn là thế giới nguy cơ giải trừ Vivian thuận lợi trở về. Lịch sử vặn vẹo cùng bao trùm quá trình cũng bị triệt để kết thúc. Mà, lại nghe vào tà niệm thì vấn đề này cùng Vivian linh hồn ô nhiễm vấn đề cũng bị giải quyết. Nhiều như vậy tin tức tốt một cái tiếp một cái mà bốc lên đến. Khiến Lily cao hứng bừng bừng tuyên bố đem hôm nay định là siêu cấp vô địch cứu vớt thế giới Kira ngày kỷ niệm. Cũng đề nghị ăn nhiều một trận làm chúc mừng. Đầu tiên hách nhân hoài nghi cái này chó cô nương dù là không tìm thấy lý do đều sẽ hiệu triệu mọi người ăn nhiều một trận lấy đó chúc mừng. Bởi vì nàng chính là nghĩ hồ ăn biển nhét dừng lại mà thôi. Tiếp theo hách nhân rất hiếu kỳ cái này loạn thất bát tao ngày kỷ niệm danh tự bên trong cái kia dấu sao là làm sao xuất hiện. Đợi mọi người hưng phấn kình thật vất vả trôi qua về sau hách nhân cùng Vivian mới có cơ hội xông phá vòng vây, nhưng lăn mèo vẫn không thuận không buông tha theo sát tới. Mèo cô nương một bên ở hách nhân bên cạnh đông cọ cọ tây cọ cọ, một bên đưa cái mũi dùng sức ngửi, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang mộng bức biểu lộ. Mèo mèo mèo mèo, hách nhân nhìn thấy cái này xuẩn mèo biểu hiện như thế không chịu được có chút cảm động. Nghĩ thầm ngày bình thường mèo này mặc dù một bộ vênh váo tự đắc đến thiếu tâm nhãn bộ dáng, nhưng kết quả là nhìn xem vẫn là thật quan tâm chính mình cái chủ nhân này. Kết quả Nam Cung Tam Bát một thanh nói toạc ra chân tướng. Đừng cảm động, nàng chính là kinh ngạc ngươi vậy mà thật là một cái người sống. Mèo này liên tiếp 3 tháng không thấy được ngươi liền tin tưởng, vững chắc ngươi đã chết rồi. Người khác nói cái gì đều không nghe, bởi vì nàng hoàn toàn không thể lý giải lịch sử quay lại là cái quái gì. Hách nhân mẹ nó đột nhiên muốn ăn mèo. Nam Cung Tam Bát tranh thủ thời gian bổ cứu. Khụ khụ, ngươi cũng đừng sinh khí, vừa mới bắt đầu nàng cho là ngươi chết thật thời điểm còn khóc một hồi lâu tới. Mặc dù khóc xong về sau liền la hét muốn phân hành lý. Bình tĩnh mà xem xét hắn cái này bổ cứu cùng không có bổ cứu đồng dạng. Hách nhân nắm lấy, lăn, mèo lỗ tay dùng sức, vừa đúng lực lượng, kéo một thanh. Khiến cái này cách tự hỏi từ đầu đến cuối khắc hẳn với thường nhân miêu yêu phát ra một chuỗi thất kinh lại mộng bức, mèo ô, âm thanh. Đối với nàng hung tợn nói, trở về mới hảo hảo giáo huấn ngươi. Sau đó hắn mới nhìn đến Raven 12.345 một mặt sinh không thể liên hướng mình đi tới. Mà ở nữ thần tỷ tỷ sau lưng, một đạo quang mang đang dần dần tiêu tán, tựa hồ có người vừa mới rời khỏi nơi này. Hách nhân suy nghĩ chính mình nên chủ động cùng vị thủ trưởng này chào hỏi. Thế là vẫy vẫy tay, lão đại, may mắn không làm nhục mệnh a, ta thuận lợi. Raven 12.345 không đợi hắn nói xong cũng mở miệng cắt lời. Hách nhân, ngươi qua đây, ta có chút sự tình cùng ngươi rằng. Hách nhân chưa hề ở đối phương trên mặt nhìn thấy phức tạp như vậy biểu lộ. Lập tức cũng đi theo khẩn trương lên, mà bên cạnh hắn Vivian cùng Hesiana bọn người tựa hồ cũng ý thức được có một số việc muốn phát sinh, thế là không tự chủ được tất cả đều bu lại Raven 12.345 đối với việc này cũng không có biểu thị. Có vẻ như cũng không phản đối, làm sao rồi, Hách Nhân nhíu mày hỏi, đồng thời trong lòng hơi có điểm khẩn trương, bởi vì hắn nghĩ tới sự kiện lần này nguyên nhân gây ra. Chẳng lẽ là bởi vì Vivian gây nên sự cố, phía trên truy trách rồi. Hắn thốt ra lời này lối ra, lập tức tất cả mọi người đi theo khẩn trương lên. Hesiana càng là nhịn không được. Nữ thần A, chúng ta phải giảng đạo lý đi. Vivian đại nhân nàng cũng không phải là cô ý A. Raven 12345 khoát tay cắt lời Hesiana mà nói. Người suy nghĩ nhiều cấp trên vẫn chưa nhỏ mọn như vậy. Mặc dù sự kiện lần này xác thực tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng chủ yếu trách nhiệm cũng không phải là Vivian, mà lại cho dù khiến nàng phụ trách nàng cũng chịu không được trách nhiệm này đi. Ta muốn nói là mặt khác sự tình. Hách Nhân không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Xảy ra chuyện gì rồi? Đầu tiên là một kiện vô cùng nghiêm trọng ác tính sự kiện. Raven 12345 túc mục ngữ khí cùng ánh mắt bi thống khiến cho mọi người đều không chịu được đem đau lòng gấp. Chỉ nghe nàng chậm rãi nói, ai, ta năm nay tích hiệu không còn, tiền tiến nữ thần cũng không có được bầu làm, đám người, ngập kép, Hách Nhân nghĩ nghĩ, lão đại chúng ta nói lương tâm lời nói đây không phải bình thường sao? Đại gia ngươi ta liền biết ngươi sẽ là như thế cái phản ứng. Thiệt thòi ta cố gắng kiến tạo nghiêm, túc như vậy bầu không khí ngươi liền không thể phối hợp với biểu thị một chút đồng tình a. Hách Nhân bất đắc dĩ đối với trời lật bạch nhãn. Tốt, ta biểu thị bi thống vạn phần được rồi, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi muốn nói khẳng định không chỉ như thế điểm. Còn có chuyện gì? Raen 12345 thở dài. Ngoài ra còn có một chuyện nhỏ, nữ thần sáng thế đối ứng thần giới đại lão tìm tới. Hách Nhân kém chút nhảy dựng lên, mẹ nó cái này mới là trọng điểm có được hay không? Nữ thần sáng thế đến cùng là cái lai lịch gì? Thật là cấp trên vị nào đại lão gì thất lực lượng? Vẫn là phân thân cái gì? Hắn vấn đề một cái tiếp một cái nhảy ra ngoài, xung quanh đám tiểu đồng bạn cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc cùng tò mò thần sắc. Cùng nữ thần sáng thế liên quan đến tin tức luôn luôn là mọi người chú ý tiêu điểm. Thậm chí thì ngay cả đối với mộng vị diện không hiểu nhiều lắm Hesperi cùng Hazer cũng mở to hai mắt nhìn. Ta cũng là vừa lấy được tin tức, Raven 12345 khẽ gật đầu. Ta trước đó cũng đã nói, nữ thần sáng thế vô cùng có khả năng cùng chúng ta đỉnh đầu mấy cái đại lão có quan hệ. Chỉ là phương diện này điều tra từ đầu đến cuối không có tiến triển. Mãi đến gần nhất chúng ta cùng sát vách tinh vực thần hệ tiến hành một lần liên hợp điều tra. Trao đổi tư liệu về sau mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hách Nhân không có xen vào, chờ lấy Raven 12345 nói tiếp. Hy linh thần hệ chủ thần bên, trong có một cái rất đặc thù thần linh, người nên nghe qua danh hào của nàng chấp trưởng thánh quang lực lượng. Là thợ săn, chiến sĩ, chiến đấu mục sư chờ sức chiến đấu thủ hộ giả, nàng xưng hào có rất nhiều mà lại thường xuyên theo tâm tình loạn đổi. Ở nàng thường dùng mấy cái xưng hào bên trong có một cái là hắc ám nữ võ thần. Hách Nhân nháy mắt liền nghĩ đến chính mình ở nơi nào nghe qua cái danh hiệu này. Hắc ám nữ võ thần Brindis, Anthony G. Alfonso tín ngưỡng giống như chính là nàng. À đúng, Anthony kia tiểu tử tín ngưỡng chính là hắc ám nữ võ thần. Raven 12345 sờ lên cằm gật đầu. Ta kém chút đều quên, Hách Nhân mang theo to lớn không thích hợp cảm giác trên dưới quan sát chính mình vị nữ cấp trên này nửa ngày. Bình tĩnh mà xem, xét, lão nhân ra ngài đường đường một cái nữ thần dưới tay giáo hoàng lại tín ngưỡng người khác. Liền không có cảm thấy có gì đó sai. Raven 12345 nghĩ, không có cảm thấy a mà lại nói lời nói thật dưới tay ta giáo hoàng bên trong vậy mà thực sự có người tin ta cái này đã để ta rất kinh ngạc. Ngoặc kép người tự mình hiểu lấy rung động thật sâu ta, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, đề tài này tiếp tục ta mẹ nó có loại sắp đánh mất tín ngưỡng cảm giác. Tốt, chúng ta tiếp tục giới thiệu vị này hắc ám nữ võ thần. Raven 12345 phất tay. Nàng là phi thường đặc thù, nguyên bản nàng là một vị tinh vực thần linh, mà lại từ cực kỳ lâu trước kia liền cùng chúng ta hy linh quan hệ không tệ, khi đó hy linh xứ đồ còn. Không phải thần tộc đâu, đại khái hơn một vạn năm trước đi. Vị này nữ võ thần cùng chúng ta người lãnh đạo trực tiếp hợp tác chấp hành một lần hành động. Kết quả hành động bên trong xảy ra bất chắc, ở giữa quá trình tình lược dù sao cuối cùng nàng liền gia nhập hy linh thần hệ. Mà lại về sau hoàn thành hy linh thần hệ chủ mẫu. Trở thành đồng thời có hy linh cùng tinh vực song trọng thần tịch nữ thần. Nàng khác một lớn chỗ đặc thù là nàng thần chức, nàng ban sơ là một vị hắc ám thần tộc, bất quá chấp trường lực lượng lại là thánh quang hệ, bởi vậy nghiêm ngặt tới nói nàng là cái quang minh nữ thần. Nghe tới chỗ này Lily không nhịn được hỏi một câu. Tại sao a? Nghe nói là đi học lúc báo sai chuyên nghiệp, sau đó thánh quang hệ thần học viện vì đoạt sinh nguyên trừ nàng học tịch, ngạnh sinh sinh đem một cái hắc ám thần tộc quán đỉnh thành quang minh nữ thần. Đám người chăm miệng một lời, mẹ nó cái này cũng được, có cái gì không được? Lão nương năm đó học áo thuật ma pháp, hiện tại không như thường ma võ song tu. Hách Nhân cho rằng con hàng này lừa gạt người khác một cây đao, kết quả thường thường liền bị khổ chủ đánh một đầu bao chiến tích một chút cũng không tính là ma võ song tu, nhưng hắn không dám nói ra. Khụ, nói tóm lại vị này hắc ám nữ võ thần chính là như thế, cái như bức hống hống mà lại thần sinh nổi sóng chập trùng chủ. Nàng chỗ đặc thù nói đều nói không hết, cho nên chúng ta trước tiên là nói về đến chỗ này. Hiện tại mấu chốt chính là nữ thần sáng thế tại sao cùng nàng có quan hệ thông qua tìm đọc tinh vực bên kia hồ sơ. Chúng ta phát hiện vị này hắc ám nữ võ thần ở gần 100 triệu năm trước đã từng đến thăm qua một cái nguyên sinh vũ trụ. Cái kia nguyên sinh vũ trụ dữ liệu cùng mộng vị diện độ cao xấp xỉ. Ta nói rõ đi, chính là mộng vị diện. Hách nhân nheo mắt lại, trọng điểm đến, lúc ấy nàng làm tinh vực quân viễn chinh thành viên tham dự một trận đối kháng vực sâu chiến tranh. Ryan 12345 tiếp tục nói, chú ý tới hiện trường trừ hách nhân bên ngoài tất cả mọi người có chút mơ hồ. Nàng giải thích thêm vài câu, vực sâu là vô tận hư không bên trong một loại mang tính hủy diệt hiện tượng. Nó sẽ dẫn đến mỗi cái vũ trụ, hướng đi diệt vong, dữ liệu về không, phương diện này cụ thể khái niệm các ngươi không cần nắm giữ. Đại khái tìm hiểu một chút là được, nói tóm lại vì duy trì vũ trụ cùng văn minh tính đa dạng. Các đại thần hệ đều sẽ định kỳ tổ chức viễn chinh lấy thanh trừ hư không các nơi vực sâu hiện tượng. Cam đoan thế giới người phàm an toàn, mà lúc đó Brindis chủ mẫu chính là như vậy một chi quân viễn chinh thành viên tình huống cụ thể đã không thể kiểm tra. Nhưng có thể xác định chính là, nàng ở cuộc chiến đấu kia bên trong bị thương. Cũng ở lúc ấy mộng vị diện vũ trụ tiến hành ngắn ngủi tĩnh dưỡng. Hách nhân tò mò hỏi, sau đó nàng sáng tạo nữ thần sáng thế? Không, nàng không có sáng tạo nữ thần sáng thế. Nhưng nàng lưu một giọt máu mà lại sau đó không có thu về. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, hách nhân sững sờ một lát, mới rốt cục hiểu ra. Chờ một chút, ý của ngươi là nữ thần sáng thế chính là kia một giọt máu biến ra. Raven 12345 khẽ gật đầu. Liền một giọt máu, Lily hai mắt trợn tròn xoe. Ai ta đi, vậy các ngươi làm thần tiên chẳng phải là sống được rất mệt mỏi. Bình thường trên thân tùy tiện rơi điểm cặn bã đều đến nghĩ đến có thể hay không đột nhiên thành cái thần cái gì. A, vậy các ngươi tới hay không đại di mụ a? Một câu ra lập tức cử tọa phải sợ hãi. Husky tinh mạch suy nghĩ khủng bố như vậy, ngay cả Raven 12345 đều ngây người. Bất quá nữ thần tỷ tỷ trung quy là kiến thức rộng rãi nhìn đến mức quá nhiều. Rất nhanh liền, điều chỉnh tốt trạng thái. Khụ khụ, dưới tình huống bình thường là không có cái này thiết lập. Nhưng nhàn rỗi không chuyện gì nghĩ thể nghiệm một chút mà nói cũng có. Đây không phải trọng điểm, lo lắng của ngươi không cần thiết. Từ thần minh trên thân tách ra đồ vật mặc dù xác thực mang theo lực lượng cường đại. Nhưng bình thường thời điểm là không có loại này mất khống chế tình huống sinh ra. Bởi vì chúng ta tất cả lực lượng đều ở vào độ cao có thể khống chế trạng thái. Nhưng mà mọi thứ luôn có ngoại lệ. Tỷ như nhận đặc thù tổn thương dẫn đến chúng ta cùng tự thân bộ phận lực lượng mất đi liên hệ. Tỷ như từ trên thân tách ra đi lực lượng tỷ lệ vượt qua nhất định ngưỡng giới hạn. Tỷ như nhàn rỗi không chuyện gì muốn làm cây chết, mà năm đó Brindis chủ mẫu tình huống là thuộc về loại thứ nhất. Bởi vì cùng vực sâu tác chiến bị thương quan hệ, nàng cùng nàng thất lạc kia một giọt máu mất đi liên hệ. Trên thực tế nàng thậm chí căn bản không biết chính mình lưu một giọt máu. Chuyện phát sinh phía sau các ngươi liền có thể đoán được. Nữ thần sáng thế khởi nguyên có chút vượt quá hách nhân đoán trước. Nhưng cũng không có vượt qua quá nhiều, bởi vì khi hiểu được chân thần là như thế nào một loại không thể tưởng tượng nổi tồn tại về sau. Hắn liền đã đối với nữ thần sáng thế xuất thân có tương đối sung túc tâm lý chuẩn bị. Hắn thậm chí đã sớm thôi miên tại nội tâm chỗ sâu cường hóa một cái quan niệm. Vô luận nữ thần sáng thế là như thế nào sinh ra. Vô luận nàng cùng hy linh hoặc là tinh vực cao giai thần linh ở giữa là lấy như thế nào phương thức sinh ra liên hệ. Đó cũng là có thể tiếp nhận, có thể lý giải, bởi vì chân thần cho tới bây giờ không cùng ngươi giảng đạo lý. Trên thực tế bọn hắn thậm chí không quá cùng ngươi rằng. Vật lý, nhân loại chỗ có thể lý giải hết thảy quy tắc đều là đám này siêu cấp đại năng phụ thuộc sản phẩm. Bao quát không thể lý giải bộ phận cũng đồng dạng không cách nào vượt qua phạm vi này, bởi vì đã sớm minh bạch đạo lý này, cho nên hách nhân đang nghe Raven 12345 giảng thuật về sau không có biểu lộ ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chi tình. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ cấp trên của mình cùng cấp trên các thủ trưởng đang điều tra ra cái này ghê gớm đại bí mật về sau có an bài gì. Ảnh ngửi thành các lão đại đối với chuyện này rất chú ý, trên thực tế vẫn luôn rất chú ý. Ryan 12345 nói, bất quá người cũng không thể trông cậy vào bọn hắn tự mình đến xử lý việc này, trách nhiệm của bọn hắn quyết định bọn hắn. Nhất định phải đem tinh lực thả ở chuyện trọng yếu hơn bên trên. Tiêu diệt vực sâu viễn chinh còn chưa kết thúc, các chủ thần ở trật tự thế giới biên giới ngăn cản tận thế. Tối thiểu nhất ở 1000 năm bên trong bọn hắn cũng sẽ không có công phu đến xử lý phát sinh ở bên này, vấn đề nhỏ. Hách nhân không khỏi có chút im lặng, sách, vấn đề nhỏ à, đối với toàn bộ hư không vô số vũ trụ mà nói, đây đúng là vấn đề nhỏ. Ryan 12345 nhìn hắn một cái. Nhưng đối với vũ trụ này cùng mộng vị diện vô số sinh mệnh mà nói, vấn đề này việc quan hệ sinh tử tồn vong. Cho nên ta mới đứng ở chỗ này, ngươi cũng đứng ở chỗ này, mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Ngươi đừng quên điểm, này, hách nhân có chút kinh ngạc nhìn trước mắt nữ thần tỷ tỷ. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng sẽ có nghĩa chính từ nghiêm nói ra những lời này ngữ thời điểm. Mấy vị bệ hạ cùng đông đảo chủ thần cần bảo hộ toàn bộ phe trật tự. Chúng ta thì cần bảo hộ vũ trụ này, mỗi người đều có chính mình chuyện phải làm. Raven 12345 tựa hồ không có để ý hách nhân trên mặt biểu tình biến hóa. Chỉ là phối hợp nói ra, ở xác nhận nữ thần sáng thế đến từ Brindis chủ mẫu một giọt máu về sau. Có mấy món sự tình liền cần nói rõ với ngươi một chút. Đầu tiên điểm thứ nhất, nữ thần sáng thế mặc dù bây giờ tung tích không rõ. nhưng nàng tuyệt đối không có chết 1000% khẳng. Định, nàng không có chết, Vivian mới từ liên tiếp tin tức oanh tạc bên trong kịp phản ứng. Lúc này không khỏi thốt ra, thật, mặc dù ta cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng điểm này đã có thể khẳng định. Raen 12345 gật gật đầu. Ở xác nhận nữ thần sáng thế khởi nguồn về sau, Chí Cao tiên đoán chi thần tiến hành một lần càng tinh xác tiên đoán. Hiện tại có thể xác định nữ thần sáng thế chỉ là ngủ say ở mộng vị diện chỗ sâu. Mặc dù trạng thái cực đoan tiếp cận với tử vong, nhưng đối với chân thần mà nói, loại trạng thái này chẳng khác nào còn sống. Chỉ cần một cơ hội, nàng khôi phục tỷ lệ cao tới 90%. Nghe tới cái này xác định tin tức, Hách Nhân không khỏi có chút được, mặc dù ngay từ đầu hắn cùng Raven 12345 liền hoài nghi nữ thần sáng thế là có hay không chính vẫn lạc. Đồng thời giả định nữ thần sáng thế, chân thần bất tử, trạng thái. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là một giả thiết mà thôi. Bởi vì ở mộng vị diện từ đầu đến cuối chưa thể phát hiện xác thực chân thần phản ứng. Cho nên bọn Hách Nhân trường kỳ đều là ở nữ thần sáng thế đã vẫn lạc, cái tiền đề này hạ triển khai công tác. Nhưng bây giờ, tin tức xác thực rốt cuộc truyền đến nữ thần sáng thế thật còn sống. Raven 12345 dừng lại vài giây đồng hồ. Cho mọi người một chút thời gian giảm sóc. Nói tiếp, điểm thứ hai, bởi vì nữ thần sáng thế lực lượng bắt nguồn từ một vị tinh vực thần linh. Cho nên chúng ta đối với nàng, cứu trợ kế, hoặc nhất định phải làm ra tương ứng cải biến. Dù sao tinh vực thần tộc cùng hy linh thần tộc mặc kệ từ hình thức sinh mệnh vẫn là cây khoa học kỹ thuật bên trên đều vẫn là có chênh lệch. Hách Nhân, cho người cái này, đây là phía trên phát hạ đến. Nó sẽ tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng, một cái dương kim loại màu trắng bạc trống rỗng xuất hiện ở Raven 12345 trước mặt. Cũng lặng yên không một tiếng động mở ra. Hách Nhân đụng lên đi tò mò nhìn trong dương là cái gì. Mà Raven 12345 thanh âm thì đang tiếp tục truyền đến. Mộng vị diện tình huống quá đặc thù, giống ta dạng này chân thần căn bản là không có cách trực tiếp nhúng tay. Nhưng người ở trong đó lại muốn đối mặt một cái gần như chân thần quái vật phong hiu. Chi chủ, thẳng thắn nói, người trước mắt lực lượng còn có chút không đủ. Cho nên xem ra lựa chọn tốt nhất chính là đầu tiên tìm tới nữ thần sáng thế. Sau đó phục sinh nàng, người liên thủ với nàng phá hủy phong hiu chi chủ. Nhưng mà nữ thần sáng thế dù là phục sinh cũng khẳng định ở vào trạng thái hư nhược. Lại thêm nàng đối tự thân lực lượng nắm giữ không đủ. Khuyết thiếu thân là chân thần chỗ thiết yếu tri thức, bởi vậy lực lượng của nàng còn chưa đủ, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khiến nữ thần sáng thế mạnh lên. Nghiêm ngặt tôi nói, là ngươi nhất định phải dẫn dắt đến nàng mạnh lên. Đây là khiến nàng tự cứu, Ravan 12345 ở bên kia bla bla bla nói, nhưng trên thực tế Hách Nhân đã không. Thế nào nghe vị này nữ thần tỷ tỷ đến cùng đang nói cái gì? Bởi vì hắn hơn phân nửa sự chú ý đều đặt ở dương kim loại bên trong những vật kia bên trên. Trợn mắt hốc mồm đến cái gì đều nói không nên lời. Đó là một chồng da dày sách lớn. Bìa sách cùng gáy sách bên trên là không thuộc về bất luận một loại nào văn tự ký hiệu. Nhưng chúng nó hàm nghĩa lại có thể trực tiếp tiến vào bộ não người, tinh vực thần linh cơ sở tài liệu giảng dạy, tiểu học bộ. Thần giáo bản, thần tính lực lượng khống chế nhập môn, sáng thế bài tập, nhập môn biên, 500 triệu mùa màng thần 300 triệu năm mô phỏng, tận thế cơ bản thao tác cùng đồ giải, 10 vạn cái. Không tại sao, những thứ này lóng lánh kim quang óng ánh đồ chơi cơ hồ chói mù Hách Nhân mắt. Bên cạnh Lily càng là dứt khoát trực tiếp liền nhảy dựng lên. Một bên nhảy còn một bên la hét mù mắt chó rồi. Cái này, cho nên đây rốt cuộc là chút đồ chơi gì? Nam Cung Tam Bát lúc đầu chỉ là ở bên cạnh xem náo nhiệt. Giờ này khắc này rốt cuộc tiếp nhận không được thế giới quan bị vỡ nát, trùng kiến đánh ra miệng. Thần tiên vào cương vị trước đó huấn luyện tài liệu giảng dạy a. Ryan 12345 một chút đầu. Đúng thế, tất cả mọi người cứ việc không có người nói chuyện, nhưng trên mặt mỗi người đều là một bộ, con mẹ nó ngươi đang đùa ta, biểu lộ. Làm sao mỗi người lần thứ nhất nhìn thấy, đám đồ chơi này đều là cái phản ứng này, Raven 12345 có chút không chịu được che lấy chán. Ta không phải mới vừa nói sao, nữ thần sáng thế được tự cứu, nàng đến đầu tiên có thể tự cứu mới có thể cứu vớt thế giới, nhưng nàng một đại đội tiểu học đều không có trải qua hoang dại nữ thần có thể tự cứu cái cọng lông a. Nàng cùng Phong Hiêu chi chủ chọc một khung đều kém chút đem chính mình cho chọc chết rồi. Cho nên chúng ta đầu tiên nhất định phải nghĩ biện pháp khiến nữ thần sáng thế mạnh lên. Làm sao mạnh lên, tri thức chính là lực lượng a, học bù a, đọc sách tự học a, hiểu rõ làm sao khống chế chính mình một thân thần lực cái này chẳng phải đầu tiên thành công hơn phân nửa rồi sao? Thành công cái này hơn phân, nửa về sau còn lại cũng chỉ có ngắm lấy Phong Hiêu chi chủ chọc đi qua mà thôi. Hách Nhân giật giật khóe miệng nghe xong nữ thần tỉ tỉ một phen lý luận. Cứ việc lần này lý luận bên trong mỗi một câu nói nghe đều là như vậy cái đạo lý nhưng hắn làm sao chính là không nguyện ý tin tưởng đâu. Thì ngay cả kiến thức rộng rãi Vivian đều khóe mắt chực nhảy. Nửa ngày biệt xuất đến, cho nên chúng ta cần phải làm là đi mộng vị diện tìm tới nữ thần sáng thế. Sau đó, buộc nàng đọc sách, trước tiên khuyên nàng học, học không đi vào liền cứng rắn nhét, không được nữa liền nhốt phòng tối, mỗi ngày nhất định phải làm bài tập, viết không hết làm việc không cho phép ăn cơm, Phong Hiêu chi chủ trước khi thoát khốn chí ít khiến nàng có thể kiểm tra qua sơ cấp chứng nhận nghề nghiệp, bình tĩnh mà xem xét, Hách nhân cảm thấy liền bộ này công tác Raven 12345 đi trên địa cầu tùy tiện cái nào cao trung buộc cái chủ nhiệm lớp tới đều có thể so với hắn làm được tốt. Bất quá lời này cũng liền ở trong lòng ngẫm lại, thật mở miệng thời điểm vẫn phải nói điểm người bình thường chủ đề. Dù sao cũng không thể bị cái này đầu óc có bệnh nữ thần tỷ tỷ cho mang lệch. Người không cảm thấy cái này tính khả thi rất có vấn đề à? Ta phải có bản lãnh này đi án lấy một cái chân thần đầu khiến nàng làm bài tập ta đã sớm một cái người lật tung phong hưu chi chủ. Cho nên ta lại muốn cho ngươi mặt khác một vật. Raven 12345 vỗ tay phát ra tiếng. Thế là giữa không trung lần nữa, trống rỗng xuất hiện một cái kim loại hộp. Bất quá cái này kim loại hộp kích thước muốn so kia một cái dương tài liệu giảng dạy nhỏ rất nhiều. Nó chỉ có một thước vuông, nhìn qua giống như là một cái sách hạc. Trên thực tế nó thật là cái sách hạc. Hộp mở ra về sau, hách nhân nhìn thấy có một bản màu đen phong bì sách lớn lẳng lặng nằm ở bên trong. Tốt à, lại là một quyển sách. Nhìn thấy trước đó kia một cái dương làm người ta nhìn mà than thở tài liệu giảng dạy về sau, hách nhân cùng với đám tiểu đồng bạn liền đã chịu đựng một vòng tam quan kiểm định. Bởi vậy lúc này tất cả đều ở vào đối với bất kỳ cái gì đến từ thần tộc đồng thời nhìn qua giống như là sách vừa đồ chơi độ cao mẫn cảm trạng. Thái, nhìn thấy Raven 12345, vũ khí bí mật, vẫn là một quyển sách. Ngay cả nhất quán thành thục ổn trọng Hazer đều kém chút thốt ra, các ngươi làm thần tiên liền không thể lấy chút khác ra. Chấm, bất quá hách nhân khi nhìn đến kia bản da đen sách lớn trang bìa về sau phát hiện một sự kiện. Quyển sách này họa phong cùng kia một cái dương thần giới tiểu học tài liệu giảng dạy có vẻ như không giống lắm. Nó mặt ngoài ký hiệu không ngừng nhảy nhót, nó hàm nghĩa đang không ngừng phát sinh biến hóa, mà lại mỗi lần nhìn chăm chú bọn chúng đều sẽ có một tin tức mới bị truyền vào đầu óc. Nhưng bất luận làm sao biến hóa, những ký hiệu này đại khái ý tứ đều rất tiếp cận. Chính là thánh kinh, giáo điển, hoặc là cầu nguyện sách, một loại đồ chơi, nó trang trọng túc mục, thậm chí truyền đạt một loại nặng nề đến khiến người ta khó mà hô hấp lực lượng. Vẻn vẹn nhìn chăm chú nó kia đen nhánh phong bì, hách nhân cũng cảm giác mình giống như tại đối mặt một cái tuyên cổ mà vô cùng sức mạnh vĩ đại. Đây nhất định không phải cái gì sách giáo khoa, hắn không khỏi lên tiếng, đây là, Brindis chủ mẫu đã từng sử dụng qua một bản thánh kinh đương nhiên. Chỉ là từ đó rút ra lực lượng chế thành, hàng nhái. Nhưng đối với ngươi cùng cái kia nữ thần sáng thế, thậm chí đối với ta loại này đẳng cấp cơ sở chân thần mà nói, hàng nhái cùng chính phẩm cũng không có gì khác biệt. Dù sao đều là, mẹ nó cái này mẹ nó cái gì hắc khoa kỹ, cấp bậc. Raven 12345. Cười hắc hắc, nữ thần sáng thế ngủ say rất nhiều năm, mà lại nàng cùng phong hiêu chi chủ tiếp xúc nhiều lắm. Tinh thần ít nhiều nên có chút vấn đề, lại thêm nó tụ giáo dục trình độ khá thấp, cho nên rất khó nói nàng ở cùng ngươi tiếp xúc về sau có thể hay không ngoan ngoãn cùng ngươi phối hợp. Bởi vậy chúng ta chuẩn bị cho ngươi cái này, nó cùng nữ thần sáng thế lực lượng một mạch tương thừa. Thậm chí càng thêm tinh thuần, ngươi mang theo nó, liền tương đương với ở nữ thần sáng thế trước mặt tự mang nghị lực cộng 10 cùng sức thuyết phục cộng 10 quang hoàn. Dạng này phàm là ngươi không có tìm đường chết. Nàng không có đạo lý không tín nhiệm ngươi. Thần khí, hách nhân ở Raven 12345 nói xong trước đó liền ý thức được trước mắt bản này nặng nề mà trang nghiêm thánh kinh thỏa thỏa chính là thần khí. Là có chứng thần khí, là mang đặc hiệu thần khí, là xuất ra đi đi đâu cái kia phát sáng thần khí. Thậm chí người đem tên của nó viết ra kia chữ bên trên đều tự mang một vòng màu cam quang hoàn thần khí. Đương nhiên, Raven 12345 đồng thời cũng nói, đồ chơi này là từ cái nào đó thần khí bản thể bên trên rút ra lực lượng ngưng kết ra, hàng nhái. Cùng chính phẩm khẳng định có chênh lệch cực lớn, nhưng loại này đẳng cấp đồ chơi thả ở mộng vị diện kia một mẫu 3 phần đất bên trong. Chính phẩm hàng nhái còn có khác nhau à, đồ chơi này trực tiếp đến từ chủ thần, cái này liền, tương đương với người muốn tiêu diệt một cái nửa quê nửa phố cấp bạo lực đội, tên gọi tắt đầu đường lưu manh. Sau đó cấp trên phát hạ đến 2 trang bị, một cái diệt tinh hạm cùng một cái cha bomba bình tĩnh mà xem xét. Hai cái này đồ chơi nện ở nhà ngươi sát vách thời điểm ngươi hoàn toàn sẽ không cảm giác được có cái gì khác nhau. Hách nhân lúc này đối với cái này từ trên trời giáng xuống thật thần khí tỏ vẻ ra là 10 phần hài lòng. Hắn một bên đem kia bản da dày sách lớn từ trong hộp bưng ra đến một bên nghe Raven 12345 tiếp tục lải nhải. Chấm chấm, mặc dù chúng ta chỗ này thâm sơn cùng cốc, nhưng cấp trên vẫn là rất quan tâm, chuyên môn chuẩn bị cho ngươi như thế cái dưới bảo bối tới. Kỳ thật so với cái này lợi hại, hơn đồ vật cũng có, nhưng ngươi liền điều khiển không được, cho nên ngươi cũng có khác cái gì không hài lòng. Hài lòng, có thứ này thì ta cảm giác liền ổn nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này thánh kinh bên trên bao lấy 8 cái mũi sừng là lấy làm gì? À, đó là vật lý phụ ma, có thể tăng cường lực chiến đấu của ngươi. Kia gáy sách bên trên phần này dây xích sắt lại là lấy làm gì? Để ngươi gai gâu bên trên A, sau đó đem sách xoay tròn ném ra đi. Hách nhân nghĩ nửa ngày, rốt cục ý thức được nữ thần tỷ tỷ vừa rồi nói, vật lý phụ ma, kỳ thật chính là cái lưu tinh chùy. Hắn tại chỗ liền nhảy dựng lên, ngươi chờ chút, hóa ra quyển sách này chính xác sử dụng phương thức là làm lưu tinh chùy ném ra, đó là sử dụng một trong phương thức, người muốn thật nhàn rỗi nhảm chán cũng có thể nhìn xem bên trong nội dung. Bất quá không có gì ý tứ, bên trong liền một bản oai oai tiểu thuyết, hắc ám nữ võ thần lúc tuổi còn trẻ trung nhị bệnh phát tác viết đồ chơi. Ta lần trước nhìn ba chương liền nôn thật khó cho đến bây giờ còn có mấy cái thế giới phàm nhân đem bản này thánh kinh làm nguyên điển. Nguyên giáo chỉ chủ nghĩa người thật mẹ hắn phiền phức, chúng ta khi thượng đế nghĩ đổi mới cái tự truyện bọn hắn đều phải chết muốn sống. Hiện trường tất cả mọi người, chấm chấm ngập kép, Lily chọc chọc cánh tay hách nhân thầm thầm thì thì. Chủ thuê nhà, có thể tổ tào địa phương nhiều lắm, ta lập tức nghẹn không ra làm sao. Ta, có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a, ta luôn cảm thấy thứ này họa phong có gì đó sai sai. Thì ngay cả Isaacs cũng nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng hắn kỳ nhỏ giọng lầm bầm âm lượng trên cơ bản cùng người bình thường nói chuyện động tĩnh liền không sai biệt lắm. Các ngươi chân thần thật đúng là có một đống lớn kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Ryan 12345 trợn mắt chừng một cái. Hách nhân thì nhìn xem bản này có được 8 cái mũi sừng cùng một cây xiềng xích lưu tinh trùy thánh kinh như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy đồ chơi này họa phong, hắn rốt cục lờ mờ lý giải Anthony G. Alfonso phong cách chiến đấu là chuyện gì xảy ra. Một cái toàn thân bên trên đầy vật lý bắp tay phiên lang nha bổng nện người pháp sư cùng một cái ở thánh kinh hóa trang 8 cái mũi. Sừng quang minh nữ thần quả thực là thiên lôi đánh xuống hợp phách. Cũng không biết là bởi vì trời sinh tính cách tương hợp cho nên Anthony tín ngưỡng hắc ám nữ võ thần. Vẫn là tín ngưỡng hắc ám nữ võ thần về sau Anthony mới từ một cái đại ma pháp sư biến thành cuồng chiến sĩ. Nghĩ đến cuối cùng một loại khả năng tính, hách nhân không chịu được sợ hãi cả kinh, dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Raven 12345. Mẹ trứng, chính mình không có hướng một ngày biến thành bị điên rồi. Luôn cảm giác rất có thể a, mỗi lần cùng cái này nữ thần kinh bệnh nói chuyện cũng cảm giác mình chỉ số sanity cùng giếng phun tựa như ra bên ngoài rơi. So với nhìn chăm chú bất kỳ cái gì không thể diễn tả chi vật đều kích thích. Ryan 12345 lập tức liền chú ý tới hách nhân. Ánh mắt, đem đầu xoay đi qua, ngươi nhìn cái gì, hách nhân lấy kém chút đem đầu lưỡi cắn cường độ ngạnh xinh xinh đem, nhìn ngươi sao thế, bốn chữ nén trở về. Nói tóm lại có vật này, ta lòng tin tăng cường một chút, hắn thở dài, đem kia bản thánh kinh cùng kia một cái dương thần giới tài liệu giảng dạy thu vào. Mặc dù tâm tình vô cùng phức tạp, nhưng lòng tin tăng cường bốn chữ vẫn còn là thật tâm thực lòng. Chỉ bất quá tăng cường phương thức có chút ngoài dự liệu mà thôi. Kia còn có chuyện khác muốn nói cho ta biết a, cùng ngươi muốn giao phó sự tình tạm thời là không còn. Nhưng cùng Vivian có mấy câu muốn nói, Vivian tò mò chỉ chính mình, ta, hách nhân cùng Lily đồng thời chi lăng tạo ra lỗ tai. Dị thường chú ý nghe, cái trước là từ đối với Vivian bản nhân quan tâm, cái sau là bởi vì, mặc kệ nghe tới cái gì có ý tứ sự tình nàng đều sẽ chi lăng lên lỗ tai. Raven 12345 không có trực tiếp trả lời, mà là trên dưới quan sát Vivian một lần, dùng có chút hăng hái ngữ điệu hỏi. Quá trình phe này ngủ say cùng thức tỉnh về sau, cảm giác có thay đổi gì? Vivian cau mày, đáy mắt có chút nổi lên một chút hồng quang, nàng cẩn thận cảm ứng tự thân lực lượng cùng thế giới tinh thần. Không quá khẳng định nói, ta có thể cảm giác được rất nhiều lực lượng đang tại trong cơ thể mình. Ta không quá có thể điều động lên bọn chúng, nhưng chúng nó đúng là thuộc về ta, ngoài ra ta còn cảm giác được thế giới tinh thần của mình mạnh hơn rất nhiều. Một chút trước kia thất lạc, rời ký ức giống như khôi phục không ít, nhưng còn chưa hoàn chỉnh, cùng ta đoán trước không sai biệt lắm. Raven 12345 khẽ gật đầu một cái. Xem ra ngươi còn cần một chút thời gian đến, tiêu hóa, những vật này. Hách nhân từ đối phương trong giọng nói không có nghe được chỗ không ổn. Nhưng vẫn là lo lắng hỏi một câu, xảy ra chuyện gì rồi sao? Không cần lo lắng, nhưng thật ra là chuyện tốt. Thông qua sự kiện lần này, Vivian để lại mất lực lượng cùng ký ức đều trở lại trong cơ thể của nàng. Mà lại ở trong quá trình này nhận chủ quyền đầu mối cùng Vivian cá nhân ý chí ảnh hưởng. Những thứ này đã từng bị ô nhiễm đồ vật đều chiếm được tịnh hóa. Bởi vậy bọn chúng đều là an toàn có thể khống chế. Raven 12345 giải thích nói, nhưng Vivian cũng không thể lập tức nắm giữ những thứ này bởi vì nàng là ở dài đến một vạn năm trong thời gian dần dần mất đi đối với những ký ức này cùng lực lượng khống chế. Hiện tại bọn chúng đột nhiên trở về, muốn một lần nữa trải vuốt những vật này nói thế nào cũng phải tốn chút thời gian. Mấy ngày hoặc là mấy tháng đều có khả năng, trong đoạn thời gian này, lực lượng của nàng đẳng cấp sẽ kéo dài lên cao. Đồng thời rất nhiều ký ức cũng sẽ chậm rãi rõ ràng. Kia đại khái sẽ để cho nàng có chút hỗn loạn. Hách nhân cau mày, gặp nguy hiểm a? Không, triệu chứng sẽ rất nhỏ. Ryan 12345 nở nụ cười. Ô nhiễm đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nàng chỗ tìm về đều là chút vô hại. Đồ vật thôi, chỉ bất quá bởi vì trong đầu thỉnh thoảng liền sẽ nhảy ra một đoạn ký ức hoặc là thứ gì khác. Sẽ dẫn đến ngẫu nhiên tinh thần hoảng hốt, bình thường chú ý điểm liền không có vấn đề. Hách nhân cùng Vivian lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái sau còn cười cười, ta còn tưởng rằng chuyện này đã triệt để hoàn tất nữa nha. Không nghĩ tới còn có chút đến tiếp sau, chờ Raven 12345 đem cần thiết phải chú ý hạng mục công việc đều nói rõ ràng về sau. Hách nhân mới nói tạo ra chính mình lần này quay lại hành trình cuối cùng những cái kia thành quả cùng phát hiện. Trong linh hồn có một bộ hệ điều hành, nghe tới hách nhân báo cáo, đừng nói Raven 12345, hiện trường tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Lily càng là, cái thứ nhất nhảy ra, còn rời người cái này xương cốt tinh kỳ A, người chẳng lẽ là tiểu thuyết bên trong nhân vật chính. Chúng ta là ở một bản hệ thống lưu trong tiểu thuyết A. Hệ thống này cùng người lý giải cái kia hệ thống không phải một chuyện. Hách nhân che lấy cái chán, ta đại khái khảo thí một chút, phát hiện đó là cái tương tự chương trình đồ vật, đưa vào, xử lý, chuyển vận, nhìn qua rất giống với dùng để khống chế thứ gì, mà lại nó kết nối lấy một cái kho dữ liệu tổng bất quá có thể đọc lên đến chỉ có một bức không hoàn chỉnh tinh đồ. Ta hoài nghi là dữ liệu hư hao, dùng để khống chế vật gì đó. Ryan 12345 nhíu lông mày. Cái này liền có ý tứ, hơn nữa còn mang theo một chương tinh đồ. Hách nhân, ngươi còn nhớ Vivian, người dẫn đường, thân phận A. Hách nhân ngơ ngác một chút, lập tức nhớ tới cái này, xưng hào, ý nghĩa. Trên địa cầu tất cả dị loại bao quát liệt ma nhân ở bên trong đều là mộng vị diện diệt thế thiên tai lúc bộc phát nữ thần sáng thế đưa đến vũ trụ này nạn dân. Nữ thần sáng thế có một cái trước mắt vẫn chưa hoàn toàn xác minh kế hoạch to lớn. Ở cái này kế hoạch to lớn bên trong, nàng đầu tiên đem một bộ phận hòa chủng đưa đến thế giới thực. Sau đó thông qua đối với tất cả người sống sót tiến hành, cuối cùng đặc xá, đến triệt tiêu đám nghịch tử thí thần chỗ sinh ra tội nghiệt. Nàng cần phải còn thiết kế một cái khiến dị loại các nạn dân quay về cố thổ. Chương trình, đồng thời ở siêu thời không pháo đài IZZ Derasin an bài tốt hết thảy. Trừ cái đó ra, kế hoạch này còn vô cùng có khả năng cùng nữ thần sáng thế ngày sau phục sinh cùng đối với phong hưu chi chủ chung cực quyết chiến liên quan đến. Mà cái này kế hoạch to lớn có một cái mấu chốt, người dẫn đường. Người dẫn đường này là nữ thần sáng thế thần tính phân thân. Cũng chính là Vivian Ancestor. Nhưng mà Vivian bản nhân đối với sứ mạng này là hoàn toàn không biết gì thần tính phân thân ở giáng lâm địa cầu trước đó đầu tiên trời xui đất khiến đi tới luyện ngục tinh cầu. Cũng ở luyện ngục tinh cầu tiến hành lần phân liệt đầu tiên. Cuối cùng đến địa cầu Vivian chỉ là cái này thần tính phân thân 1/2. Mặt khác, 1/2, đã ở luyện ngục tinh cầu biến thành triệt để điên cuồng ma thần cấp tà niệm thể. Hách nhân 1 vạn năm quay lại hành trình cũng vô pháp chạm đến ở xa hộp cát thế giới bên ngoài, luyện ngục, bởi vậy cho dù cho tới bây giờ. Vivian vẫn cứ có một bộ phận ký ức cùng lực lượng là không cách nào tìm về. Bộ phận này ký ức cùng lực lượng đã vĩnh viễn tổn thất hết. Ryan 12345 mà nói khiến hách nhân được đến nhắc nhở. Hắn lập tức liền đem Vivian trong linh hồn cái kia, thao tác hệ thống, cùng người dẫn đường thân phận liên hệ với nhau. Người nói là, cái kia hệ điều hành chính là dùng để chấp hành người dẫn đường sứ mạng. Ta là suy đoán như thế. Ryan 12345 nhẹ nhàng gật đầu. Người nhắc tới cái kia, hệ thống, rõ ràng cũng không phải là cô lập sự vật. Đã nó được thiết lập vì dùng để khống chế vật gì đó. Như vậy liền nhất định có cùng nó đối ứng, bị khống chế người, tồn tại. Cân nhắc đến Vivian, người dẫn đường, thân phận, hệ thống này hơn phân nửa liền cùng sứ mạng của nàng liên quan đến. Người nói hệ thống bên trong tồn trữ lấy một bức tinh đồ. Như vậy tấm này tinh đồ hẳn là mấu chốt. Người nói, đang ở tình huống nào mới có thể cần dùng tới tinh đồ? Hách nhân nhíu nhíu mày, ở trong vũ trụ đi thuyền thời điểm. Không sai, nó là một bức dẫn đường đồ. Nói không chừng chính là Vivian làm, người dẫn đường, muốn sử dụng địa đồ. Nói là nàng muốn dùng tấm này tinh đồ đến đem những cái kia lưu lạc ở địa cầu mộng vị diện nạn dân mang về. Cái này liền không nhất định, vẻn vẹn một chương tinh đồ cũng không thể nói rõ cái gì. Có lẽ nó chỉ là vạch ra cái nào đó vị tiêu. Sau đó cần chính Vivian tiến về đâu, cũng có thể là nó vạch ra nữ thần sáng thế ở mộng vị diện lưu lại viễn cổ phòng vệ binh khí. Sau đó Vivian ở đặc biệt thời khắc muốn đi khởi động những binh khí này đồng thời cùng Phong Hưu chi chủ chọc một đợt lớn tại không có minh xác sách hướng dẫn dưới tình huống. Hết thảy đều có thể, hách nhân nghe thẳng cắn rụng răng, tinh đồ là không hoàn chỉnh, đây quả nhiên vẫn là quá đặc mèo nhất cả trứng, những chuyện này có. Thì ngày sau chậm rãi cân nhắc, chúng ta lần này lấy được tiến triển đã không ít. Ryan 12345 thanh âm khiến hách nhân lấy lại tinh thần. Nữ thần tỷ tỷ lộ ra nụ cười sán lạn, mỗi một cá nhân đều cần nghỉ ngơi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là để địa cầu khôi phục quỹ đạo mới đúng. Rời đi cất đặt thời không chi môn bình đài, đám người trở lại dương phòng trước trên quảng trường. Tất cả mọi người vây quanh ở Raven 12345 bên người. Chờ đợi lấy cái kia mang tính lịch sử thời khắc tiến đến đối với chưa từng trải qua hách nhân những cái kia sử thi mạo hiểm giả mà nói. Cái này đích xác là cái mang tính lịch sử thời khắc. Raen 12345 lấy ra cái kia thủy tinh hình lập phương. Hình lập phương trung ương lẳng lặng nổi lơ lửng địa cầu cùng mặt trăng. Cái này hai khỏa tinh cầu liền phảng phất bị hổ phách phong ấn tiểu trùng. Bị lưỡi nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng triệt để đông kết thời gian cùng không gian. Lẳng lặng chờ đợi khôi phục quỹ đạo thời gian. Theo thủy tinh hình lập phương bị lấy ra, cảnh tượng xung quanh cũng một nháy mắt phát sinh biến hóa. Nữ thần dương phòng cùng thiên quốc vườn hoa chẳng biết lúc nào đã biến mất. Đầy trời phồn tinh cùng hắc ám vũ trụ thay thế trong tầm mắt hết thảy. Phương xa không gian vũ trụ bên trong có một viên chói mắt màu da cam đại hỏa cầu. Nhìn qua quang mang vạn trượng, uy lực phi phàm, liền trong chớp nhoáng này, Raen 12345 liền đem tất cả mọi người chuyển rời đến hệ mặt trời địa cầu quỹ đạo phụ cận. Bạch Hỏa cùng Hesperi chờ khuyết thiếu vũ trụ kinh nghiệm mặt người đối với loại tình huống này thoáng bối rối một chút, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chính mình xung quanh bao vây lấy một tầng gần như trong suốt năng lượng bình chướng. Tầng này năng lượng bình chướng cam đoan bọn hắn có thể ở vũ trụ bên trong hoàn cảnh sinh tồn, sinh ra lấy thoải mái dễ chịu trọng lực cảm giác, đồng thời loại bỏ rơi mặt trời mãnh liệt quang mang nếu không ở cái này không che không cản không gian vũ trụ bên trong dù là vẻn vẹn là bị ánh nắng chiếu một chút đều đủ để đem người con mắt triệt để cháy hỏng. Nhân viên quản lý kêu gọi chủ quyền đầu mối, Raven 12345 bên người hiện ra một mảnh không ngừng đổi mới phù văn cùng hình tượng. Nàng một bên trên dưới ném động trong tay thủy tinh hình lập phương một bên rơi xuống chỉ lệnh. Hạng mục công việc 7K03-15 đã xử lý hoàn tất. Phóng thích hạng mục này đối ứng kho tạm khu bộ nhớ. Xóa bỏ đối ứng hộp cát bên trong dữ liệu cũng thanh trừ nên tính tượng địa cầu hết thảy ảnh. Hưởng thừa tố, ghi chép trước mắt mốc thời gian, chân thật cầu sẽ ở 3 phút sau một lần nữa lên mạng cũng nối vào bản vũ trụ dòng thời gian. Một mặt nghiêm túc hạ đạt những thứ này nghe vào liền rất cao cấp chỉ lệnh về sau. Ryan 12345 tiện tay bóp nát viên kia long lanh óng ánh thủy tinh ma phương. Ma phương vỡ vụn nháy mắt, khiến người ta ngạt thở kỳ tích phát sinh, chỉ thấy kia bị phong tồn ở kết tinh bên trong địa cầu cùng mặt trăng cấp tốc bay về phía bọn chúng nguyên bản quỹ đạo. Đồng thời ở trong quá trình này nhanh chóng biến lớn, kia biến lớn quá trình cũng không phải là kích thước cải biến, mà càng giống là loại nào đó, tỷ lệ xích, ở thần gia biến hình. Phàm nhân thị giác hoàn toàn không cách nào xử lý loại này vượt qua quang học quy luật hiện tượng, cho nên mỗi người đều nhìn thấy khác biệt kỳ quái cảnh tượng. Quá trình này chỉ có 2 phút, song khi mặt trăng cùng địa cầu đều tại riêng phần mình trên quỹ đạo trở lại vị trí cũ về sau vậy mà không ai có thể nói đến rõ ràng chính mình vừa rồi đều nhìn thấy cái gì, chỉ có hách nhân cùng Vivian còn có Isaac còn có thể đại khái có lưu một chút ấn tượng. Người khác thậm chí ngay cả đêm vừa rồi kia phiên cảnh tượng nhớ kỹ đều làm không được. Mà ở 2 khỏa tinh cầu đều tại quỹ đạo của mình bên trên trở lại vị trí cũ về sau. Ryan 12345 vén tay áo lên. Hách nhân xem xét tình huống này liền lên tiếng nhắc nhở. Chờ một chút có thể muốn hủy tam quan. Tự nhận là tam quan không đủ cứng chắc lúc này nhắm mắt. Còn kịp, Hazer cùng Hesperi chăm miệng một lời. A, hách nhân căn bản không kịp cùng bọn hắn giải thích xảy ra chuyện gì. Liền thấy Raven 12345 thân ảnh bỗng nhiên biến thành một cái đứng ở trong vũ trụ cự nhân. Sau đó nàng lắc mông bay lên một chân liền đá vào địa cầu xích đạo bên trên. Đi ngươi, ngay sau đó nàng động tác không ngừng. Nước chảy mây trôi nguyên địa xoay tròn nửa vòng theo sát lấy chính là cái liên hoàn chân đá vào mặt trăng trên mặt. Thuận tiện còn có ngươi, thần lực gia trì phía dưới. Loại này hoàn toàn không phù hợp quy luật vật lý, đệ nhất chân động lực, cứ như vậy đường hoàng có hiệu lực. 2 khỏa tinh cầu ở quỹ đạo bình thường bên trên vận hành. Cùng nguyên bản quỹ đạo cùng dòng thời gian không sai chút. Nào, hách nhân, ta liền biết, quả nhiên vẫn là một bộ này. Hazer, ta còn lại cái này mắt có phải là cũng mù rồi. Trừ hách nhân một nhóm biết nhà mình thượng đế phong cách bên ngoài. Giống Hazer cùng Hesperi dạng này hậu kỳ mới tiếp xúc đến, chân thực, nhân viên tại trước đó căn bản cũng không biết vũ trụ này là bị như thế nào một cái thượng đế trông coi. Cho dù thoáng tiếp xúc một chút hủy tam quan sự tình, nhưng bọn hắn vẫn cứ đối với Raven 12345 ôm chặt lấy mù quáng kính trọng cùng một cỗ không biết từ đâu đến sùng kính chi tình. Hiện tại hách nhân rất vui mừng nhìn thấy những thứ này không có chứng dùng sai lầm ấn tượng rốt cục quét sạch sành xanh. Không có người nào có thể khi nhìn đến nữ thần tỷ tỷ một phát. Đá ngang về sau còn có thể tiếp tục tín ngưỡng nàng. Nếu có, kia liền thuận tiện lại để cho nàng cho mặt trăng một chân. Nếu như còn có, bội phục nhưng mời sớm cho kịp trị liệu. Raven 12345 lượng chân đem mặt đất và mặt trăng hệ đạp tiến quỹ đạo về sau khôi phục hình thái bình thường. Cũng làm bộ khẽ thở phào, đối với đám người vẩy một cái ngón tay cái. Xong, thấy không bất luận kẻ nào phản ứng chính mình, vị này nữ thần tỷ tỷ có chút ngượng ngùng thu tay về. Giả vờ như không thèm để ý dáng vẻ, ta luôn luôn tôn trọng hiệu suất, như vậy, đã không có việc gì, ta liền đưa các ngươi ai về nhà nấy các tìm các mẹ đi. Địa cầu thời gian là một mực bị bất động, cho nên các ngươi lúc chờ, về nên vừa vặn có thể tiếp lời sinh hoạt. Đương nhiên các ngươi đến thích ứng một chút, dù sao các ngươi ở địa cầu trục thời gian bên ngoài ngốc hơn mấy tháng. Lúc này Lily là một con học bá chó đột nhiên nghĩ đến một cái rất có hàm lượng kỹ thuật vấn đề. Kia địa cầu chẳng phải tương đối toàn bộ vũ trụ trống rỗng, thiếu hơn mấy tháng thời gian a? Trên địa cầu nhà khoa học sẽ không mơ hồ, tỉ như trong vũ trụ sao trời vị trí không đối với đó loại. Raen 12345 nghe tới vấn đề này về sau lộ ra mỉm cười thản nhiên. Yên tâm đi, điểm này ta đã sớm cân nhắc đến, địa cầu quỹ tích lịch sử đã bị sửa đổi. Từ trên căn bản cải biến tin tức lưu về sau, địa cầu thiếu thốn mấy tháng này thời gian chính là thuận lý thành chương, xem ra mặc dù trước một khắc còn biểu hiện cả lơ phất phơ tùy tiện. Vị này bệnh thần kinh nữ thần vẫn là rất tỉ mỉ nghiêm túc. Từng đạo lưu quang ở trong vũ trụ xẹt qua, đem thời không dạo chơi khách nhóm riêng phần mình đưa về bọn hắn phải có sinh hoạt quỹ tích. Theo cái cuối cùng thân ảnh cũng biến mất ở trong vũ trụ. Lưu tại nguyên địa Raven 12345 nhìn xem địa cầu phương hướng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mẹ nó, tranh thủ thời gian sửa bắc đi. Nữ thần vang tục, vèo một cái liền biến mất ở nguyên địa, đáng tiếc hách nhân là sẽ không biết chuyện này, lần nữa trở lại ở vào nam giao lão trạch, hách nhân có một loại dường như cách một thế hệ cảm giác. Ít có người, đi đường phố hẻm cũ, pha tạp cũ kỹ phố cũ phòng ốc, mấp mô đường xi măng, còn có đứng ở đường xi măng phần cuối tòa kia tầng 2 lầu nhỏ, hết thảy cũng còn duy trì bài cong thời không sự kiện phát sinh trước trạng thái. Một viên ngói, một viên gạch, một ngọn cây cọng cỏ đều không có biến hóa chút nào. Nhưng mà nhìn xem bọn chúng, Hách Nhân lại cảm giác những vật này đã rời xa chính mình vượt qua một thế kỷ. Không, so với kia càng lâu, kia xa không phải một thế kỷ, mà là dòng dã 10.000 năm khoảng cách thời gian. Cứ việc Hách Nhân cũng chưa hoàn chỉnh thể nghiệm kia 10.000 năm lịch sử. Mà lại bản thân hắn tinh thần cùng ý chí lực cũng đủ để đối kháng dài dằng dặc thời gian tạo thành tâm lý vấn đề. Nhưng ở nhìn thấy chính mình từng cư trú hơn 20 năm cái nhà này lúc, hắn vẫn là nháy mắt sinh ra mãnh liệt hoảng hốt. Loại cảm giác này là lưu tại hộp cát người bên ngoài không cách nào cảm đồng thân thụ. Mặc dù bọn hắn cũng ở bên ngoài qua thời gian mấy tháng, nhưng cái kia cũng nhiều lắm là có thể để cho bọn hắn cảm thán một câu, lần này thời gian ra ngoài thật dài mà thôi. Vivian đại khái là giờ phút này duy nhất có thể cảm nhận được Hách Nhân tâm tình người. Cho nên nàng cười cười, đoạt ở Hách Nhân phía trước móc ra chìa khóa đi mở cửa, tựa như nàng ở quay lại hành trình sau cùng một trạm mở ra ra môn một dạng. Đều tại bên ngoài ngốc đứng làm gì đâu, tranh thủ thời gian vào nhà. Ta đi, cấp các ngươi nấu cơm, Hách Nhân ngươi đi đem đổ rác một chút thôi, ta nhớ trong phòng bếp nên có bao trùm rác rưởi. Lily trừng trong mắt, lão con rơi trừng mất trí nhớ chữa khỏi về sau trí nhớ siêu quần. Ta đều quên mấy tháng trước chính mình dự định làm gì. Ta muốn đi tắm, Nam Cung Ngũ Nguyệt một bên ồn ào bên này hướng trong phòng chạy. Thiên Quốc ao nước lại lớn cũng không có trong nhà bồn tắm tử dễ chịu. Các người đều chớ cùng ta đoạt, Lily cũng đi theo đi đến chạy. Con rơi, đừng quên cho ta hầm xương sườn. Nói xong hầm cả một đời xương sườn, một đại ba người phần phật hướng trong phòng chạy. Lăn, mèo ở phía sau gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống. Cuối cùng nhìn vết nứt khe hở oạch, lập tức tiến vào trong phòng. Ăn cơm, meo, tương đương, đột nhiên sinh động bầu không khí đem Hách Nhân loại kia dường như cách một thế hệ cảm giác quét sạch sành xanh. Hắn thở sâu, lại từ từ phun ra, rốt cục triệt để tìm về loại kia quen thuộc nhà cảm giác. Hắn nhẹ nhàng đè lên đang từ chính mình cổ áo lặng lẽ thò đầu ra hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu nhân ngư. Cất bước bước vào ra môn, Lily vừa vào nhà liền nhào về phía giữa trung tâm phòng khách sofa lớn. Rắn chắc chắc duỗi người một cái về sau liền lè lưỡi ghé vào ghế sofa trên lan can không động đậy được nữa. Nhìn qua giống như một đầu chó chết, lăn, mèo thì ngay lập tức lẻn đến nàng thích nhất tấm kia chăn lông bên trên. Ngay cả ủi mang, chạm đất dày vò hơn nửa ngày mới an tĩnh lại, tựa hồ là xác nhận ở chính mình rời đi cái này, hơn mấy tháng bên trong, địa bàn của mình có hay không nhận xâm chiếm. Hoàn thành lần này sau khi xác nhận, nàng mới hài lòng cuộn lại thân thể, từ trong cổ họng phát ra gừ gừ thanh âm, nheo mắt lại kiên nhẫn chờ lấy ăn cơm. Con mèo này cũng không quá có thể hiểu được, thời gian sai chỗ, loại này cấp cao vấn đề. Cho nên nàng cũng không biết trên địa cầu thời gian tại quá khứ trong vòng mấy tháng là bất động. Giống như nàng không hiểu Hách Nhân chỉ là ở thời không song song bên trong mạo hiểm, mà kiên định cho là mình chủ nhân đã chết mất. Một cái thẳng thắn mà bản thân chủ nghĩa ra hỏa, có đôi khi cuộc sống của nàng còn rất khiến người ta ao ước. Hách Nhân vỗ vỗ Lily chân, khiến cái này đổi phế thành một đầu chó chết ra hỏa bốc lên mở điểm địa phương. Sau đó thư thư phục phục ở trên ghế salon ngồi xuống. Mềm mại thoải mái dễ chịu ghế sofa khiến hắn không nhịn được phát ra hài lòng than nhẹ. Cái này có thể so sánh cuối thời kỳ băng hà trên địa cầu tảng đá lớn ngồi dậy dễ chịu nhiều. Đậu đậu từ trong ngực hắn trôi ra, thuận lồng ngực của hắn cùng bả vai bò qua đi, cuối cùng chăm chú nắm lấy cánh tay của hắn, phảng phất một khắc đều không dám buông ra. Lần này Hách Nhân đi ra ngoài, thời gian so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều dài, mà lại ở dài đến thời gian mấy tháng bên trong tiểu nhân ngư đều ở tại một cái nàng cũng không nhận ra địa phương. Cứ việc Raven 12.345 cho tiểu gia hỏa cung cấp đầy đủ thoải mái dễ chịu cùng buông lòng hoàn cảnh, nhưng tiểu nhân ngư vẫn là cảm giác được lớn lao bất an. Nàng là rất hiểu chuyện, thậm chí tâm trí trưởng thành tốc độ vượt qua nhân loại mấy lần. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng cũng vẫn chỉ là đứa bé. Lúc này, ba, rốt cục trở về, chính mình cũng về đến nhà, ngư bảo mới hoàn toàn an tâm, đồng thời trong thời gian ngắn chỉ sợ đều không có ý định từ trên thân Hách Nhân rời đi. Hách Nhân đối với việc này không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Hắn chỉ là một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy ngư bảo cái đuôi, một bên nhìn xem hết thảy chung quanh. Cố gắng đem ánh mắt của mình bên trong tất cả mọi thứ đều một lần nữa quen thuộc, mà cái này kỳ thật cũng không khó khăn. Quen thuộc bàn trà, phía trên còn bày biện lần trước chưa xem xong tạp chí. Quen thuộc ghế sofa, phía trên đặt vào lần trước vừa mua về đệm dựa. Quen thuộc tivi, phía trên diễn dường như cách một thế hệ phim truyền hình. Quen thuộc tiểu yếu gà, chính đối Isaac đầu chọc biu. Tiểu yếu gà, mẹ nó chỗ này còn có cái tà niệm thể a. Nhìn thấy tiểu yếu gà một nháy mắt Hách Nhân vẫn chưa kịp phản ứng. Bởi vì cái này siêu xuẩn siêu yếu ra hỏa từ đầu đến cuối đóng vai chính là cái gây sự manh vật nhân vật. Nàng tính nguy hại là như thế chi địa đến mức trong nhà mỗi người đều quên con hàng này bản chất nàng là cái tà niệm thể A. Cho nên Hách Nhân phản ứng một hồi mới kêu la, mẹ nó chỗ này còn có cái tà niệm thể A. Chính ghé vào trên ghế salon trang thi thể Lily vọt lên liền nhảy lên. Sau đó quay đầu cắn về phía Hách Nhân, chủ thuê nhà ngươi dọa ta một hồi. Isaac thì không giải thích được nhìn xem Hách Nhân cùng tiểu yếu gà một chút. Sờ sờ chính mình đầu chọc, mặc dù tiểu yếu gà ở phía trên kia bưu nửa ngày, nhưng mà kia siêu yếu ăn mòn năng lượng tiễn quả, thực ngay cả lão ác ma ra đầu đều sát không phá. Ngược lại khiến trán của hắn so với trước càng sáng bóng. Hách nhân ngươi ở hộp cát bên trong dạo chơi một thời gian quá dài, đem nàng đều cấp quên rồi. Đây là yếu gà a, trong nhà ở thời gian so với cái kia Lorisa đều dài. Ta không phải nói cái này. Hách nhân một bên la hét một bên chụp vào tiểu yếu gà. Con hàng này là cái tà niệm thể, một cái vẫn chưa bị Vivian thu hồi tà niệm thể. Dọa, tiểu yếu gà đối mặt hách nhân bắt tới đại thủ phát ra đe dọa, kêu to. Cũng mở ra cánh tay dùng sức vung vẩy, ở phát hiện dạng này căn bản không có chứng dùng về sau nàng lại vứt bỏ hai phát ăn mòn năng lượng tiễn ra đi. Nhưng cái này vẫn cứ không có chứng dùng, làm nàng rốt cục ý thức được. Tình huống không ổn, chuẩn bị thời điểm chạy trốn, đã bị hách nhân nắm ở trong lòng bàn tay. TA3, Vivian một dạng lớn nhỏ tà linh Vivian trong tay hách nhân dùng sức dãy dụa lấy. Khí lực còn không bằng một con thỏ, nhưng tinh thần đầu ngược lại là hoàn toàn như trước đây rất sung túc. Mà lại tràn ngập nóng này, lúc này trong phòng khách người khác cũng rốt cục ý thức được cái này tà niệm thể ý vị như thế nào. Thế là phần phật toàn lao qua, đối tà niệm thể chỉ trò, thật a, cái này yếu hơn nữa cũng là tà niệm thể. Tại sao không có bị Vivian thu hồi trở về? Chủ thuê nhà ngươi nói cái này tiểu bất điểm tà niệm thể cũng sẽ mang theo Vivian một bộ phận ký ức cùng lực lượng a. Cái kia có thể có bao nhiêu a? 4 bỏ 5, lên về sau liền không có đi, như thế điểm thịt muỗi có trở về hay không thu đều giống nhau. Không thể nói như thế, thịt muỗi cũng là thịt. Ai ai, các ngươi nhìn, các ngươi nhìn, nàng đang cắn người đâu, nhìn qua giống như bộ dáng rất tức giận, đáng thương tiểu yếu gà bị một đám người chỉ trỏ lại không phát giác gì. Chỉ là rất chân thành cắn hách nhân ngón tay làm ra cố gắng xé rách bộ dáng. Đáng tiếc lực chiến đấu của nàng thực tế đã yếu đến khiến người ta giận sôi tình trạng. Đừng nói kích hoạt hộ thuẫn, hách nhân rộng mở khiến nàng gặm đều không có cảm giác gì. Tốt tốt, chỉ toàn thêm phiền, hách nhân nhìn xung quanh ăn dưa quần chúng căn bản giúp không được gì. Liền phất phất tay khiến mọi người tản ra, yếu gà dù nói thế nào cũng coi như nửa cái thành viên gia đình. Chuyện này ta phải hào hào tổng cộng, đợi lát nữa ta trước đi cùng Vivian thương lượng một chút. Nói xong hắn liền nắm lấy tiểu yếu gà chạy hướng phòng bếp. Hoàn toàn không để ý cái sau trong tay hắn dùng sức dãy giụa dương nanh múa vuốt kháng nghị. Mà Nam Cung Tam Bát thì nhìn xem hách nhân bóng lưng chép miệng một cái. Chậc chậc, sợ không phải mượn cớ đi cùng Vivian dính nhau đi. Ôi, ngay cả chủ thuê nhà cũng bắt đầu toát ra một luồng yêu đương hôi chua vị. Lily tiếp tục hướng trên ghế salon một nằm sấp, từ ghế sofa trong khe lấy ra điều khiển bắt đầu ken két đổi đài. Cái đuôi ở sau lưng lúc ẩn lúc hiện, chỉ có ta còn tản ra độc thân cầu mùi thơm ngát tương đương, hách. Nhân nhưng không biết đám người này trong phòng khách thì thầm sự tình. Hắn lúc này đã chạy đến phòng bếp, Vivian đang tại vo gạo giờ rau chuẩn bị người một nhà cơm canh muốn theo giờ này khắc này trên địa cầu điểm thời gian. Hiện tại chính là nên làm điểm tâm thời điểm, dù sao lúc trước bè cong thời không là ở dạng sáng phát sinh. Địa cầu thời gian cũng bị đông kết vào thời khắc này, nhưng muốn dựa theo hách nhân toàn ra đồng hồ sinh học. Bọn hắn cái này bỗng nhiên ăn nhưng thật ra là cơm trưa. Vivian dự định chưng một nồi lớn cơm, xào vài món thức ăn, thuận tiện đem trong tủ lạnh hầm tốt xương sườn lấy ra hâm lại hầm một chút. Lily thịt xương là nhất định phải. Bên ngoài làm sao rồi? Nhìn thấy hách nhân tiến đến, Vivian ở tạp dề bên trên xoa xoa tay quay người hỏi. Ta nghe thấy các ngươi đột nhiên kêu la, tiểu yếu gà. Hách nhân giờ khóc giờ cười đem trong tay nắm chặt tiểu bất điểm tà niệm thể đưa cho Vivian nhìn. Chúng ta lại đem nàng đều quên, gia hỏa này cũng là tà niệm thể a, kết quả hiện tại nàng còn ở bên ngoài nhảy nhót tưng bừng. Ôi, tê ha, tiểu yếu gà nhìn thấy Vivian về sau lập tức phát ra càng gấp gáp hơn tiếng kêu to. Mà lại một bên phát ra âm thanh còn một bên dùng sức về sau dắt thân thể. Mặc dù cặp kia màu đỏ tươi trong ánh mắt không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì loại hình phản ứng, nhưng nàng động tác lại rõ ràng là ở bản năng tránh né nguy hiểm. Nàng tựa hồ tương đối sợ hãi, mặc dù cái này cổ quái tà niệm thể rất sớm trước kia liền có được sợ hãi tình cảm, nhưng nàng rõ ràng như thế biểu lộ ra còn là lần đầu tiên. Cái này khiến Vivian cùng hách nhân đồng thời đều sừng sốt một chút. Có lẽ là bởi vì Vivian thu hồi tất cả tà niệm thể về sau có càng mạnh khí chàng. Đúng a, nàng cũng là tà niệm thể. Vivian như có điều suy nghĩ đụng lên đến. Chúng ta vậy mà lọt mất một cái, dựa theo quy luật, mỗi cái tà niệm thể đều mang đi ngươi một bộ phận ký ức cùng lực lượng. Hách nhân nói, cái này tiểu bất điểm hẳn là cũng không ngoại lệ, nhưng bè cong thời không sự kiện đã kết thúc, ngươi đây muốn như thế nào mới có thể đem nàng thu hồi đi a? Vivian quan sát tiểu yếu gà một hồi, nháy mắt mấy cái, nếu không ta đem, nàng xào mâm đồ ăn ăn hết, tiểu yếu gà sợ hãi cả kinh, ôi ôi, hách nhân, chờ một chút, nàng vừa rồi có phải là nói ta dọa ba biêu bên ngoài đồ vật? Nàng cũng là có ở học tập tiến bộ. Ngươi cũng không phải không biết, chỉ bất qua biến hóa quá chậm mà thôi. Vivian vừa nói một bên tiến đến tiểu yếu gà trước mặt. Đừng sợ, ta nói đùa, khiến ta ngẫm lại, chúng ta đầu tiên vẫn là cùng nữ thần tư vấn một cái đi. Dựa theo nữ thần đại nhân cách nói, tất cả tà niệm thể phát sinh cộng minh mới đưa đến ta trước đó lâm vào vặn vẹo thời không. Nói cách khác, cái kia vặn vẹo thời không bên trong trên lý luận có ta chia ra đi mỗi một cái tà niệm thể mới đúng. Nhưng tiểu gia hỏa này không biết, tại sao vậy mà không ở trong đám này, đây mới là kỳ quái nhất sự tình. Hách nhân gật gật đầu, từ trong túi móc ra máy dữ liệu, cho nữ thần gọi điện thoại, máy dữ liệu bất đắc dĩ hừ hừ hai tiếng, ngươi bây giờ không phải đã có thể bằng vào tinh thần lực của mình kết nối với Raven trưởng quan sao? Làm sao còn cầm bàn cơ làm điện thoại dùng? Hách nhân liền chưa thấy qua loại này cùng chính mình chủ nhân cò kè mặc cả PDA, lập tức không nhịn được trợn nhìn nó một chút. Đậu đậu liền ở ta trên cánh tay treo đâu, nghe nàng vẫn là nghe ta ngươi tùy tiện tuyển đồng dạng. Máy dữ liệu khẽ run rẩy, có ngươi dạng này sao? Bản cơ cũng tại bên ngoài chờ ngươi hơn mấy tháng, cửu biệt trùng phùng không cho bản cơ thiếp. Cái màng thì thôi, ngươi cái này thái độ lại còn so với trước ác liệt hơn. Còn mẹ nó ngươi một cái dùng hình chiếu 3D thả hình tượng ra hỏa hướng cái kia miếng dán. Cho ngươi phun một tầng sơn dầu tính a. Máy dữ liệu lẩm bẩm lầu bầu vài câu, nhưng tốt xấu còn biết bình thường làm việc, rất nhanh liền kết nối Raven 12345 thông tin. Raven 12345 bên kia nghe đang tại bận rộn cái gì? Thông tin kết nối nháy mắt hách nhân liền nghe tới đối phương đang tại trung khí 10 phần dưới đất các loại chỉ lệnh. Thời gian hệ số triệu hồi đi, trở lại vị trí cũ một chút thử nhìn một chút còn có hay không bắc. Mẹ nó thực tế không được trước tiên đem sao thổ cùng sao mộc trở về gầy đầy một chút. Mẹ nó, tay trượt đem vết đỏ lớn lau đi, tranh thủ thời gian bổ sung. A, hách nhân, ngươi lúc nào tiếp tiến đến? Hách nhân một mặt mộng bức, là ngươi vừa mới tiếp ta thông tin ta mới có thể đi vào kênh a. Lại nói lão đại ngươi bận bịu cái gì đâu? Ạch, không có gì, không có gì, thường ngày bảo vệ một chút hệ mặt trời phục vụ hệ thống. Ngươi có chuyện gì, không biết có phải hay không là ảo giác. Hách nhân luôn cảm thấy vừa rồi nữ thần tỷ tỷ có một nháy mắt bối rối. Nhưng hắn cũng không có công phu chú ý nữ thần kinh bệnh kia sinh hoạt hàng ngày. Thế là cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp đem tiểu yếu gà tình huống cùng đối phương giảng một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm trông thấy nàng nữa nha. Không nghĩ tới Raven 12345 nghe thấy hách nhân mà nói về sau. Vậy mà không có chút nào kinh ngạc, ngược lại còn có chút ngoài ý muốn hỏi ngược một câu. Vừa phát hiện a, ngươi biết nàng lưu lại rồi, đây là có chuyện gì? Không phải nói tất cả tà niệm thể đều bị Vivian thu hồi rồi sao? Trên thực tế, trừ yếu gà bên ngoài trên địa cầu tất cả tà niệm thể xác thực đã bị Vivian thu hồi. Nhưng yếu gà trên thân phát sinh chút ngoài ý muốn tình huống. Ryan 12345 thân ảnh hiện lên ở trước mặt hách nhân giữa không trung. Cái này hình chiếu cúi người, liếc mắt nhìn đang tại bên cạnh bếp lò bên trên đối nồi cơm điện quyền đấm cướp đá cuồng tính đại phát figure tà niệm thể. Mà cái sau thì ở Raven 12345 tới gần nháy mắt liền kinh nhảy dựng lên. Sau đó ha miệng run rẩy ôm đầu ngồi xổm, ở nguyên địa không dám tiếp tục động đậy, cứ việc chỉ là một cái hình chiếu giáng lâm, Raven 12345 cái này chân thần uy áp vẫn là vượt qua tiểu yếu gà cực hạn chịu đựng. Xem ra cái này tiểu bất điểm xác thực càng ngày càng không giống cái tà niệm thể. Các ngươi không có phát hiện nàng càng ngày càng không giống cái tà niệm thể rồi sao? Người nói là cảm xúc của nàng phản ứng, hách nhân nhíu nhíu mày, chúng ta trước đó liền có phát giác, nàng ở xuất hiện càng ngày càng nhiều tình cảm, mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là tiêu cực, tỉ như sợ hãi cùng phẫn nộ. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ biểu hiện ra rất bình thản bộ dáng. Thậm chí đút nàng ăn được đồ vật thời điểm nàng còn sẽ có một chút dáng. Vẻ cao hứng, không sai, nàng không còn là cái thuần túy tà niệm thể, một khi có được độc lập tình cảm, sẽ rất khó lại đem nàng phân loại làm thuần túy, quái vật. Vivian rất kinh ngạc, đây là tại sao? Đại khái là quá yếu đi. Hách nhân cùng Vivian chăm miệng một lời. A, Raven 12345 lộ ra giờ khóc giờ cười bộ dáng. Bởi vì nàng quá yếu, thì ngay cả nàng điên cuồng thừa số cũng vô cùng yếu. Cho nên nàng rất dễ dàng nhận xung quanh ảnh hưởng, nhất là nhận mẫu thể ảnh hưởng. Ở cạnh các ngươi thời điểm nàng học xong sợ hãi, sẽ đối với khi dễ mình người biểu thị phẫn nộ, cũng đối chiếu cố mình người biểu thị thân cận, mặc dù biểu hiện ra ngoài thời điểm có chút quái dị. Nhưng những tâm tình này là quả thật tồn tại, mà lại gần nhất nàng còn ở ta bên này ở mấy tháng. Thần giới hoàn cảnh đối với nàng loại hỗn loạn này điên cuồng sinh vật có cường đại tịnh hóa tác dụng. Kết quả cuối cùng chính là nàng biến thành cái dạng này. Hách nhân có chút hiểu rõ, nói cách khác, bởi vì nàng có chính mình độc lập tình cảm, hình thức sinh mệnh cũng không còn là hoàn chỉnh tà niệm thể. Cho nên nàng không cách nào bị Vivian thu hồi, chính là như thế, kia liền như thế tạm thời mặc kệ không có vấn đề a. Hách nhân lông mày thật sâu nhăn lại, nàng dù sao cũng là cái tà niệm thể. Mà lại nàng còn mang theo Vivian một phần lực lượng cùng ký ức. Lực lượng có thể bỏ qua không tính, ký ức luôn luôn có a. Ký ức thứ này rất phiền phức, trình độ trọng yếu và số liệu lượng không quan hệ. Nói không chính xác nàng điểm kia tiểu não nhân bên trong mang theo chính là đặc biệt trọng yếu đoạn ngắn đâu. Tỉ như tấm kia tinh đồ không trọn vẹn bộ phận loại hình. Tà niệm thể a, liền nàng điểm kia sức chiến đấu cũng không cần cái gì lo lắng. Người muốn cảm thấy nàng quá làm ầm ĩ liền cho coi ngươi là sơn nuôi mèo những cái kia đồ chơi cho nàng. Một cái bóng len liền đủ nàng dày vò vài ngày. Về phần lực lượng cùng ký ức, ta cảm thấy ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Ồ, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nghe tới Raven 12.345, hack nhân trong lúc nhất thời không có minh bạch, mãi đến đối phương nghiêm túc giải thích, hiện tại tiểu yếu gà trạng thái này ở chỗ này bày biện. Muốn thông qua con đường đem nàng thu hồi rơi là khả năng không lớn. Người không bằng kiên nhẫn chờ chút nàng đang tại theo cùng các ngươi tiếp xúc mà không ngừng phát sinh biến hóa. Mặc dù không biết cuối cùng sẽ tạo nên ra một cái như thế nào, nhân cách. Nhưng ta đoán một ngày nào đó nàng sẽ đạt tới có thể giao lưu trình độ. Khi đó người đại khái có thể khiến nàng chủ động rộng mở tư. Tưởng, mà lại cho dù nàng không đạt được trình độ này, nhiều khiến Vivian cùng nàng tiếp xúc cũng là biện pháp. Giữa các nàng có không thể chặt đứt liên hệ, thông qua mối liên hệ này, có lẽ Vivian cũng có thể từ tiểu yếu gà trên thân tìm về mất đi ký ức. Đương nhiên, cả đây chính là cho cái đề nghị, có nghe hay không chính là chuyện của các ngươi. Hách nhân nghe xong nữ thần tỉ tỉ một phen phân tích. Suy tư qua đi cảm giác vẫn rất có đạo lý, ta cũng đồng ý, Vivian cũng gật gật đầu, cũng nhìn về phía chính ôm đầu ngồi xổm ở bếp lò bên trên run rẩy tiểu bất điểm tà niệm thể. Mà lại nàng ít nhiều cũng là có tình cảm độc lập sinh mệnh. Mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng có còn sống quyền lợi đúng. Không, điểm này ta cũng tán thành. Hách nhân phụ họa nói, dù sao nàng cũng không lớn lắm nguy hại. Ryan 12.345 khoát tay áo. Thân ảnh dần dần trở thành nhạt, kia liền cứ như vậy. Chính các ngươi nhìn xem xử lý, ta còn phải đi xử lý điểm hòa bình thế giới đại sự. Chờ nữ thần tỷ tỷ thân ảnh biến mất về sau hách nhân mới không nhịn được lầm bầm ra. Ta làm sao luôn cảm thấy nàng vừa rồi bận rộn sự tình có chút khả nghi. Vivian cười cười, nàng là nữ thần, công tác của nàng nội dung chúng ta làm sao có thể tưởng tượng ra được ngươi muốn không có việc gì mà nói dứt khoát lưu chỗ này giúp ta nấu cơm đi. Thời gian thật dài không có tiến phòng bếp đều có chút nhớ không rõ dầu muối tương giấm ở đâu. Làm cơm cùng, dường như cách một thế hệ tựa như, hách nhân ồ một tiếng, trước tiên từ khía cạnh khác bên cạnh tìm cái chậu lớn thả nửa chậu nước. Đem đậu đậu bỏ vào khiến tiểu gia hỏa chính mình bơi lên. Sau đó bắt đầu giúp đỡ nhặt rau, một bên bận rộn vừa nói. Bên ngoài một đám gia hỏa liền biết nằm chờ cơm ăn à bọn hắn trước đó ở thần giới, liền đã ngồi ăn rồi chờ chết hơn nửa năm. Lúc này đến về sau ngược lại là hai người chúng ta kém chút sinh ly tử biệt muốn cho bọn hắn nấu cơm. Nói liền cùng ngươi mới vừa rồi không có ở bên ngoài nằm chờ cơm ăn tựa như. Mà lại liền trong nhà đám người này, có thể trông cậy vào ai ở phòng bếp có thể giúp đỡ bận bịu chỉ có một cái Nam Cung. Ngũ Nguyệt có thể giúp đỡ tẩy tẩy đồ ăn, nàng lúc này còn ngâm tắm đi, người nói nàng một cái thể nguyên tố làm sao còn như thế thích tắm rửa đâu. Chính mình là một đoàn nước. Bình thường ăn chút than hoạt tính chẳng phải sạch sẽ rồi sao? Nhìn lời này của ngươi nói, Isaac vẫn là cái viêm ma đâu, ngươi ngược lại là cho người ta cung cấp 24 giờ nham tương a, hách nhân khóe miệng run rẩy. Nhà ta thành phần nhân khẩu này là có chút phức tạp. Vivian nổi lên vẻ mỉm cười, đúng vậy a, nhà ta đâu? Hai người câu được câu không tán gẫu, một bên nhàn thoại việc nhà một bên nhặt rau nấu cơm. Liền phảng phất nhiều năm tương cứu trong lúc hoạn nạn về sau đã lẫn nhau quen thuộc lão phu lão thê. Hách nhân lại rất hưởng thụ như bây giờ tiết tấu hắn vừa mới bắt đầu còn cảm thấy dạng này ít một chút oanh oanh liệt liệt cảm giác. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức đến, đối với vừa mới kết thúc dài đến một vạn năm thời không hành trình. Thật vất vả mới về đến trong nhà an định lại hai người mà nói, giờ này khắc này bình tĩnh mới là thoải mái nhất. Mà ở hai người bên cạnh bếp lò bên trên, tiểu yếu gà cảm giác được cái kia đáng sợ uy áp rốt cục rời đi. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Nàng nháy mắt mấy cái đảo mắt xung quanh một vòng, giơ cao hai tay hướng về phía hách nhân phương hướng phát ra một tiếng kêu to. Ôi, nhưng mà cũng không ai phản ứng nàng, lại ồn ào vài tiếng về sau, tiểu yếu, gà tựa hồ đột nhiên liền quên chuyện này, quay người bắt đầu ở bếp lò bên trên tản bộ. Nàng một đống chồng lên đĩa cùng bát ở giữa trèo đèo lội suối. Vẫn đang treo cái sẻng nguôi vớt inox dưới kệ mặt chui ngang chui dọc. Ngẫu nhiên nhớ tới liền hướng một phương hướng nào đó vứt bỏ một phát không có chút uy lực nào ăn mòn năng lượng tiễn. Hành trình mạo hiểm, ngược lại là rất dương dương tự đắc. So với mới vừa tới đến cái nhà này thời điểm. Nàng tiến công tính xác thực đã hạ xuống đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Nhất là hách nhân cùng Vivian đã có hơn mấy tháng, thế giới hiện thực thời gian, không thấy ra hòa này, lúc này loại này so sánh càng thêm rõ ràng. Hách nhân cùng Vivian cố ý không, để ý cái này tiểu bất điểm tà niệm thể, nhưng lại đang len lén chú ý nàng đến cùng đang làm gì. Thế là càng xem càng cảm giác thú vị, trước đó bọn hắn chưa hề đối với cái này đầy trong đầu bột nhão ra hòa như thế chú ý. Bởi vì cùng một cái không có chút nào logic cùng tư tưởng hỗn loạn sinh vật liên hệ là không thực tế. Nhưng lúc này khiến Raven 12.345 nhắc nhở một chút. Tiểu yếu gà đủ loại biến hóa liền lộ ra vô cùng rõ ràng. Ở không đến 10 phút bên trong, tiểu gia hỏa ở trên mặt bàn ngã xuống 2 lần, ném ra 12 phát vi lực nghèo nàn chi ăn mòn năng lượng tiễn. Trong đó 2 phát vẫn chưa bay ra ngoài liền ở chính nàng trên tay nổ. Từ treo dưới kệ mặt trôi qua thời điểm đụng phải 2 lần đầu. Còn đá ngã lăn một lần hồ tiêu bình nhất khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là cuối cùng lần này. Nàng ở sừng sốt một chút về sau vậy mà cố gắng thử nghiệm muốn đem hồ tiêu bình nâng đỡ. Mặc dù chỉ nếm thử một nháy mắt liền từ bỏ, nguyên nhân là đậu đậu ở đối nàng phun nước. Cái này hoàn toàn di chuyển tiểu yếu gà sự chú ý, cái này có thể tuyệt đối không phải nàng trước kia sẽ làm sự tình. Hách nhân dùng cằm chỉ vào yếu gà, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nàng trước kia trừ làm phá hư cái gì cũng sẽ không. Hiện tại cũng biết đem đồ vật trả về chỗ cũ, mà ở một bên khác, tiểu yếu gà bị đậu đậu phun một mặt nước sau quả nhiên lập tức liền dương nanh múa vuốt xông tới. Sau, đó bị tiểu nhân ngư đặt tại trong nước đánh, đi đi đi, hai tiểu còn đánh lên, nhìn thấy hai cái figure cấp bậc tiểu bất điểm ở trong chậu nước đánh thành một đoàn. Hách nhân rốt cuộc không có cách nào tiếp tục đứng ngoài quan sát xuống dưới. Mau tới trước đem hai người tách ra, rõ ràng không có gì sức chiến đấu, cùng người lúc đánh nhau cũng có 10 phần khí thế, đậu đậu ngươi cũng thế, biết rõ ra hỏa này đầu óc không bình thường ngươi còn trêu chọc nàng làm gì. Đến giúp đỡ đem thanh này rau xanh tẩy, đậu đậu tiếp nhận hách nhân ném tới trong chậu một thanh rau xanh. Một bên bay nhảy một bên hi hi ha ha, nàng xem ra thật là ngu, tiểu yếu gà, ta biu biu biu, hách nhân, chấm chấm mập kép, khó khăn đem hai cái hùng hài tử riêng phần mình. Trấn an xuống tới về sau, Vivian đột nhiên nói, đúng, hai ngày này có rảnh à? Có à, làm sao rồi? Ta dự định hai ngày nữa thử triệu hoán hồng nguyệt. Vivian phảng phất nhàn thoại việc nhà lạnh nhạt nói. Hách nhân nghe tới về sau lại rất kinh ngạc. À, đột nhiên sẽ triệu hoán hồng nguyệt, không có chút nào đột nhiên đi. Lúc đầu trước đó chúng ta không phải đều chuẩn bị kỹ càng muốn nghiên cứu nó rồi sao? Ta còn chuẩn bị một đống lớn ma dược tới, ai biết đột nhiên ra cái bẻ cong thời không đại sự. Vivian thở dài, thật sự là có đủ khó khăn chắc trở. À đúng, chờ một chút ta phải đem trước đó chuẩn bị những cái kia ma dược đều kiểm tra một chút. Không biết hỏng không có. Hách nhân nghe xong, ma dược, hai chữ liền không. Nhịn được nhớ tới trước đó nghe tới những cái kia ma dược tri thức. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa tủ lạnh. Yên tâm đi, khẳng định không hỏng, ngươi quên trên địa cầu thời gian là bất động sao. Đống kia rau quả trái cây cũng còn thủy linh đây. Bất quá ngươi xác nhận hiện tại liền có thể chuẩn bị hồng nguyệt nghi thức triệu hoán. Chúng ta thế nhưng là vừa kinh lịch một vạn năm dày vò. Ngươi cũng rất mệt à. Thì hơi mệt chút, nhưng nghỉ ngơi tối đa hai ngày cũng liền có thể chậm tới. Mà lại ở phát hiện không gian ý thức chỗ sâu cái kia, thủy tinh, về sau. Chuyện này liền từ đầu đến cuối, ở trong lòng treo lấy. Không tranh thủ thời gian hiểu rõ hồng nguyệt cùng khối thủy tinh kia quan hệ trong đó ta chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều. Ngủ không ngon, Vivian cười cười, mang trên mặt tự tin biểu lộ. Người yên tâm đi, đối với bây giờ ta mà nói, triệu hoán hồng nguyệt chỉ sợ đã không còn là việc khó. Hách nhân tiếp nhận đậu đậu đưa qua rau xanh, một bên tò mò hỏi. Ngươi nói là những cái kia tà niệm thể trở về sau mang cho lực lượng của ngươi. Mặc dù còn cần thích ứng một đoạn thời gian, nhưng ta đã có thể thiết thực cảm giác được chính mình lực lượng tăng lên. Có dồi dào ma lực làm hậu thuẫn, lại có nhiều như vậy năm rèn luyện ra được điều khiển kinh nghiệm. Lại thêm không có trong linh hồn mặt tối thời khắc nhảy ra quấy rối. Ta cảm thấy, triệu hoán hồng nguyệt, đối với ta mà nói đã thành một cái hoàn toàn có thể khống chế. Thông thường ma pháp, so với thông thường ma pháp lợi hại một chút. Coi như siêu tất sát đi tương đương, Vivian cố gắng nói đến rất lạnh nhạt. Nhưng trong lời nói tự hào vẫn là không nhịn được toát ra đến. Tựa hồ ở ném rơi tà niệm thể cùng linh hồn ô nhiễm cái này hai cái đại bao phục về sau. Nàng cả người tính cách cũng biến thành so với trước càng hoạt bát một chút không nói những cái khác. Học được ẩn hình đắc ý, hách nhân có thể nhìn ra điểm này, nhưng cũng không có nói thẳng phá. Mà là cười cười, đã ngươi đều nói như vậy, kia ta đi an bài một chút, vẫn là dựa theo trước đó thương lượng, đem thí nghiệm chàng thiết lập ở Helimosting. Ta không có ý kiến, một việc cứ như vậy quyết định ra đến, ăn cơm, rồi, hách nhân bưng đựng đầy cơm nồi lớn từ trong phòng bếp đi ra. Một giọng hô lên đi về sau lập tức liền nghe tới từ mỗi cái gian phòng truyền đến đinh bên trong leng keng thanh âm. Một đám đói hàng trong chớp mắt cũng đã ngồi ở thật dài bên cạnh bàn ăn một bên. Lily càng là trực tiếp từ trên ghế salon nhảy lấy đà. Vạch lên đường vòng cung nhảy đến bên cạnh bàn cái này nguy hiểm cử động tại chỗ liền đổi lấy Nam Cung Ngũ Nguyệt kinh hô. Ăn cơm tương đương, Lily vỗ bàn mắt bốc kim quang la hét. Cái đuôi tại sau lưng dùng sức lay động, ở bên cạnh nàng là đồng dạng vỗ bàn, lăn, khác biệt chính là, lăn, đã lẻn đến trên mặt bàn. Lúc này đang bị Nam Cung Ngũ Nguyệt dắt lấy cái đuôi hướng xuống kéo. Vivian cùng sau lưng hách nhân, chỉ huy một đoàn nhỏ phạch phạch phạch con rơi nhỏ đem các dạng chén bàn chén dĩa hướng bàn ăn bên trên vận chuyển. Nàng trợn nhìn Lily một chút, còn có chút tiền đồ không có, người cũng không chê làm ầm ĩ, không có cách nào a, ta đều thời gian thật dài không ăn lấy tay nghề của ngươi. Lily lẽ thẳng khí hùng. Ở nữ thần bên kia ăn hơn nửa năm mì sợi, mặn chát, đừng nói trước ta, thì ngay cả Ngũ Nguyệt đều sắp biến thành cá ướp muối. Hách nhân nhếch môi, chấm chấm, Ryan 12345 bên kia cũng không có khác. Đồ ăn bưng lên bàn về sau tiểu yếu gà cũng tò mò bò lên. Nàng ở một đống bốc hơi nóng đồ ăn ở giữa đi bổ. Cuối cùng đi đến một bàn cọng hoa tỏi xào thịt trước. Đào cái đầu tò mò hướng trong mâm nhìn, hách nhân cùng. Vivian không tự chủ được nhìn chăm chú lên tiểu gia hỏa động tĩnh, chẳng lẽ biến hóa của nàng đã lớn đến ngay cả thực đơn đều đi theo thay đổi à? Chỉ thấy tiểu yếu gà đưa tay bắt một mảng lớn thịt, kéo tới gặm một cái, ngay sau đó liền, phi phi phi, toàn phun ra. Sau đó liền bắt đầu một bên oa oa kêu to một bên lăn lộn vung điên. Hách nhân, chấm chấm mập kép, tốt à, biến hóa của nàng xem ra còn gánh nặng đường xa. Hành tinh Hyrimos mới, quần tinh Chi Thành, Hách Nhân đã thật lâu không có đến thăm viên tinh cầu này. Hyrimos tinh linh đã ở viên tinh cầu này đứng vững gót chân. Ma Vương Thành cũng ở bọn hắn tinh linh minh hữu trợ giúp hạ thuận lợi triển khai ở gia viên mới sản xuất sinh hoạt công tác. Bởi vì có được quan thẩm tra tên tuổi bảo hộ, viên này vẫn ở tại Tân Sinh Văn Minh bảo hộ kỳ, hành tinh bị rất nhiều người biết được. Nhưng lại tạm thời không cần lo lắng đến từ ngoại giới uy hiếp. Ở hết thảy đều đi đến quỹ đạo dưới tình huống, nó cũng không cần Hách Nhân quá nhiều chú ý. Thuyền cự quy nhâm đài bình ổn đáp xuống Hyrimos Vương Thành hoàng gia không càng so với lần trước lúc đến nơi này, tòa này thành thị mới đã có biến hóa long. Trời lở đất, những cái kia từ cũ gia viên mang đến cổ xưa thiết bị cùng mô đun hóa nhà máy. Phòng ốc đang bị các loại xây mới thiết bị thay thế. Lâu năm thiếu tu sửa đồ vật bị từng đám nấu lại trùng luyện. Chuyển hóa thành mới tài sản dùng cho kiến thiết thành thị. Ở phụ cận phát hiện mới hai tòa núi quặng vì kiến thiết công tác cung cấp càng thêm dồi dào nguyên liệu cung ứng. Khiến các tinh linh có thể cấp tốc đem những cái kia một trận chỉ tồn tại ở bản quy hoạch bên trong cổ đại sự vật lại hiện ra. Lúc trước đem tất cả công nghiệp máy chủ đều đóng gói mang đến cũng ngay lập tức tu sửa an trí, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Đương nhiên, mặc dù phát triển không ngừng, trong tòa thành này cũng vẫn cứ có thể nhìn thấy rất nhiều cũ kỹ cái bóng, mới công trình đều tập trung ở cơ sở công nghiệp cùng việc cấp bách sinh hoạt nhu yếu phẩm sản xuất phương diện. Còn thừa sức sản xuất thì dùng cho kiến thiết tận khả năng nhiều dân cư bình thường lấy cải thiện nhân dân hoàn cảnh sinh tồn. Trừ những sự tình này quan sinh tồn hạng mục bên ngoài, Hyrimos các tinh linh tạm thời vẫn cứ không có dư lực đi mở ra giải trí. Xa xỉ, bộ mặt thành phố đổi mới các phương diện công trình, trong thành thị rất nhiều không thế nào trọng yếu thiết bị vẫn là từ cũ Hyrimos mang đến lão cổ đồng. Những thứ này tràn ngập lịch sử cảm giác tang thương cũ kỹ kiến trúc bị mới tạo nhà máy cùng nơi ở cùng số lượng càng nhiều thi công công trường bao quanh. Phảng phất tượng trưng cho một cái thời đại trước kết thúc, cùng một cái càng có hy vọng thời đại mới giáng lâm. Mặc dù khoảng cách giàu có phong phú mục tiêu còn cách một đoạn, nhưng Hyrimos các tinh linh đối với bây giờ sinh hoạt đã vạn phần hài lòng. Chỉ ít hiện tại bọn hắn có thể ăn vào dinh dưỡng phong phú tươi ngon ngọt hoa quả mà không phải nhạt nhẽo thực phẩm tổng hợp. Vào ở rộng rãi sáng tỏ mới phòng mà không phải phảng phất chiếc lồng một dạng chen chúc chung một chỗ phòng ốc sơ sài. Lấy Hách Nhân ánh mắt đến xem, Hyrimos hoàng thất có thể ở 3 năm không đến trong thời gian cũng là người ta dân vượt qua dạng này thời gian. Mà lại ở trong quá trình này không có phát sinh bất kỳ cái gì bởi vì đồ ăn hoặc là cư trú hoàn cảnh không đủ dẫn đến bình dân tử thương, đây đã là cái tương đối không thể tưởng tượng nổi thành tựu. Chỉ có thể nói, Hyrimos các tinh linh ở duy trì sinh tồn lĩnh vực thực tế là quá có kinh nghiệm. Hyrimos hoàng thất dẫn theo một đám cơ yếu các đại thần trịnh trọng nghênh tiếp Hách Nhân một nhóm. Nghi thức hoan nghênh trịnh trọng lại không long trọng, đây là Hách Nhân sớm yêu cầu. Bởi vì hắn biết các tinh linh hiện tại mặc dù đã dừng chân, lại còn không có dư thừa tài nguyên có thể lãng phí, mà lại toàn bộ nghênh tiếp nghi thức tiếp tục thời gian cũng rất ngắn. Cơ yếu các đại thần rất nhanh liền rời đi hiện trường. Mỗi người bọn họ đều có xử trí không hết công vụ. Những thứ này ở khai hoang thời kỳ dũng chọn gánh nặng đại thần cũng không phải giàu có. Niên đại hưởng lạc quý tộc, bọn hắn cầm so với phổ thông bình dân nhiều không được mấy thành tài nguyên phối cấp. Thời gian làm việc lại cơ hồ từ sớm xếp tới muộn. Có thể lấy ra chút thời gian tới tham gia nghênh tiếp nghi thức đã rất không dễ dàng. Cuối cùng chỉ có Hilda dẫn theo người hầu cùng hai tên ngoại vụ quan đi theo Hách Nhân bên cạnh. Vị này tinh linh nữ vương quá trình 2 năm này giao tiếp cùng qua độ kỳ về sau đã triệt đề từ chính mình nguyên bản vị trí bên trên lui ra đến. Hiện tại làm hoàng gia cố vấn cùng một cái tương tự lãnh tụ tinh thần nhân vật tiếp tục che chở lấy nàng chỗ yêu quý nhân dân. Bởi vì hình thức sinh mệnh đã chuyển hóa thành xen vào người sống cùng vong linh ở giữa, thánh linh. Hilda nhìn qua thật giống như một cái không, ngừng tản mát ra nhu hòa thánh quang thánh khiết sinh vật. Nàng ngắm nhìn phương xa đã kéo dài đến rừng rậm chỗ sâu. Ở đại thụ ở giữa nhô ra vài tòa cao lớn tháp nhọn thành thị. Trong giọng nói tràn ngập vui mừng, William đã hoàn toàn một mình đảm đương một phía, mấy cái lão thần cũng ở tận tâm tận lực trợ giúp hắn. Ta hiện tại càng giống là cái tọa trấn vương thành linh vật. Ngược lại so với tất cả mọi người thanh nhàn, nhưng nếu như không có ngươi cái này linh vật, chỉ sợ các tinh linh còn không có cao như vậy lực ngưng tụ cùng công tác nhiệt tình. Hách Nhân nhìn xem những cái kia ở tầng trời thấp vãng lai xuyên qua vận chuyển phi thuyền. Khẽ cười nói, Wim dù sao trẻ tuổi, nhân dân mặc dù ủng hộ hắn, nhưng lại không bằng tín nhiệm bọn họ. Nữ vương một dạng tín nhiệm cái này mới tinh linh vương. Hilda nhẹ nhàng cười cười, không có tiếp tục chủ đề này dây dưa, gần nhất lại phát hiện mấy cái mới quặng mỏ. Khai thác mỏ bộ môn loay hoay xoay quanh, bọn hắn tất cả cũng không có kinh nghiệm, trên thực tế toàn bộ bộ môn đều là ở đi tới tinh cầu này về sau mới thành lập một đám học giả đối chiếu từ sách lịch sử bên trong lật ra đến bản vẽ cùng điều lệ quy trình trắng đêm nghiên cứu. Vậy mà đến bây giờ còn không có xảy ra vấn đề gì. Cũng thật sự là làm khó bọn hắn, nguyên bản vòng sinh thái bên trong bảo tồn thực vật mẫu vật cùng hạt giống kho vẫn còn tiếp tục làm khảo thí. Chúng ta tự nhiên hệ pháp thuật ở trên viên tinh cầu này còn tốt dùng. Có, một nửa thực vật đều đã ở trên viên tinh cầu này thuận lợi mọc rễ nảy mầm. Mà lại cùng nơi này nguyên thủy hoàn cảnh đạt thành thuận lợi cộng đồng hòa hợp. Chúng ta chuẩn bị đem kim diễm hoa làm Hyrimos biểu tượng. Đó là đến từ cố hương thế giới một loại thực vật. Diệt tuyệt mấy ngàn năm, bởi vì năm đó bảo tồn công tác một lần sơ sẩy. Chỉ có 10 cái hạt giống may mắn còn sống sót, không nghĩ tới chính là cái này 10 khỏa hạt giống ở thế giới này vậy mà tất cả đều vẫn còn tồn tại. Về sau mấy lần mọc thêm bọn chúng đều duy trì 100% tỷ lệ sống sót. Sức sống cùng dạng thích ứng quả thực ương ngạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Quim cảm thấy nó tựa như Hillimos tinh linh. Đồng dạng, chúng ta một bộ phận biên thủy thành thị đã cùng ác ma đế quốc triển khai mậu dịch hoạt động. Mặc dù còn có rộng lớn nguyên thủy rừng cây cách trở chúng ta song phương. Nhưng tiến thêm một bước tiếp xúc là tất nhiên, cân nhắc đến Hillimos cùng ác ma đế quốc đều tại khai hoang giai đoạn. Đều có riêng phần mình nhược điểm, loại này tiếp xúc hòa hợp làm càng sớm càng tốt. Chúng ta trong rừng mở mấy đầu con đường, đồng thời ở một cái tên là Dạ Ca rừng rậm địa phương thiết lập giao dịch dùng thành trấn. Tinh linh có thể cung cấp sung túc nông sản phẩm cùng y dược phục vụ. Ác ma đế quốc thì có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật, mà lại bọn hắn còn biết làm như thế nào ở trên mặt đất sinh tồn, hiểu được khai thác cùng khảo sát. Chúng ta song phương có đầy đủ giao dịch nhu cầu. Hách nhân lắng nghe Hillimos các tinh linh ở trên viên tinh cầu này sinh tồn hiện trạng. Nghe tới cuối cùng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Isas. Ta nói lão vương a, ngươi liền không có ý định đổi cái quốc hiệu cái gì? Mặc kệ là ma vương thành vẫn là ác ma đế quốc, nghe cho người ta cảm giác đều giống như mỗi cái tuần lễ cũng phải bị 25 cây chân nam lập đội đánh xuyên qua tựa như. Lily cũng đi theo hô hô gật đầu. Chính là, nhất là ở như thế cái ma huyễn họa phong trên tinh cầu. Nói không chừng mấy trăm năm sau tinh linh bên trong sẽ còn đụng tới cái dũng giả. Một lời không hợp liền đi bốc lên quốc tế tranh chấp. Khi đó Elizabeth còn phải thay. Người tiếp cái này nồi. Tiểu Elizabeth, ai ôi, Isaacs gãi gãi đầu chọc. Các người năng lực tưởng tượng cũng quá phong phú. Thế giới hiện thực cũng sẽ không án lấy loại kia xáo lộ kịch bản tới. Mà lại các người không cảm thấy tinh linh vương quốc cùng ác ma đế quốc thế hệ giao hảo cái này thiết lập thả ở ma huyễn bối cảnh trong chuyện rất xúc động lòng người a. Lily lăng lăng nhìn xem Isaacs, nửa ngày biệt xuất một câu. To con, người học cái xấu a. Isaacs cười cười. Ta cảm thấy dạng này cũng không tệ. Đúng rồi, chủ thuê nhà. Ta cũng thời gian thật dài không có trở về nhìn xem. Lần này vừa vặn tới, ta liền mang theo Elizabeth về ma vương thành ở 2 ngày đi. Dù sao ngươi muốn làm cái kia hồng nguyệt thí nghiệm mà nói ta cũng giúp không được gấp cái. Gì, không có vấn đề không có vấn đề. Hách nhân khoát khoát tay. Các người hai người cũng sớm nên trở về nhìn xem. Đem to lớn một ngôi nhà nghiệp ném cho chính mình con gái nuôi cùng một cái sắp chết già lão quản gia nhìn xem. Chưa thấy qua các ngươi như thế không chịu trách nhiệm ma vương. Hách nhân nhắc tới, con gái nuôi, cùng, sắp chết già lão quản gia, phân biệt chỉ là mị ma Ronina cùng ác ma lão quản gia Zadamor. Isaac dẫn khuê nữ đi trên địa cầu nghỉ dài hạn, về sau ma vương thành trên cơ bản liền tất cả đều dựa vào hai cái này trung thành cảnh bộ hạ cũ kinh doanh. Cũng đủ chịu mệt nhọc, Isaac nghe tới hách nhân mà nói có chút xấu hổ. Cái này, kỳ thật chúng ta cũng không phải vung tay mặc kệ. Ta cùng Elizabeth một mực cùng ma vương thành bảo trì liên lạc. Thật, gặp phải tình huống vẫn là có thể viễn trình chỉ huy một chút, chỉ bất quá một mực không có gặp phải tình huống mà thôi. Hách nhân bĩu môi cũng không lên tiếng, trong lòng tự nhủ phụ chính đại thần thật đúng là bi ai. Nhất là trung thành cảnh vậy thì càng bi ai. Thái thượng hoàng bỏ gánh không làm cả ngày uốn tại trong viện dưỡng lão uống trà xem báo. Âu đố càng là trầm mê ở loay hoay vứt bỏ đồ điện gia dụng mê muội mất cả ý chí. Đầy 600 tuổi trước đó đều không có ý định xử lý triều chính kịch bản này tùy tiện ném ở cái họa phong bình thường tranh bá văn bên trong đã sớm triều thần xoán chính nghĩa quân cầm vũ khí nổi dậy. Bất quá người trong nhà nhọc lòng chuyện nhà mình, Isaacs làm từ trước tới nay thiên tài, nhất ác ma chi vương. Hắn khuê nữ cũng từng lấy sức một mình ở lầu cao sắp đổ thời điểm ngăn cơn sóng dữ. Duy trì quốc căn cơ hơn nửa năm, hai người này, ma, khẳng định là biết nên làm gì. Cũng không cần người bên ngoài thay bọn hắn lo lắng, hách nhân rất nhanh liền bỏ qua đề tài này, chuyển hướng Hilda. Ta muốn ở viên tinh cầu này tiến hành một hạng thí nghiệm. Chuyện này người cũng đã biết, đương nhiên, chúng ta bên này đã sớm đã chuẩn bị an bài. Hilda gật gật đầu, trong vũ trụ tất cả tuần tra hạm thuyền 2 ngày này đều sẽ thành thật thật ở tinh cảng bên trong ở lại. Đối với dân chúng thông chi công tác cũng đã làm đến nơi đến chốn. Đến lúc đó sẽ không xuất hiện khủng hoảng loại hình vấn. Đề, đương nhiên, chạy đến nhìn, thiên tượng kỳ quan, người chỉ sợ sẽ không thiếu. Hách nhân chép miệng một cái, ách, Hồng Nguyệt A, món đồ kia thả ở địa cầu trong lịch sử mỗi một lần xuất hiện đều mang ý nghĩa một trận lớn thiên tai. Trên địa cầu liệp ma nhân cùng các dị loại nhìn thấy nó đều là tránh chỉ sợ không kịp. Các người vậy mà tâm rộng đến có thể xem náo nhiệt. Ngài không phải đã xác định thí nghiệm quá trình an toàn rồi sao? Hilda cười nhìn xem hách nhân. Hillimos đối bọn hắn, Thái Dương Vương, thế nhưng là vô điều kiện tín nhiệm. Ngài nói là an toàn, kia nó chính là an toàn. Hách nhân nghe rất là cảm động, sau đó lại cùng Vivian xác nhận nhiều lần Hồng Nguyệt có thể khống chế tính vấn đề. Chấm, hắn nhưng phải cam đoan thí nghiệm quá trình 100% an toàn. Mặc dù bây giờ hành tinh Hillimos mới là hoang vắng, nhưng Vivian muốn triệu hoán đi ra dù sao cũng là Hồng Nguyệt. Món đồ kia một khi mất khống chế cũng không phải đùa giỡn. Thí nghiệm bị tuyển định ở ngày thứ 2 chập tối tiến hành. Mà mở ra nghi thức triệu hoán nơi trốn liền ở quần tinh chi thành khu hoàng gia ma pháp tháp đỉnh. Kỳ thật liên quan tới tiến hành nghi thức triệu hoán nơi trốn, vấn đề hack nhân cùng Vivian cũng chuyên môn nghiêm túc thảo luận qua. Liên quan tới nghi thức này, hack nhân mục tiêu liền một chữ, ổn, nhất định phải càng ổn càng tốt. Ở có thể làm được dưới tình huống muốn đem hết thảy có phong hiểm nhân tố đều tại chuẩn bị giai đoạn cho bài trừ. Bởi vậy Vivian cần một cái ổn định thi pháp hoàn cảnh. Cần trọn vẹn hoàn thiện, có thể đối với lực lượng ma pháp tiến hành giám sát hệ thống bảo an. Còn cần một cái phức tạp tăng phúc phóng đại trang bị, những vật này tất cả đều là ma pháp lĩnh vực thiết bị. Đối với suốt ngày cùng thiết bị khoa học kỹ thuật liên hệ hack nhân mà nói có chút không quá dễ lý giải. Nhưng hack nhân cũng không cần đi tìm hiểu cụ thể nguyên lý. Hắn chỉ cần đem Vivian liệt kê ra đến dữ liệu cùng yêu cầu chỉnh lý tốt. Hirimos tinh linh liền chuẩn bị ra dạng này một cái nơi trốn, chính là bọn hắn khu hoàng gia ma pháp tháp. Hirimos tinh linh là từ ma pháp lĩnh vực lập nghiệp chủng tộc. Mà lại cho tới bây giờ bọn hắn vẫn là ma pháp người trong nghề. Đừng nhìn đến bọn hắn chế tạo tàu vũ trụ, kiến tạo không gian bảo, nghiên cứu ra mặt trời vật chất thu thập đứng liền cho rằng đó cũng là công nghệ cao đồ chơi. Trên thực tế khoa học kỹ thuật cùng ma pháp ở phát triển tới trình độ nhất định về sau là căn bản nhìn không ra khác nhau. Hirimos phi hành khí lấy, phiêu phù thuật, cất bước. Plasma vũ khí tiền thân là nóng dược phụ ma đao kiếm. Mà năm đó, chạm nhật miện loại này sấp xỉ tại lúc đầu vành đai sần thu thập khí tiên tiến trang bị càng là một loại to lớn nửa vĩnh cửu phụ ma kiến trúc. Cho nên nếu như hack nhân muốn ở trong tay mình thế lực bên trong tìm ma pháp lĩnh vực trong tay hành ra, Hirimos tinh linh tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai. Cho dù là bọn họ ở quê quán thời điểm lẫn vào có chút thảm, thậm chí không thể bay ra chính mình hành tinh hệ, nhưng đám này bị ép trong nhà mình điểm mấy ngàn năm cây kỹ thuật các tinh linh ở ma pháp chính xác khống chế lĩnh vực quả thực có phát dồ nội tình. Quần tinh chi thành hoàng gia pháp sư tháp liền đứng vững ở tòa thành thị này phương bắc. Liên tiếp còn chưa hoàn thành tinh linh vương đình bởi vì Hirimos hoàng thất đem tất cả công trình lực lượng đều an bài cho mấu chốt dân sinh thiết bị. Cho nên bọn hắn vương đình đến bây giờ còn là một mảng lớn đợi xây công trường cùng vài tòa lâm thời cung thất. Chỉ có khu làm việc cùng gồm cả thành thị tiết điểm năng lượng công năng hoàng gia pháp sư tháp đã hoàn thành. Đây là một tòa có yêu nhã đường nét màu trắng tháp cao. Từ một tòa chủ tháp cùng ba tòa vờn quanh chủ tháp kiến tạo phụ tháp tạo thành. Ba tòa phụ đỉnh tháp bưng lơ lửng cực đại kim sắc kết tinh. Cái này ba viên kết tinh là Hirimos các tinh linh lợi dụng viên tinh cầu này bản địa tài nguyên chế tạo ra nhóm đầu tiên thiết bị cỡ lớn. Bọn chúng ngày đêm không nghỉ tiếp thu đến từ trong vũ trụ vài tòa bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử thu thập đứng năng lượng quảng bá. Cũng đem những năng lượng này liên tục không ngừng đưa vào chủ tháp. Cuối cùng lại từ chủ tháp đem năng lượng phân công đến thành thị các nơi tích xúc năng lượng đứng cùng ma pháp trong ao. Hirimos tinh linh các hoàng gia pháp sư ngày bình thường liền ở tại trung ương chủ trong tháp. Những thứ này cơ trí học giả ngày qua ngày nghiên cứu lấy những cái kia mới vừa từ bên trong kho số liệu lấy ra cổ đại bản quy hoạch. Cũng đem nó sửa chữa, điều chỉnh trở thành có thể ở viên này tinh cầu mới bên trên sử dụng đồ vật. Mà pháp tháp một bộ phận năng lượng chính là cung cấp bọn hắn đem những bản quy hoạch này thay đổi thực tiễn mà sử dụng. Mà vào hôm nay cái này đặc thù thời gian, hoàng gia pháp sư tháp đại bộ phận cung ứng năng lượng đều làm ra lâm thời điều. Chỉnh, thành thị dòng năng lượng tạm thời giao cho mặt khác một tòa trạm kiểm soát quản lý. Tòa các trạm kiểm soát là lúc trước các tinh linh vừa mới ở trên viên tinh cầu này đổ bộ lúc vội vàng thành lập lâm thời thiết bị. Cho đến ngày nay vẫn cứ có thể phát huy được tác dụng. Về phần ma pháp tháp bản thân ở sơ tán đại bộ phận nhân viên đồng thời đem các loại hệ thống an toàn lên mạng về sau. Nó đã trở thành Vivian chuyên dụng thí nghiệm tràng. Ở ma pháp tháp đỉnh có một tòa màu xanh da trời đại sảnh hình tròn. Trong đại sảnh trên mặt đất khắc đầy phù văn phức tạp cùng phục hợp pháp trận. Xung quanh trên vách tường thì khảm nạm lấy có các loại công năng pháp lực kết tinh cùng bảo thạch. Mười mấy tên Hirimos hoàng gia ma đạo sư ở đại sảnh một góc không chi pháp trận bên cạnh bận rộn. Không ngừng ở những cái kia trôi nổi tại giữa không trung trên màn ảnh đưa vào mới dữ liệu cùng điều khiển tinh vi ma pháp tháp lưu động năng lượng. Vivian thì đứng ở giữa đại sảnh, chân đạp trung tâm tiết điểm. Mặc dù trước đó biểu hiện ra 10 phần tự tin tư thái, nhưng bây giờ nàng giống như có chút khẩn trương. Hách nhân một nhóm cùng Hilda đứng ở ma pháp trận ảnh hưởng phạm vi bên ngoài. Vị này thánh linh hóa tinh linh nữ vương đối với hách nhân khẽ gật đầu. Xin yên tâm, tòa này ma pháp tháp có nhất đầy đủ biện pháp an toàn. Mà lại nó cung cấp ngoài định mức ma lực tuyệt đối có thể giảm bớt Vivian đại nhân áp lực. Nàng có thể đem đại bộ phận tinh lực dùng cho khống chế ma lực bản thân. Nói thật, ta còn nghĩ qua khiến Vivian ở trong vũ trụ hoặc là ở viên tinh cầu này khu không người trực tiếp tiến hành thí nghiệm. Hách nhân nói, dạng này cho dù thí nghiệm thất bại cũng có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Cho ta nói thẳng, bất kỳ cái gì ma pháp thí nghiệm đều cần yên ổn hoàn thành cùng một đống lớn nguyên bộ thiết bị. Hilda nhẹ nhàng lắc đầu, phong hiểm là không cách nào tránh khỏi. Một cái hợp cách nhà nghiên cứu ma pháp sẽ chỉ đi suy nghĩ như thế nào tại tiến hành thí nghiệm điều kiện tiên quyết giảm xuống phong hiểm. Mà không phải triệt để trốn tránh phong hiểm, nếu không trực tiếp từ bỏ thí nghiệm chẳng phải là tốt hơn. Hách nhân ừ một tiếng, hắn biết, Hồng Nguyệt, hạng mục, lớn nhất phong hiểm kỳ thật liền đến từ Hồng Nguyệt bản thân. Kia ánh trăng là chí mạng đồ vật, ở dưới tình huống bình thường, Hồng Nguyệt giáng lâm liền tất nhiên nương theo lấy lực phá hoại to lớn ánh trăng chiếu xạ. Bởi vậy khiến Vivian triệu hoán Hồng Nguyệt liền mang ý nghĩa triệu hoán trường hết thảy chung quanh đều có bị ánh trăng phá hủy nguy hiểm. Đây cũng là tại sao ngay từ đầu hắn dự định khiến Vivian ở hành tinh Yirimos mới khu không người cử hành nghi thức triệu hoán, nhưng ở trận kia ngoài ý liệu, quay lại hành trình, về sau. Vivian tìm về nàng kết này một vạn năm bên trong mất đi lực lượng cùng ký ức. Đồng thời, ở ý thức của mình chỗ sâu đụng chạm đến khối kia thần bí màu đỏ thủy tinh. Cái này khiến nàng rốt. Cục có thể tự nhiên khống chế hồng nguyệt lực lượng, bao quát dùng tay đóng lại ánh trăng ăn mòn tính. Cho nên cuối cùng, bọn hắn quyết định mượn nhờ Yirimos tinh linh ma pháp thiết bị để hoàn thành lần khảo nghiệm này. Bất quá phong hiểm vẫn là tồn tại. Dù là Hồng Nguyệt sẽ không mất khống chế, điều động như thế lượng lớn năng lượng bản thân liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Nhưng giống như Hilda nói như vậy, nào có không tồn tại một chút phong hiểm thí nghiệm, chỉ cần các loại giai đoạn trước an toàn công tác đều làm đến nơi đến chốn liền tốt. Máy dữ liệu phiêu phù ở giữa không trung, hình chiếu ra các loại công trình vũ trụ tình huống tập hợp. Cơ động vệ tinh đã đến vị, khảo thí các hệ thống radar, các hệ thống radar trạng thái tốt đẹp, tạm thời hoán đổi đến quan trắc quang học hình thức, 1 đến số 16 trạm quan trắc di động đúng chỗ. Đang tại phóng thích kim thăm dò đã neo định, mặt đất các máy truyền cảm tín hiệu bình thường, đang tại lần lượt kêu gọi kết thúc, tin tức đường liên kết bình thường, lúc trước trợ giúp Yirimos tinh linh ở trên viên tinh cầu này An gia lưu lại hạ các loại thiết bị lại một lần nữa có đất dụng võ. Đại lượng cơ động vệ tinh cùng trạm quan trắc đều tại trong vũ trụ vị trí dự định mở to hai mắt nhìn. Chờ đợi lấy Hồng Nguyệt giáng lâm thời khắc, cách rời đi bắt đầu triệu hoán còn có 15 phút. Hách nhân nhìn về phía Vivian, chớ khẩn, trương, cứ dựa theo trước đó diễn thử như thế. Đây chỉ là một lần bình thường triệu hoán mà thôi, ngươi đem Hồng Nguyệt lấy ra, còn lại đều giao cho ta là được. Vivian hít thở sâu một hơi, tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng lộ ra một tia cười yếu ớt, yên tâm đi. Hách nhân gật gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa Lily, khẩn cấp đình chỉ trang bị tình huống như thế nào. Lily giơ hợp kim cự X7 kiếm đứng ở ma pháp trận biên giới. Nghe tới hách nhân thanh âm về sau lập tức hưng phấn quơ quơ cái kia thanh cự kiếm. Cái đuôi dùng sức lay động, khẩn cấp đình chỉ trang bị bất cứ lúc nào cũng có thể công tác. Mẹ chúng ta luôn cảm thấy cái này khẩn cấp đình chỉ trang bị có chút vấn đề. Hách nhân xoa chán, Vivian người xác nhận không thay cái hỏa phong càng bình thường phương án. Tỷ như nói năng lượng gián đoạn khí loại hình đồ chơi. Kia không đáng tin, Vivian lắc đầu, Hồng Nguyệt là triệu hoán vật. Chỉ cần thành hình, dù là gián đoạn cung ứng năng lượng nó cũng có thể tiếp tục tồn tại thời gian rất lâu. Biện pháp duy nhất chính là gián đoạn ta cùng tinh thần của nó liên hệ. Mau lẹ nhất biện pháp vẫn là để ta mất đi ý thức trước đó cùng ngươi mượn năng lượng xung kích khi ngươi lại không mượn. Cái kia chỉ có thể khiến đại cầu đến giúp đỡ. Hiện tại ta lo lắng duy nhất chính là đại cầu đợi chút nữa công báo tư thủ tới loạn đập. Husky não hút có cái gì làm không được. Lily phảng phất bị giẫm cái đuôi một. Dạng nhảy dựng lên, còn rời ngươi lại như thế chửi bới ta, ta thật đập ngươi a. Ta đưa ra ăn cơm không đến cấp ngươi làm hộ pháp ngươi còn không vui lòng đâu. Hách nhân che lấy chán, vùng lấy một khối 200 cân thép hợp kim hộ pháp a. Nhưng bất kể nói thế nào, đã Vivian chủ động khiến Lily đến giúp đỡ, mà lại hai người còn khó đến lấy được chung nhận thức. Vậy liền để hai cái này tùy ý phát huy đi, dù sao trừ Lily bên ngoài nơi này còn giữ một đám người trông nom đâu. Tóm lại ra không được tình trạng, đang triệu hoán nghi thức còn có 5 phút thời điểm, Hilda đối với những cái kia hoàng gia ma đạo sư hạ đạt chỉ lệnh. Thế là đại sảnh mái vòm bắt đầu chậm rãi mở ra. Nương theo lấy máy móc chấn động âm thanh, đám người phía trên kia miêu tả lấy quần tinh màu lam mái vòm hướng hai bên chậm rãi triển khai. Hoàng hôn cuối cùng một sợi dư huy quang mang cũng đúng lúc đó vung vào đại sảnh. Vivian nhắm mắt lại, trầm thấp vù vù âm thanh tùy theo từ bên dưới đại sảnh phương vang lên. Năng lượng ma pháp cường đại bắt đầu hội tụ đến dưới chân của nàng. Hồng Nguyệt sẽ tại 5 phút sau xuất hiện, vang chuông, tiếng chuông du dương ở quần tinh chi thành bên trong quanh quần. Nghe tới tiếng chuông các tinh linh nhao nhao ngẩng đầu lên. Mang theo điểm mong đợi ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chờ đợi lấy Hồng Nguyệt giáng lâm, đối với những thứ này chưa hề được chứng kiến hủy diệt chi nguyệt chỗ đáng sợ tinh linh mà nói. Hồng Nguyệt chỉ là cái tràn ngập sắp thái thần, bí kỳ lạ danh từ. Bọn hắn đối với nó chỉ có hiếu kỳ, ta đi vũ trụ tiến hành quan trắc, hách nhân nắm lấy bên cạnh máy dữ liệu, người khác lưu tại nơi này cùng ngươi, bảo trì liên lạc, đừng cúp máy. Vivian vẫn cứ nhắm mắt lại, nhưng khẽ gật đầu một cái, nương theo lấy truyền tống quang mang hiện lên, hách nhân đã đi tới ở vào vũ trụ thuyền cự quy nham đài trên phòng điều khiển. Mở ra toàn cảnh quan trắc quang học, kích hoạt ngoài định mức hộ thuẫn, nâu lần thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Hiểu rõ, nháy mắt sau đó, thuyền cự quy nham đài trên phòng điều khiển các nơi vách tường cùng che chắn vật đều bị hình ảnh 3D thay thế. Trừ hách nhân dưới chân bình đài kim loại cùng trước mắt đài. Điều khiển bị bảo lưu lấy bên ngoài, hết thảy đều biến mất, vũ trụ tinh không cảnh tượng thì từ 4 phương 8 hướng lao qua. Cái này khiến hách nhân sinh ra phi thuyền đã biến mất. Chính mình chính trực tiếp phiêu phù ở trong vũ trụ ảo giác. Nhưng Nolan thanh âm vẫn là từ 4 phương 8 hướng chuyển đến. Nhắc nhở lấy hắn phi thuyền tồn tại, Hồng Nguyệt sẽ tại 1 phút sau xuất hiện. Tin tức đường liên kết đã nối vào, đem thời gian thực phản hồi các máy dữ liệu tin tức. Hách nhân nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy trong vũ trụ mênh mông quần tinh lấp lóe. Nơi xa cơ động vệ tinh cùng vũ trụ trạm quan trắc ngẫu nhiên ánh đèn sáng lên thì như trong bóng tối đom đóm. mà Hyrimos thì ở tầm mắt phía dưới, đã trở thành một viên. Chỉ có bóng đá lớn nhỏ màu lam viên cầu, Hồng Nguyệt sẽ tại 10 giây đồng hồ sau xuất hiện. Hách Nhân đem tay nắm chặt, sau đó chậm rãi buông ra, hắn hít sâu một hơi, cũng đang chậm rãi thở ra trong quá trình nhẹ giọng tính toán mỗi một giây. Trong vũ trụ xuất hiện một tia gợn sóng, ngay sau đó, cái này một tia gợn sóng liền nháy mắt mở rộng trở thành một mảnh chừng 1/2 mặt trăng lớn nhỏ hình cầu không gian. Ánh sáng màu đỏ ở gợn sóng ở giữa kịch liệt rung động, lan tràn, cũng ở 1-2 cái hô hấp bên trong tràn đầy toàn bộ tầm mắt. Hồng Nguyệt giáng lâm ở dự tính vị trí, nó quả nhiên là một cái có thể đến thiên thể, một cái có thể ở trong vũ trụ quan trắc đến vũ trụ vật thể, mà không phải một cái vẻn vẹn giới hạn trong mặt đất có thể quan trắc đến tầng khí quyển huyễn ảnh. Làm Hồng Nguyệt giáng lâm thế giới này nháy mắt, lưu thủ ở quần tinh chi thành bên trong tất cả mọi người cũng đồng thời quan trắc đến cái này có thể xưng kỳ tích chi cảnh hiện tượng. Trời chiều cuối cùng một tuyến dư huy hoàn toàn tiêu ẩn ở dãy núi phía sau. Bầu trời bị một tầng hỗn độn bóng tối bao phủ, mà huyết sắc mặt trăng liền phảng phất trống rỗng hiển hiện. Nương theo lấy chuông vang âm thanh từ kia hỗn độn trong bóng tối giáng lâm thế gian. Mới đầu Hilda còn tưởng rằng kia chuông vang âm thanh là quần tinh chi thành bên trong cái nào đó gác chuông phát ra thanh âm. Nhưng rất nhanh nàng liền ý thức đến kia chuông vang âm thanh là từ tinh thần của mình chỗ sâu truyền đến, đây là một lần cực đoan cường đại tinh thần ánh xạ. Mỗi một cái nhìn chăm chú, ánh trăng người đều tại ở sâu trong nội tâm nghe tới kia thần bí lâu dài tiếng chuông. Thanh âm kia phảng phất đến từ thượng cổ, vượt qua vô cùng vô tận thời không trực tiếp ánh xạ ở tinh thần của mọi người thế giới bên trong. Quần tinh chi thành bên trong hết thảy đều bị nhiễm phải một tầng đạm mạc huyết sắc. Đó là ánh trăng ở liếm láp thế giới này, ở khắp mọi nơi huyết sắc ánh trăng không nhìn bất kỳ cái gì che chắn, trực tiếp hiện lên ở Hồng Nguyệt phạm vi bao phủ bên trong mỗi một cái mặt ngoài, khiến vạn sự vạn vật đều bày biện ra quỷ dị sắc thái. Chỉ dựa vào dạng này không phù hợp quang học thường thức hiện tượng, lại ngu dốt người đều có thể ý thức được kia treo cao tại thiên không mặt trăng tuyệt đối không phải cái gì hiện tượng tự nhiên. Ở màu đỏ ánh trăng xuất hiện một nháy mắt, nghi thức trong đại sảnh tất cả mọi người liền vô ý thức khẩn trương lên. Lily trong tay khẩn cấp đình chỉ trang bị, cũng chính là cái kia thanh hợp kim cự X8 kiếm cũng đi theo có chút giơ lên. Nam Cung Tam Bát thì vươn tay ra, phảng phất là ở chạm đến kia từ trên trời giáng xuống ánh trăng. Ánh trăng không có thương tổn, màu đỏ tươi ánh trăng tràn ngập giữa thiên địa, nhưng mà tắm rửa trong đó người trừ cảm giác được khá lớn áp lực tâm lý bên ngoài cũng không nhận được trực tiếp ảnh hưởng trái chiều. Sớm thiết lập ở pháp sư tháp bề ngoài các loại cảnh giới, kiểm tra pháp trận cũng rất nhanh hoàn thành đối nguyệt ánh sáng sơ bộ. Phân tích, cuối cùng xác nhận cái này phi tự nhiên quang mang bên trong cũng không có mang theo bất kỳ cái gì phá hư tính lực lượng. Vivian thành công khống chế lại Hồng Nguyệt lực lượng, cũng đem ánh trăng bên trong phá hư tính lực lượng chính xác loại bỏ rơi. Cứ việc còn ở duy trì nghi thức triệu hoán, nhưng Hồng Nguyệt giáng lâm về sau Vivian thừa nhận áp lực cũng liền giảm bớt rất nhiều. Nàng có chút mở to mắt, mỉm cười nhìn về phía xung quanh, khống chế lại cũng không khó, xem ra thu hồi tà niệm thì lực lượng về sau ta xác thực so với trước kia mạnh hơn. Lily ơi, có thể trước tiên đem món đồ kia buông xuống a. Husky cô nương thè lưỡi, cầm trên tay hợp kim cự X9 kiếm rủ xuống phóng tới bên chân. Nhưng tay vẫn cứ không có từ trên chuôi kiếm lấy xuống. Ở nghi, thức này kết thúc trước đó nàng đều không thể buông lòng. Ai biết thời điểm then chốt có thể hay không ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Trên TV đều như thế diễn, mà ở đại sảnh một góc không chế pháp trận vị trí. Hyrimos hoàng gia các ma đạo sư cũng cuối cùng từ Hồng Nguyệt giáng lâm mang đến trong rung động đã tỉnh hồn lại. Bọn hắn kính sợ mà nhìn xem treo thật cao tại thiên không kia vòng, nhân tạo thiên thể. Không khỏi suy đoán lên như thế một cái có thể được xưng thiên tai, trung cực ma pháp một khi bị dùng cho tiến công sẽ có đáng sợ đến mức nào lực lượng. Vậy sẽ vượt xa bất luận một loại nào cái gọi là cấm chú hoặc là chiến lược vũ khí. Uy lực của nó đem thẳng so với thiên tai, thu liễm tâm thần, các ma đạo sư lập, tức trở về đến trạng thái làm việc, bắt đầu kiểm tra cả tòa ma pháp tháp lưu động năng lượng cùng thành thị các nơi cảnh giới thiết bị truyền đến tín hiệu. Đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu nếm thử phân tích trên trời kia vòng Hồng Nguyệt nguyên lý cùng ánh trăng bên trong ẩn chứa huyền bí. Mặc dù nhìn qua là cách, mẹ nó cái này cái gì hắc khoa kỹ, cấp bậc đồ chơi. Nhưng vạn nhất có thể phân tích ra chút gì đến đâu. Nói không chừng Hyrimos 10 năm GDP đều có, giai đoạn thứ nhất thành công, Hồng Nguyệt đã giáng lâm cũng ở vào ổn định trạng thái. Bắt đầu đọc đến các nơi máy truyền cảm tín hiệu, Hyrimos mới bề mặt hành tinh đã tiếp thu được ánh trăng chiếu xạ. Ánh trăng năng lượng ổn định, chưa kiểm chắc đến phá hư tính lực lượng, xác nhận ánh trăng vô hại, chiếu xạ phạm vi xác định là quần tinh chi thành cùng xung quanh 20 km khu vực bên trong. Chiếu xạ phạm vi bên ngoài chưa chính xác đến bất kỳ ánh trăng phản ứng. Đang tại điều động đối ứng khu vực máy truyền cảm, hoán đổi đến quan trắc quang học, nhìn tín hiệu có thể xác nhận, từng đầu tin tức từ trước mặt hách nhân trong hư vô nổi lên. Máy dữ liệu dùng có chút cơ giới hóa giọng nói tổng hợp hồi báo đến từ mặt đất quan trắc ghi chép, mà đem đối ứng các loại thời gian thực hình ảnh cũng ngay sau đó trôi nổi đến giữa không trung. Ở lần đầu lấy phe thứ ba quan trắc thị giác đứng ngoài quan sát Hồng Nguyệt giáng lâm cảnh tượng về sau, quả nhiên có rất nhiều trước đây không muốn người biết chi tiết bày biện ra tới. Ở một bước đến từ mặt đất thời gian thực trên hình ảnh, Hách nhân nhìn thấy trong không khí xuất hiện phân biệt rõ ràng đường ranh giới. Đường ranh giới một bên tràn ngập màu đỏ tươi ánh trăng, mà đổi thành một bên lại là trong vắt bình thường bầu trời đêm. Giữa hai bên thật giống như có một không thể thấy bình chướng. Đem kia như xa như sương mù ánh trăng hoàn toàn trói buộc ở chiếu xạ trong phạm vi. Hách nhân nhìn về phía vũ trụ, Hồng Nguyệt liền lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, phảng phất một viên long lanh óng ánh thủy tinh cầu. Nó trực tiếp từ trong vũ trụ chiếu rọi mặt đất, trên lý luận nó phát ra quang mang nên có thể bị Helios tinh toàn bộ đông bán cầu quan. Chắc đến, nhưng mà trên thực tế tất cả ánh trăng đều bị ước thúc ở quần tinh chi thành cùng xung quanh rất tiểu trong phạm vi. Ở rời xa khu vực này khoảng cách nhất định về sau. Ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm thậm chí hoàn toàn không nhìn thấy Hồng Nguyệt. Tựa hồ đến từ vũ trụ ánh trăng sẽ bị tập trung ở Vivian xung quanh nhất định khu vực. Máy dữ liệu mở miệng nói, nó cũng không phải là laser, nhưng lại có tương tự tính chất, cực cao chỉ hướng tính, sẽ ước thúc thành buộc, mà lại mang theo năng lượng cao, lại thêm các loại không phù hợp quy luật vật lý truyền bá phương thức cùng chuyên môn tính chất. Rất hiển nhiên, nó cũng không phải là thuần túy, quang, cụ thể là cái gì còn có đợi phân tích. Chỉ hướng tính và ràng, buộc tính A, Hách nhân nháy mắt mấy cái này muốn đem mặt đất xem như sân khấu. Vivian quả thực liền thành đứng ở đèn chiếu phía dưới nhân vật nữ chính. Mà lại nàng còn có cái chuyên dụng siêu lớn đèn chiếu quả thực to lớn quá mức. Hách nhân ngẩng đầu, nhìn về phía thuyền cự quy nham đài phía trước viên kia màu đỏ tinh cầu. Đúng vậy à, nửa cái mặt trăng lớn như vậy đâu. Được triệu hoán ra, Hồng Nguyệt, cái này tràn ngập sắp thái thần bí triệu hoán vật lần thứ nhất ở rất gần khoảng cách bị vạch trần đệ nhất trọng mạng che mặt. Không còn là cái mông lung truyền thuyết sự vật, mà thành một cái có thể đụng tay đến, có thể quan sát, có thể đo đạc, có thể bị phân tích vật thật. Hách nhân ở trong vũ trụ có thể nhìn thấy mặt ngoài viên tinh cầu này kia cực kỳ tiếp cận máu tươi xích hồng sắc. Cùng có thể thấy rõ ràng chỉnh tề đường vân, cái sau gây nên hắn lớn nhất hiếu kỳ. Những văn lộ kia cùng bình thường tinh cầu trạng thái rắn mặt ngoài vỏ quả đất nếp uốn hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng độ cao càng thêm thống nhất, phân bố cũng càng thêm đều đặn. Nhất định phải nói, bọn chúng càng thêm tiếp cận trên mặt biển gợn sóng nhưng mà bọn chúng là bất động. Viên tinh cầu này sơ bộ kết quả phân tích ra. Sau một lát, máy dữ liệu đột nhiên nói, vô cùng, quỷ dị. Các loại thực thể thăm dò radar đều truyền đến sóng phản hồi. Chứng minh viên tinh cầu này có được thực thể, nhưng lực hút radar không? Phản ứng chút nào, nó tựa hồ không có lực hút. Hách nhân nhíu nhíu mày, không có lực hút, lực vạn vật hấp dẫn ở chỗ này mất đi hiệu lực rồi. Chẳng lẽ là bởi vì bản thân nó không có khối lượng A? Không có khối lượng thực thể vật chất, lại một cái làm trái quy luật thuộc tính, máy dữ liệu lung lay thân thể, loại vật này thả ở tạo vật học khảo thí bên trên là muốn trừ không điểm. Nhưng trong hư không thiên kỳ bách quái không chỗ nào mà không bao lấy. Ai cũng không nói chắc được, kỳ thật còn có cái suy đoán, đó chính là viên tinh cầu này bị một cái to lớn lực hút gián đoạn lực trường bao vây lấy. Bản thân nó tồn tại khối lượng cùng lực hút, nhưng những thứ này thuộc tính hoàn toàn không cùng ngoại giới tương. Hỗ, lực hút gián đoạn lực trường, thứ này Hách nhân nghe nói qua, là siêu cự hình tinh hạm hoặc là cứ điểm vũ trụ bên trên thường dùng kỹ thuật đối với những cái kia động một tí mấy trăm cây số thậm chí mấy ngàn cây số kích thước vũ trụ pháo đài mà nói, bọn chúng tự thân sinh ra lực vạn vật hấp dẫn là cái phiền toái không nhỏ. Nhất là ở cùng cái khác vũ trụ đơn vị hiệp đồng hành động thời điểm. Một đống lớn lực hút nguyên lẫn nhau quấy nhiễu sẽ đối với ở trong đó ghé qua cỡ nhỏ phi hành khí tạo thành tai nạn tính ảnh hưởng. Bởi vậy siêu cự hình tinh hạm cùng cứ điểm vũ trụ phần lớn đều trang bị có thiết bị ngăn chặn lực hút. Bọn chúng có thể ngăn chặn cự hình công trình vũ trụ đối. Với ngoại giới lực hút nhiễu loạn, chỗ sinh ra hiện tượng liền cùng trước mắt Hồng Nguyệt rất tiếp cận. Loại kỹ thuật này đối với rất nhiều cấp độ văn minh khá thấp chủng tộc mà nói có chút không thể tưởng tượng. Nhưng ở tận mắt chứng kiến qua bản vũ trụ ca hệ liệt chủ quyền đầu mối, ba cái cự đại hành tinh nhân tạo pháo đài, về sau. Hách nhân liền đối với việc này không chút nào giật mình. Hắn sờ sờ cái cằm, Hồng Nguyệt nội bộ có một cái máy phát gián đoạn lực hút. Ta cảm giác khả năng này thậm chí so với Hồng Nguyệt có thực thể nhưng không khối lượng, còn thấp hơn. Thứ này là Vivian não động ánh xạ ra, nàng chẳng lẽ còn hiểu được máy phát gián đoạn lực hút nguyên lý. Nhà nào triệu hoán vật, có loại này thiết lập nha, nhà nào triệu hoán vật có thể là một cái tinh cầu. Đây cũng là, sách, Hồng Nguyệt có phá hư tính phóng xạ à? Kiểm chắc đến trình độ khá thấp tính phóng xạ, nhưng không nguy hại, người cộng tác, muốn đổ bộ rồi, hạ thấp độ cao, chúng ta đi xuống xem một chút, thuyền cự quy nham đài ở trong vũ trụ linh hoạt cải biến cái góc độ. Đầu tàu chìm xuống, hướng về Hồng Nguyệt kia không rõ màu đỏ mặt ngoài hạ xuống đi. Tinh cầu mặt ngoài ở trong tầm mắt cấp tốc phóng đại, rất nhanh liền trở thành một mảnh liên miên bất tuyệt, mặt đất. Cứ việc Hồng Nguyệt kích thước chỉ có mặt trăng 1/2 lớn nhỏ, nhưng vẫn có thể tính làm là một viên tiêu chuẩn thấp hành tinh. Khoảng cách đầy đủ tới gần dưới tình huống một viên tinh cầu như vậy cùng bình thường hành tinh xem ra cũng sẽ không có khác biệt quá lớn. Hách nhân lái thuyền cự quy nham đài cực nhanh lướt qua mặt ngoài hành tinh. Đồng thời ven đường phóng thích ra trên phi thuyền lắp đặt độ chính xác cao kim thăm dò. Đại lượng hình ảnh và số liệu tùy theo được truyền đến đài chỉ huy hình ảnh bên trên hệ thống. Nhìn ra sao, hách nhân chỉ điểm lấy trên hình tượng kia rõ ràng chi tiết. Không sai, là hải dương màu đỏ, nhưng mà là bất động, tựa như hình ảnh 3D đồng dạng. Máy dữ liệu yếu ớt nói. Hồng Nguyệt mặt ngoài bày biện ra thông thấu cảm nhận. Cái này cảm nhận là rõ ràng chất lỏng. Những cái kia ở trong vũ trụ có thể nhìn thấy nhỏ bé lại chỉnh tề hoa văn chính là tầng này thì lỏng mặt ngoài chỗ nổi lên gợn sóng hoặc là nói sóng biển. Nhưng mà cùng bình thường mặt biển khác biệt chính là đây hết thảy đều là bất động, cũng không phải là đông kết, mà là giống để xuống tạm dừng khóa hình tượng một dạng đột ngột bất động ở nổi lên gợn sóng trạng thái. Mà ở tầng này thì lòng mặt ngoài phía dưới, còn có thể nhìn thấy từng mảng lớn bóng tối khu vực. Cùng ngay cả tổ mẹ radar đều khó mà phân biệt tín hiệu hỗn loạn khu vực. Cái này loại dị tượng hỗn hợp lại cùng nhau, dẫn đến từ đằng xa quan sát Hồng Nguyệt mặt ngoài thời điểm ngươi thậm chí sẽ sinh ra nó có một cái trạng thái rắn vỏ ngoài ảo giác. Check. Không được Lorisa lúc trước miêu tả nàng ở huyễn cảnh bên trong nhìn thấy Hồng Nguyệt lúc lại lời thề son sắt mà tỏ vẻ nàng nhìn thấy một viên có được trạng thái rắn mặt ngoài tinh cầu. Thuyền cự quy nham đài ở bất động Hồng Nguyệt chi hải trên không lặng yên không một tiếng động bay qua. Phảng phất một cái từ hắc ám trong vũ trụ giáng lâm u hồn. Đang dùng nó kia không thể đếm hết con mắt quan sát tỉ mỉ lấy phía dưới cái này bày biện ra quỷ dị trạng thái thế giới màu đỏ. Kim thăm dò đã truyền về tín hiệu, xác nhận Hồng Nguyệt bao trùm lấy một tầng hoàn chỉnh thể lỏng mặt ngoài. Chỉ có lẻ tẻ hòn đảo cùng đá ngầm đột xuất, mặt biển chiếm toàn bộ mặt ngoài hành tinh tích 3% không đến. Nolan thanh âm từ bốn phía chuyển đến, mang theo một tia hoang mang, mà lại địa phương khác cảnh tượng cũng cùng bên này không sai biệt lắm. Mặt biển là, bất động, không có bất kỳ cái gì vận động giống. Hiểu, dù sao cũng là Vivian triệu hoán đi ra đồ vật, có những thứ này quỷ dị chỗ cũng rất bình thường. Hách nhân gật đầu, một bên kiểm tra mỗi cái máy truyền cảm trở lại đến tín hiệu vừa nói. Phóng thích tiếp xúc thức máy thăm dò, nhìn xem tầng này mặt biển có phải là một tầng huyễn ảnh. Cứ việc trước đó các loại radar đều truyền về Hồng Nguyệt mặt ngoài có thực thể tín hiệu. Nhưng đối mặt loại này không theo lẽ thường vận chuyển siêu tự nhiên sự vật. Đơn nhất kiểm chắc thủ đoạn là xa xa không đủ. Hách nhân quyết định từng bước một gia tăng thăm dò chiều sâu. Thuyền cự quy nham đài phía dưới bắn ra kho miệng mở ra một đầu kẽ nứt. Một cái màu trắng bạc viên trụ trạng vật từ trong phi thuyền. Được phóng thích ra, cái này hình trụ ở bất động Hồng Nguyệt chi hải mặt ngoài xoay quanh hai vòng. Sau đó đâm đầu thẳng vào kia như máu mặt nước, máy thăm dò cùng Hồng Nguyệt chi hải vô thanh vô tức tiếp xúc. Cũng thoáng qua biến mất ở hách nhân trong tầm mắt, trên mặt biển không có bất kỳ cái gì bọt nước nhấc lên cả hai tiếp xúc liền phảng phất hai cái bóng lẫn nhau xuyên qua. Không có dẫn phát mảy may lẫn nhau can thiệp hiện tượng. Hách nhân chân mày hơi nhíu lại, quả nhiên là huyễn ảnh, không, máy thăm dò truyền về tín hiệu, không phải huyễn ảnh, nó xuyên qua một tầng thiết thực tồn tại mặt nước, mà lại hiện tại đang tại thủy vực bên trong tiếp tục di động. Nolan lập tức trả lời, kiểm chắc đến áp lực nước, nhiệt, độ nước cùng lực cản tồn tại, thủy vực thành phần xấp xỉ nguyên huyết. Càng hướng xuống nồng độ càng cao, tầng này biển là thiết thực tồn tại. Hách nhân có chút ngoài ý muốn, thiết thực tồn tại, nhưng vừa rồi máy thăm dò vào nước thời điểm thật giống như xuyên qua một tầng cái bóng. Ngay cả bọt nước đều không có tóe lên tới, Nolan thanh âm nghe vào cũng có chút nghi hoặc, không cách nào giải thích. Hồng Nguyệt chi hải bày biện ra tuyệt đối bất động trạng thái. Trình thể thật giống như dừng lại hình ảnh, máy thăm dò ở tiếp xúc tầng này mặt biển trong quá trình hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến cái sau hình thái. Nhưng cùng lúc máy thăm dò cũng có thể kiểm chắc đến chất lỏng hoàn cảnh tồn tại. Bổn hạm đang tại phóng thích càng nhiều máy thăm dò, càng nhiều dữ liệu sẽ tại sau đó tập hợp. Thuyền cự quy nham đài bắt đầu đem càng nhiều máy thăm dò phóng thích đến Hồng Nguyệt trong nước biển. Những thứ này máy thăm dò thật giống như từ huỳnh quang cự nga trên thân vẩy xuống quang phấn lóe ra ánh sáng nhạt, lặng yên không một tiếng động không vào biển mặt giống như bọn chúng tiền bối đồng dạng. Những thứ này máy thăm dò ở rơi vào trong nước biển trong quá trình không có mang theo mảy may gợn sóng cùng bọt nước. Người cảm thấy cái này như cái gì? Hách nhân nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ trước mắt đài điều khiển bảng. Hắn hỏi thăm đối tượng là ở bên cạnh mình trôi tới trôi lui máy dữ liệu. Hồng Nguyệt, vẫn là mảnh này biển. Hồng, Nguyệt, bản cơ liên tưởng đến sáng thế chi tinh bản cơ suy đoán người cộng tác người nghĩ đến cũng là đồng dạng đồ vật. Không sai, sáng thế chi tinh, hách nhân gật gật đầu. Trước đó ta liền không chỉ một lần đem hai thứ này sự vật liên tưởng cùng một chỗ. Hiện tại càng là như vậy, màu đỏ thể lỏng mặt ngoài, bao trùm suất vượt qua 97% hải dương diện tích. Hơn nữa còn kiểm chắc đến xấp xỉ nguyên huyết thành phần. Có loại này rõ rệt đặc trưng tinh cầu cũng không nhiều. Trước đó ta vẫn cho là Hồng Nguyệt mặt ngoài là trạng thái rắn. Hoặc là dứt khoát toàn bộ chính là loại nào đó huyễn ảnh. Nhưng hiện tại xem ra, nó mặt ngoài chính là một tầng biển cứ việc tầng này biển là bất động. Nhưng kích, thước có vẻ như chênh lệch có chút lớn. Nolan thanh âm vang lên, nàng hình ảnh 3D cũng xuất hiện ở hách nhân bên cạnh. Căn cứ Muru cung cấp tư liệu, sáng thế chi tinh là một viên kích thước so với địa cầu còn lớn tinh cầu. Mà Hồng Nguyệt, nó rõ ràng là một viên thấp hành tinh. Hồng Nguyệt đương nhiên sẽ không là chân chính sáng thế chi tinh, chỉ ít lúc trước Muru cùng Limendus đều chưa nói qua trên sáng thế chi tinh hải dương là bất động. Hách nhân nhún nhún vai, ta có khuynh hướng viên này, thấp hành tinh, là sáng thế chi tinh loại nào đó hình chiếu. Có lẽ Vivian trong đầu tồn chữ lấy, cố hương, tư liệu cân nhắc đến nàng là từ nữ thần sáng thế thần huyết bên trong sinh ra. Điểm này rất có thể mà nàng triệu hoán Hồng Nguyệt bản chất kỳ thật chính là đem cái này tồn trữ trong tiềm thức Cố Hương cho hình chiếu ra. Lúc này Nolan đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn. Hách nhân, ta máy thăm dò phát hiện một vài thứ. Hách nhân lông mày nhấn lên, là cái gì? Ở tinh cầu mặt sau, một chỗ nhô ra mặt biển trên đảo nhỏ phát hiện, người, công vết tích. Mẹ nó, mau chóng tới nhìn xem. Thuyền cự quy nham đài lập tức chuyển hướng gia tốc, kéo lấy một đạo lam quang biến mất ở trong vũ trụ. Cũng tại hạ trong nháy mắt đến máy thăm dò trở lại tín hiệu vị tiêu. Ở truyền về trên hình tượng, hách nhân quả nhiên thấy một hòn đảo nhỏ, hồng nguyệt trên trăm phần có 97 diện tích đều bị hải dương bao trùm lấy. Nhưng còn lại không đến 3% khu vực vẫn cứ có đột xuất. Mặt nước lục địa, bọn chúng phần lớn là lẻ tẻ đá ngầm hoặc là hòn đảo loại nhỏ. Lại thêm viên này thấp hành tinh có thể là sáng thế chi tinh, phiên bản thu nhỏ. Những thứ này hòn đảo loại nhỏ kích thước liền càng thêm mini. Trước mắt hòn đảo loại nhỏ đã coi như là tương đối lớn một cái. Nó độ rộng ước chừng có 200-300 mét, đột xuất mặt nước thì có cao mấy chục mét. Đảo trung tâm có một cái rõ ràng quá hợp quy tắc lõm hố hình tròn. Cái hố nhỏ xung quanh tựa hồ còn phân bố rất nhiều hình dạng chỉnh tề nhân công vết tích. Mà lại hách nhân còn chú ý tới một cái chi tiết. Ở tòa hòn đảo này xung quanh tương đối lớn trong phạm vi. Mặt biển đều bình tĩnh đến không thể tưởng tượng. Mặt nước liền, phảng phất giống như tấm gương trơn bóng bằng phẳng. Ngay cả một tia gợn sóng đều không nhìn thấy. Xem ra mặc kệ hồng nguyệt chi hải nhấc lên cỡ nào to lớn sóng gió. Bên này tòa hòn đảo này đều không cần lo lắng bị sóng biển thôn phệ. Rất rõ ràng nhân công cải tạo vết tích. Nhìn xem trên hòn đảo nhỏ kia hợp quy tắc lõm hố hình tròn cùng cái hố nhỏ xung quanh bố trí tỉ mỉ bằng đá kết cấu. Hách nhân cho rằng Nolan phán đoán là chính xác, mà ở cái này hồng nguyệt bên trên tại sao lại có một chỗ dạng này vết tích? Mang ý nghĩ như vậy, hắn đứng dậy, chỉnh lý quần áo một chút, ta muốn xuống dưới tận mắt nhìn, dạng này có nhất định tính nguy hiểm. Nolan lên tiếng nhắc nhở, đây chỉ là lần thứ nhất triệu hoán thí nghiệm, còn không thể xác định hồng nguyệt ổn định trạng thái có thể tiếp tục tới trình độ nào. Chúng ta nên ở khảo nghiệm qua nghi thức triệu hoán tiếp tục cực hạn về sau lại. Đặt vào như thế cái bắt mắt đồ chơi mặc kệ ta có thể ngủ không yên, mà lại thật vất vả khảo thí một lần, ta cũng không có dự định ở trên trời nhìn hai mắt liền đi. Hách nhân khoát tay áo, lại nói, ta tin tưởng Vivian, ngươi là hạm trưởng, ngươi định đoạt. Nolan thấy hách nhân đặt quyết tâm, lại thêm trước mắt hồng nguyệt xác thực ở vào khá yên ổn trạng thái. Cũng không có lại kiên trì, bổn hạm sẽ kéo dài giám sát hồng nguyệt hoạt động, một khi phát hiện phản ứng năng lượng tăng lên sẽ cưỡng chế đem ngươi truyền tống. Về đến đây là tất yếu biện pháp an toàn. Đương nhiên, cái này không có vấn đề. Hách nhân gật gật đầu, người khiến những cái kia đã vào biển máy thăm dò tiếp tục mở rộng quét hình phạm vi. Ở ta xuống dưới xem xét tình huống thời điểm hy vọng chúng nó cũng có thể có chút thành quả trở về. Hiểu rõ, sau một lát, hách nhân cùng máy dữ liệu một người một cơ đã đi tới đảo nhỏ mặt ngoài nói là cước đạp thực địa. Nhưng hách nhân cảm giác chính mình hoàn toàn chính là ở trôi nổi. Mặc dù hắn đã thực sự tiếp xúc đến viên tinh cầu này mặt ngoài. Nhưng hồng nguyệt bản thân vẫn cứ không có một chút xíu lực hút tác dụng ở trên người hắn. Chỗ kia cái hố nhỏ đường kính ước chừng có 40 mét, chỗ sâu nhất thì có khoảng 10 mét, hòn đảo bản thân chất liệu là cứng rắn màu đen nham thạch. Nhưng cái hố nhỏ bên trong lại phủ lên một tầng màu trắng cát mịn. Ở cái hố nhỏ xung quanh, hách nhân còn chứng kiến một loạt cỡ nhỏ hố huyệt, có một chút là rộng mở, có một chút thì bao trùm lấy phiến đá hoặc thứ gì khác to to nhỏ nhỏ cái hố tạo thành một cái phức tạp nhân tạo xào huyệt bộ dáng. Máy dữ liệu ở hách nhân đầu bên cạnh bay tới bay lui. Người cộng tác, người nói nơi này là làm gì? Có trời mới biết, nhưng nếu như hồng nguyệt thật là sáng thế chi tinh hình chiếu. Vậy trong này nhân tạo vết tích cũng có khả năng rất lớn là nữ thần sáng thế thủ bút. Cũng không biết nàng ở tinh cầu của mình. Bên trên đào nhiều như vậy hố làm gì? Mỗi một cái tạo vật chủ đều thích đào hố. Cái gì, là như thế nào à? Ai, bản cơ liền nói bậy hai câu ngươi làm sao còn mang coi là thật. Hai, người, một bên nói chuyện tào lao một bên bốn phía xem xét. Đột nhiên, cách đó không xa một khối đột xuất mặt đất phiến đá hấp dẫn hách nhân sự chú ý. Khối kia phiến đá đứng ở một cái cỡ nhỏ cái hố nhỏ bên cạnh. Phía trên có lập lòe tỏa sáng đường vân. Đây là cái gì? Máy dữ liệu bay đến phiến đá bên cạnh, dùng quét hình trùng sáng ở những cái kia lập lòe tỏa sáng đường vân bên trên chiếu đến chiếu đi. Nhìn qua có điểm giống là văn tự, nhưng kết cấu thật quái dị, dùng tin tức rút ra phương pháp vậy, mà đều phiên dịch không ra. Hách nhân nhìn xem những cái kia ký hiệu như có điều suy nghĩ. Hắn cảm giác những ký hiệu này cùng hắn ở Cơpa nữ thần trong cung điện nhìn thấy, thần văn, ở, họa phong, trên có điểm tương tự. Nhưng xem ra càng thêm, non nớt, hoặc là nói hỗn loạn, tựa hồ viết người chính mình cũng không cách nào chuẩn xác nắm chắc những văn tự này ý tứ. Mà chỉ là dựa vào cảm giác ở hội họa, nghe tới máy dữ liệu nói thông thường phân tích không cách nào phá giải những ký hiệu này bí mật. Hắn đột nhiên linh quang lóe lên, nắm tay đặt ở khối kia lấp lánh ánh sáng nhạt phiến đá bên trên. Phiến đá bên trên đường vân nháy mắt phảng phất, sống, đi qua. Ở trước mắt hắn vặn vẹo lên di động tứ xứ, sau đó những thứ này di động đường nét viết thành chỉnh tề văn tự. Lô Ma Đần chỗ ngủ, hách nhân nháy mắt mấy cái, có chút sững sờ, người cộng tác, thiên phú của người lại log in rồi, máy dữ liệu lập tức chú ý tới hách nhân dị dạng. Lại gần dò hỏi, hách nhân nháy mắt hoàn hồn, lập tức phân phó, nơi này nên còn có khác ký hiệu, nếu như không sai mỗi cái hố, đều nên có một cái đối ứng tiêu ký. Mau đi tìm ra, sách, tính năng tốt chính là lao lực mệnh a. Máy dữ liệu thì thầm một tiếng, bắt đầu ở trong xào huyệt khắp nơi tìm kiếm cùng phiến đá bên trên tương tự ánh sáng nhạt hoa văn. Quả nhiên, rất nhanh liền có càng nhiều văn tự bị phát hiện, cũng tùy theo bị hách nhân phân tích ra. Lomadan chơi địa phương, Lomadan, chỗ ăn cơm, Lomadan từ đáy biển kiếm về tảng đá. Lomadan, đây chính là đủ để chứng minh sáng thế chi tinh cùng hồng nguyệt ở giữa liên hệ chứng cứ. Nhưng lại không nghĩ tới nó sẽ lấy loại này ngoài dữ liệu phương thức hiện ra ở trước mặt hách nhân. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nơi này là Lomadan, xào huyệt. Chuyện này cực lớn vượt quá hách nhân đoán trước. Đến mức hắn khi nhìn đến những thứ này phân tích ra văn tự về sau sững sờ chừng mười mấy giây. Mãi đến máy dữ liệu bắt đầu không kiên nhẫn đụng đầu của hắn, hắn mới đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Mẹ nó, người biết những thứ này là cái gì à? Người liền đứng yên không lên tiếng. Bản cơ đi đâu biết đi. Máy dữ liệu vù vù bay tới bay lui. Người đến cùng phát hiện cái gì rồi? Đây là năm đó nữ thần sáng thế đảo hố à? Nàng sáng tạo, sinh mệnh trước đó trước tiên trầm mê đảo hố không thể tự kiềm chế rồi sao? Đây là một cái xào huyệt, là chuẩn bị cho Lomadan. Hách nhân cao mày, ta hiện tại có thể xác định, Hồng Nguyệt xác thực chính là sáng thế chi tinh loại nào đó hình chiếu, chỉ bất quá thu nhỏ hóa. Bất quá chúng ta ở Kiro thế giới nhìn thấy cái kia Lomadan thể tích đạt tới trên 100 cây số. Cho dù cái này xào huyệt là trên sáng thế chi tinh nguyên bản lớn nhỏ, hẳn là cũng không chứa được Lomadan khổng lồ như vậy thân thể. Cho nên nơi này hẳn là Lomadan vượt qua tuổi thơ địa phương. Nghe tới hách nhân, máy dữ liệu ở không trung dừng lại nửa ngày, đây đại khái là sững sờ ý tứ. Mấy giây sau mới lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, người cộng tác, ngươi thật không hổ là nữ thần khâm định nhiều chuyện a, cái kia về phát hiện manh mối đều là một cái tin tức lớn. Hách nhân lần này hoàn toàn không có phản bác máy dữ liệu, chỉ là như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, người cảm thấy Hồng Nguyệt là cái nào thời kỳ sáng thế chi tinh hình chiếu. Máy dữ liệu lập tức không có kịp phản ứng, cái nào thời kỳ, ý gì? Ta ở huyễn tượng bên trong nhìn thấy qua sáng thế chi tinh, chí ít nhìn thấy qua nó một bộ phận. Ở huyễn tượng bên trong, ta nhìn thấy nguyên huyết chi hải bên trên đứng vững trang nghiêm cụm thần điện, còn có trăng ngoãn tháp lâu cùng nối liền không dứt nơi tụ họp. Những vật kia phi thường to lớn, cho dù thủ hộ cự nhân cũng có thể ở trong đó ghé qua tự nhiên. Cho nên những quần thể kiến, chúc kia bất cứ lúc nào đều sẽ tương đối bắt mắt. Thế nhưng là ở chỗ này chúng ta lại không phát hiện vật tương tự. Máy thăm dò đã đem Hồng Nguyệt mặt ngoài quét hình một lần. Trừ số ít nô ra mặt biển đá ngầm cùng hòn đảo bên ngoài. Viên này thấp trên hành tinh không nhìn thấy bất kỳ cái gì trừ mặt biển bên ngoài mục tiêu. Hách nhân vừa nói, một bên đưa tay chỉ hướng những cái kia đã từng làm bạn Lomadan vượt qua, tuổi thơ, giai đoạn sau huyệt. Hơn nữa còn có những vật này, Muru cùng Limendus là ở trên sáng thế chi tinh lớn lên. Bọn hắn có thể từ không biết trên sáng thế chi tinh có những di tích này. Máy dữ liệu biết hách nhân ý tứ, người nói là Vivian triệu hoán đi ra Hồng Nguyệt nhưng thật ra là trên sáng thế chi tinh thời kỳ. Cổ loại nào đó copy, sáng thế chi tinh có hai cái thời đại. Hách nhân khẽ gật đầu, lấy nữ thần sáng thế đối kháng phong hiêu chi chủ trở về cũng phong ấn bản thân ký ức vì đường ranh giới. Trước một thời đại trên viên tinh cầu này chỉ có nữ thần cùng Lomadan cộng đồng sinh hoạt. Sau một thời đại nó mới là thủ hộ cự nhân, trưởng tử, khởi nguyên chi trùng nhóm sinh động sân khấu. Ta ở huyễn tượng bên trong nhìn thấy không hề nghi ngờ là cái thứ hai thời đại. Ta nghĩ, sở dĩ Muru biết trên sáng thế chi tinh có Lomadan xảo huyệt, là bởi vì nữ thần sáng thế ở phong tồn chi nhớ của mình trước đó đem những vết tích này đều xóa sạch đi. Nàng dù sao muốn đem cùng phong hiêu chi chủ liên quan đến hết thảy tin tức đều xóa. Bỏ, hiện tại xem ra nàng xóa bỏ cũng không quá triệt để. Máy dữ liệu lung lay thân thể, đệ nhất thời đại sáng thế chi tinh hay là bị lại hiện ra. Hách nhân gật gật đầu, kết nối cùng hành tinh Helimos mới ở giữa thông tin, giờ phút này Hồng Nguyệt đã ổn định lại, Vivian hẳn là cũng có dư lực cùng chính mình trò chuyện. Hách nhân, máy truyền tin đối diện quả nhiên truyền đến Vivian thanh âm. Người bên kia tình huống thế nào? Ta chỗ này đều rất thuận lợi, ta đang tại Hồng Nguyệt mặt ngoài, nơi này có phát hiện lớn. Hách nhân biết Vivian một mực chờ đợi nơi này tin tức, thế là cũng không nói nhảm. Hiện tại có thể xác định Hồng Nguyệt chính là sáng thế chi tinh một cái phiên bản thu nhỏ copy thể. Đường kính của nó có chừng sáng thế chi tinh 1/8, có thực thể nhưng không có lực hút, ngoài ra còn có đại lượng không phù hợp quy luật vật lý dị thường thuộc tính. Ta ở Hồng Nguyệt mặt sau phát hiện Lomadan xào huyệt, là nữ thần sáng thế tự tay kiến tạo. Từ kích thước phán đoán cần phải là Lomadan vượt qua, tuổi thơ, địa phương. Ta bây giờ hoài nghi Hồng Nguyệt chỗ copy chính là trên sáng thế chi tinh thời kỳ cổ diện mạo. Qua, ngươi đây là cái gì phản ứng? Có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá ngoài dự liệu. Ta đã sớm suy đoán Hồng Nguyệt cùng sáng thế chi tinh có quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới ngươi lại còn ở phía trên kia nhìn thấy Lomadan năm đó ở qua ồ. Đột nhiên cảm giác chính mình thật là lợi hại. Vậy mà có thể triệu hoán đi ra như thế cái. Đồ chơi, Hách nhân, xem ra Vivian khi biết những thứ này tin tức lớn về sau cảm xúc còn rất ổn định. Phải nói thật không hổ là trường giả a, đối với tin tức lớn có siêu cao kháng tính. Lúc này Lily trách trách hô hô thanh âm đột nhiên chen vào. Chủ thuê nhà, người nhớ nhiều đập điểm ảnh chụp a, trở về cho ta xem một chút. Hách nhân vừa trừng mắt, ta chỗ này chính là nghiên cứu khoa học đâu, ngươi có thể hay không chút nghiêm túc. Kìa, ngươi lần sau mang ta cùng đi xem. Nhìn ta nhìn Vivian, chỗ này tình huống rất ổn định, nàng hẳn là cũng không dùng được khẩn cấp đình chỉ trang bị. Còn Husky tinh này là coi Hồng Nguyệt là thành ngắm cảnh cảnh điểm rồi sao? Liền ở hách nhân đối với Lily ý nghĩ cảm thấy im lặng thời điểm. Nolan thanh âm, đột nhiên ở một cái khác kênh bên trong vang lên. Hách nhân, máy thăm dò ở đáy biển phát hiện vài thứ ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Hách nhân khẽ giật mình, mau đem ở bên cạnh bay tới bay lui máy dữ liệu bắt lấy thả ở trước mắt. Đem hình tượng nhận lấy, máy dữ liệu bên trên hình ảnh 3D cấp tốc hoán đổi đến Nolan truyền tiếp tới máy thăm dò thị giác. Hách nhân nhìn thấy trên hình tượng xuất hiện một mảnh u ám màu đỏ tầm mắt. Ở máy thăm dò tự mang các loại tăng cường kính lọc cùng hình tượng tăng cường hiệu quả hạ. Mảnh này màu đỏ sậm tầm mắt chậm rãi trở lên rõ ràng. Máy thăm dò ở một mảnh gồ ghề nhấp nhô trên thềm lục địa phương di chuyển nhanh chóng. Có thể nhìn thấy trên thềm lục, địa phủ kín màu đen đá lởm chởm quái thạch. Quái thạch phi tốc lui lại, phía trước đáy biển lộ ra dần dần bằng phẳng. Ngay sau đó, một mảng lớn long lanh óng ánh kết tinh xuất hiện ở hách nhân trước mắt. Đó là giống như rừng cây dày đặc sinh trưởng thủy tinh đám, to lớn có nhiều lấy cao giáo đường thẳng điều hòa sáng long lanh cảm nhận. Ở loại bỏ rơi nước biển tự mang màu đỏ về sau. Đám thủy tinh này đám bày biện ra xinh đẹp màu xanh trắng quang trạch. Lộ ra cùng sáng thế chi tinh bản thân màu đỏ không khí không hợp nhau. Đám thủy tinh này một lùm sinh trưởng ở đáy biển. Sắc bén mũi nhọn tựa như cây cành cây một dạng mò về phía trên mặt biển. Ở thủy tinh đám ở giữa, hách nhân nhìn thấy có thật nhiều lơ lửng phát. Sáng vật thể, đó là hình thoi tinh thể khối vụn nhìn qua tựa như là từ rừng thủy tinh bên trong rụng xuống đồng dạng. Những thứ này phát sáng tinh thể khối vụn cùng thủy tinh đám tự thân phát ra nhu hòa vầng sáng hòa lẫn, khiến nguyên bản cực đoan u ám đáy biển lộ ra vô cùng sáng tỏ. Hách nhân tin tưởng cho dù không có máy thăm dò nhìn ban đêm công năng phụ trợ, người bình thường ở mảnh này trên thềm lục địa cũng có thể thấy rõ hết thảy chung quanh, đám thủy tinh này là cái gì. Hắn sờ lên cằm lầm bầm, nhìn qua cùng toàn bộ sáng thế chi tinh họa phong đều không quá đồng dạng. Nolan, có thể phân tích bọn chúng thành phần a, thành phần liệt biểu đã gửi đi cho ngươi, nhưng cũng không có phát hiện cái gì đáng đến lưu tâm bộ phận. Nó là một loại dẫn điện tính cực mạnh cường độ cao kết tinh. Đối với áo thuật chờ năng lượng cũng có rất cao thông qua tính. Máy chủ tàu mẹ sơ bộ phân tích cho rằng đám thủy tinh này ở giữa nên tồn tại cộng minh nào đó hiệu ứng. Nhưng đại khái là hồng nguyệt bản thân, bất động, thuộc tính ở sinh ra ảnh hưởng. Ta không có cách nào quan sát được thủy tinh ở giữa sinh ra cộng minh trực tiếp chứng cứ. Đối với cụm tinh thể tiến hành kích thích cũng không có đáp lại. Mặt khác có một chút rất làm cho người khác lưu tâm. Ta ở hồng nguyệt địa phương khác đều không có phát hiện tương tự những thứ này cụm tinh thể vật chất. Toàn bộ tinh cầu vật chất quét hình kết quả bên trong. Chỉ có mảnh này trên thềm lục địa có như thế. Một mảnh thủy tinh cái này không quá phù hợp hành tinh thành hình quy luật. Hách nhân nhíu nhíu mày, đem thông tin tiếp vào băng tần công cộng. Máy thăm dò ở Hồng Nguyệt Chi Hải trên thềm lục địa phát hiện mảng lớn rừng thủy tinh. Ta chuẩn bị xuống đi xem một chút. Vivian thanh âm có chút bận tâm. Không có vấn đề gì á. Máy thăm dò không có phát hiện nguy hiểm, mà lại ta sẽ không làm loạn. Vivian cũng không quái đản, nàng hiểu rõ hách nhân tính cách, cho nên chỉ là căn dặn một câu. Vậy thì tốt, người chú ý an toàn. Hách nhân ừ một tiếng, tạm thời đem thông tin treo lên, sau đó cùng máy dữ liệu cùng một chỗ lần theo máy thăm dò phát tới định vị tọa độ tiến về biển sâu. Sau một lát, bọn hắn liền đến kia phiến rừng thủy tinh vị trí. Thềm lục địa, cường đại áp lực nước tác dụng trên thân thể, khiến hách nhân hành động hơi có chút không tiện, nhưng nhờ có cương tính hộ thuẫn tồn tại, cùng Hồng Nguyệt Chi Hải bản thân cũng không phải là rất sâu. Hách nhân đối với loại nước này ép còn có thể tiếp nhận, cảm thụ được chính mình trong lúc phất tay nhận lực cản. Trong lòng của hắn không nhịn được nghi hoặc, áp lực nước bản thân là từ tinh cầu lực vạn vật hấp dẫn dẫn dắt. Tồn tại áp lực nước liền mang ý nghĩa tồn tại lực hút. Mà ở trong vũ trụ đối với Hồng Nguyệt tiến hành lực hút thăm dò kết quả lại là trống rỗng. Đây có nghĩa là viên tinh cầu này đối với ngoại giới không tồn tại bất kỳ cái gì lực hút nhiễu loạn. Đây thật là to lớn không thích hợp, hắn không nhịn được nghĩ đến một cái hơi có thể giải thích trước mắt hiện tượng từ ngữ. Nửa phong bế hệ thống, Hồng Nguyệt có lẽ chính là như vậy một cái hệ thống. Là một cũng không ở thế giới hiện thực trường tồn, triệu hoán vật. Nó đại lượng vật lý thuộc tính là nội bộ phong bế. Nó tự thân có lẽ có lực hút, có chất lượng, nhưng những thứ này thuộc tính đều giới hạn tại Hồng Nguyệt bản thân. Nó cùng bên ngoài thế giới hiện thực không hợp nhau, cái này dẫn đến nó một bộ phận vật lý thuộc tính không cách nào ảnh hưởng đến bên ngoài thế giới hiện thực. Cho nên người quan sát ở bên ngoài quan sát nó thời điểm nó lực hút là không. Nhưng Hồng Nguyệt cũng không phải hoàn toàn thoát ly với thế giới này, nếu không nó cũng vô pháp bị quan trắc. Nó thả ra phóng xạ có thể ảnh hưởng ngoại giới, nó ở quang học bên trên cũng có thể bị quan trắc. Mà lại nếu có người tiến vào Hồng Nguyệt cái này, hệ thống, nội bộ. hắn còn có thể cảm nhận được nó một bộ phận ảnh hưởng tỉ như hồng nguyệt chi hải bên trong áp lực nước. Đây thật là cái kỳ diệu, tinh cầu, mang dạng này tâm tình, hắn đi tới một mảnh lớn nhất thủy tinh đám hạ, thủy tinh tản ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất một gốc đại thụ che trời ở trên thềm lục địa lẳng lặng đứng lặng. Xem ra tràn ngập thần bí khó lường khí tức, máy dữ liệu vòng quanh cụm tinh thể trụ cột bay tới bay lui, quét hình trùng sáng ở. Tinh thể mặt ngoài ném xuống sáng màu lam hình lưới đường nét. Bất quá liền cùng nô lần máy thăm dò đồng dạng, máy dữ liệu cũng chỉ có thể quét hình đến đám thủy tinh này đơn giản một chút vật lý tham số. Lại đối với thủy tinh chỗ sâu bí mật không thể làm gì. Nhưng hách nhân có một loại trực giác mãnh liệt, những thứ này sinh trưởng ở trên thềm lục địa tinh thể tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, bọn chúng cùng hồng nguyệt các nơi thu thập được vật chất tham số đều không giống. Không hề giống là viên tinh cầu này bản thân sản phẩm. Chỉ dựa vào điểm này, đều đủ để khiến người ta đối bọn chúng vạn phần hiếu kỳ. Máy dữ liệu vòng quanh cụm tinh thể quét hình nửa ngày. Có chút buồn bực lầm bầm. Hứ, đồ chơi này chính là cứng rắn tảng đá nha. Thứ gì đều đọc đến không ra. Hách nhân không có lên tiếng, chỉ là đem để tay ở lớn nhất khối kia tinh thể mặt ngoài nhẹ nhàng vuốt ve. Mang trên mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trong lúc lơ đãng, bàn tay hắn bên trên kia phiến bị thần huyết đốt bị thương dấu vết tiếp xúc đến thủy tinh. Một trận nóng rực ẩn ẩn truyền đến. Thủy tinh tiêm thốc phát ra ánh sáng nhạt bắt đầu có quy luật lấp lóe. Trải rộng thềm lục địa thủy tinh thật giống như một chi đang tại mở ra hợp tấu dàn nhạc cộng minh. Đây là im ắng cộng minh, dưới biển sâu không có chút nào thanh âm, chỉ có ở từng tòa tinh thể bên trên dù tẩu quang mang lấy loại nào đó kỳ diệu vận luật hòa lẫn. Phảng phất tấu tạo ra một khúc trầm mặc chương nhạc, rất nhanh, ở thủy tinh đám ở giữa trôi nổi những cái kỳ hình thoi tinh thể khối vụn cũng gia nhập lấp lóe quá trình. Từng đạo quang hồ từ một tòa thủy tinh bên trên kích phát ra đến. Sau đó thông qua hình thoi tinh thể khối vụn nhảy chuyển lại nhảy vọt đến mặt khác hai tòa thủy tinh bên trên vô số dạng này nhảy vọt một điểm hai. Hai chia làm bốn, cơ hồ qua trong giây lát, liền lan tràn đến toàn bộ thềm lục địa, ở cái này hồng nguyệt chi hải chỗ sâu, quang mang như nước thủy triều phun trào, máy dữ liệu thấy cảnh này lập tức liền ở cùng hách nhân kết nối tinh thần bên trong lớn tiếng kêu la. Người cộng tác, đám thủy tinh này làm sao đột nhiên nhấp nhoáng đến rồi? Là ngươi làm cái gì a? Người cộng tác, hách nhân hoàn toàn không có trả lời máy dữ liệu kêu to. Hắn vẫn cứ duy trì bàn tay dán tại thủy tinh bên trên tư thế không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Trên thực tế tại bàn tay bên trên nóng rực vừa mới chuyển đến nháy mắt. Hắn liền ngắn ngủi mất đi đối với thế giới hiện thực hết thảy cảm giác. Bởi vì hắn bị kéo vào một cái huyễn tượng bên trong một cái hoàn toàn. Mới huyễn tượng, nặng nề tầng mây trầm thấp đặt ở chân trời, bầu trời bị hỗn độn nùng vân bao phủ, trình thể hiện ra màu xám sắt cảm nhận, vô số to lớn thiểm điện ở tầng mây kia ở giữa toát ra. Đem cái này bị tầng mây bao phủ thế giới chiếu sáng như ban ngày. Ngẫu nhiên có một hai đạo thiểm điện tránh thoát tầng mây trói buộc, phảng phất từ đám mây rớt xuống kim mãng quất vào mặt đất, bộc phát ra đinh tai nhức óc nổ đùng. Mà ở kia đen kịt bên trên đại địa, khắp nơi đều đứng lặng chừng mấy trăm mét cao màu xanh trắng thủy tinh. Thủy tinh một đám sinh trưởng, phảng phất quy mô to lớn rừng rậm không thể nhìn thấy phần cuối. Từ không trung đập nện xuống tới thiểm điện thỉnh thoảng bị những cái kia to lớn tinh thể hấp dẫn, cường đại dòng điện bị nháy mắt rót vào tinh thể nội bộ, khiến cây sau bộc phát ra hào quang rực rỡ. Mà một cái thủy tinh phát ra quang mang liền rẽ, kích hoạt, xung quanh càng nhiều cụm tinh thể. Quang mang thật giống như ở tinh thể ở giữa nhảy vọt lan tràn ra. Thường thường sẽ kéo dài đến mấy chục cái tinh thể về sau mới có thể dần dần yếu bớt. Trải rộng mặt đất cụm tinh thể, vì thủy tinh nạp năng lượng lôi điện, ở thủy tinh ở giữa nhảy vọt quang mang, hách nhân sau khi mở mắt nhìn thấy chính là như vậy hùng vĩ cảnh tượng. Dù là trong lúc nhất thời làm không rõ ràng tình trạng, hắn cũng có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải hồng nguyệt bên trên cảnh tượng cũng tương tự không thể nào là sáng thế. Chi tinh cảnh tượng, ở nếm thử kêu gọi đồng đội đồng thời không chiếm được hồi phục về sau. Hắn lờ mờ ý thức được xảy ra chuyện gì, chính mình có vẻ như lại một lần bị cuốn vào cái nào đó cùng nữ thần sáng thế liên quan đến huyễn tượng trong thế giới. Chỉ là lần này huyễn tượng bên trong hắn nhìn thấy đồ vật rõ ràng cùng dĩ vãng nhìn thấy đều khác nhau rất lớn, cái này tràn ngập lôi đình cùng kỳ dị cụm tinh thể thế giới không giống như là thí thần chiến tranh chiến trường. Cũng không giống là thủ hộ cự nhân hoặc là trường tử sinh hoạt địa phương. Nó tương đối hoang vu. Hơn nữa thoạt nhìn không thích hợp bất luận một loại nào sinh vật gốc carbon sinh tồn. Vì sao hồng nguyệt chi hải bên trong rừng thủy tinh sẽ đem hắn đưa đến một chỗ như vậy? Hách nhân kiểm tra một chút chính mình hộ thuẫn tình huống. Sau đó từ bên trong không gian tùy thân lấy ra plasma trường thương cùng quan thẩm tra sống lục. Bắt đầu cẩn thận thăm dò nơi này, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng. Phàm là lâm vào loại ảo giác này đều cùng nữ thần sáng thế một lần nào đó trọng đại hoạt động thoát không được quan hệ. Mặc kệ là nữ thần phát xạ khởi nguyên chi trùng tràng diện vẫn là thí thần giả hành thích một màn. Huyễn tượng phạm vi đều là có hạn, mà nữ thần sáng thế thường thường ở vào hết thảy trung tâm. Mà lại ở trong quá trình này loại nào đó thần bí, dẫn đạo, sẽ sinh ra tác dụng. Khiến hách nhân tại hạ ý thức ở giữa tiến về tràng cảnh này hạch. Tâm cho nên ở xác nhận nơi này là cái ảo cảnh về sau. Hách nhân liền buông ra tay chân, đi theo chính mình nội tâm chỉ dẫn ở trên mặt đất du đãng. Hắn đầu tiên kiểm tra những cái kia bốn phía sinh trưởng cụm tinh thể. xác nhận bọn chúng cùng Hồng Nguyệt Chi Hải trên thềm lục địa thủy tinh là cùng một loại đồ vật. Chỉ là nó kích thước muốn so cái sau lớn hơn nhiều lần. Đây đại khái là bởi vì Hồng Nguyệt chỉ là một cái 1:8 kích thước, mô hình. Đáy biển những thủy tinh kia cũng tương ứng thu nhỏ nguyên nhân. Ở cái này huyễn tượng thế giới còn có một cái chỗ tốt, nơi này không giống Hồng Nguyệt như thế là cái bất động, ảnh chụp nhanh. Ở đây, hết thảy đều ở vào hoạt động trạng thái, thiểm điện ở cấp, nước tinh nạp năng lượng, thủy tinh ở giữa ở sinh ra cộng minh, sâu trong lòng đất từ đầu đến cuối có mang theo vận luật cảm giác vang lên truyền đến. Mà trong không khí thì có thể rõ ràng cảm giác được loại năng lượng nào đó trường sinh động lúc mang đến rất nhỏ ngứa ngáy. Cái này khiến hách nhân có thể chuẩn xác hơn rõ ràng quan sát được những thủy tinh kia phương thức vận hành. Cùng thế giới này khả năng ẩn giấu bí mật, nếu như máy dữ liệu ở đây liền tốt. Nó quét hình công năng nhất định có thể cung cấp càng nhiều càng tường tận dữ liệu. Chỉ tiếc, có thể tiến vào huyễn tượng thế giới chỉ có hách nhân một cái người mà thôi. Tựa hồ là loại thiết bị phóng đại tín hiệu nào đó. Gồm cả thông tin tác, dụng, hách nhân ở một tòa toàn thân du tẩu điện quang thủy tinh phía dưới đứng vững. Cẩn thận từng ly từng tí dùng plasma trường thương chui thương đụng vào thủy tinh mặt ngoài. Cũng quan sát phụ cận mấy khối thủy tinh đối với loại này kích thích làm ra phản ứng. Khiến người ta liên tưởng tới mạng lưới thần kinh, bầu trời hiện tượng phóng điện tiếp tục không ngừng, mà lại không có rõ ràng tăng cường cùng yếu bớt xu thế. Tầng mây rất dày, hoàn toàn không có khả năng quan sát được tinh không, kim thăm dò không dùng được, bay không đến trên tầng mây, đại khái là huyễn tượng bên trong phạm vi có hạn. Phía trên tầng mây chính là không gian này biên giới, hách nhân một bên thăm dò thế giới này, một bên đem phát hiện của mình ghi. Chép lại, mặc dù máy dữ liệu không đang cho hắn mang đến rất nhiều phiền phức. Nhưng có thể có những thứ này trực tiếp quan sát tư liệu ngày sau kiểu gì cũng sẽ phát huy được tác dụng. Đây là ở trải qua không chỉ một lần huyễn tượng thế giới về sau tích lũy kinh nghiệm. Hắn cũng không có ở rừng thủy tinh ở giữa du đãng quá lâu. Theo trực giác hướng một phương hướng nào đó tiến lên ước chừng 2 giờ về sau. Hắn liền đi tới một mảnh dũng động hắc vụ, bình chứng, trước. Lại hướng phía trước không có đường, nặng nề hắc vụ tại phía trước dũng động, hắc vụ hình thành tường lũy bên trên trông đỡ thương khung. Hạ tiếp mặt đất, hướng hai bên thì kéo dài đến vô hạn xa tầm mắt phần cuối. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị tầng này hắc vụ cắt ra một biên giới. Nhìn thấy đầu này biên giới về sau hách nhân sừng sốt. Đây là hắn lần đầu nhìn thấy tình huống như vậy. Hắn đi tới huyễn tượng thế giới biên giới, nhưng không có nhìn thấy cái này màn tràng cảnh bên trong trọng yếu nhất. Nữ thần sáng thế không ở nơi này. Cái này huyễn tượng không phải nữ thần lưu lại. Vậy thế giới này ý vị như thế nào? Những cái kia tại thiên không nhảy vọt thiểm điện, ở trên mặt đất chiếu sáng rạng rỡ thủy tinh, cùng thế giới này cùng Hồng Nguyệt ở giữa liên hệ thần bí. Chẳng lẽ manh mối đến chỗ này liền đoạn mất? Hách nhân lắc lắc đầu, bản năng cảm giác cái này không hiểu. Thấu huyễn tượng cũng không có đơn giản như vậy. Cái này tràn ngập thiểm điện cùng kỳ lạ năng lượng, thủy tinh thế giới, cùng Hồng Nguyệt ở giữa quan hệ không ít. Không có khả năng cũng chỉ là như thế cái đơn giản tràng cảnh mà thôi. Hắn tiến thêm một bước về phía trước, đem tay thăm dò vào đến kia tầng hỗn độn trong hắc vụ. Mà ở cùng thời khắc đó, bên ngoài trong thế giới hiện thực, Hồng Nguyệt đột nhiên phát ra so với trước sáng tỏ mấy lần quang mang. Ánh trăng đại thịnh, toàn bộ bầu trời đều bị một loại nhàn nhạt màu đỏ tràn đầy. Đến mức trong vũ trụ tất cả có thể thấy được tinh đều bị ánh trăng che. Sau đó ánh trăng bên trong màu đỏ lại dần dần biến mất. Ngược lại trở thành trong suốt, bình thường quang mang, nhưng nó độ sáng lại không giảm trái lại còn tăng. Lưu tại Helimos tinh mặt đất đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cái này màn dị tượng. Bọn hắn nhìn thấy bầu trời phảng phất biến thành một cái to lớn hình chiếu đài. Mà Hồng Nguyệt chính là hình chiếu đầu nguồn, ở vầng trăng sáng kia xung quanh, nguyên bản tinh không bị thay thế. Thay vào đó chính là một cái mang theo các loại đồ tiêu cùng chỉ hướng ký hiệu tinh đồ. Tinh đồ bên trên tất cả đều là lạ lẫm không biết tên thiên hà. Thiên hà ở giữa kết nối lấy đường cong phức tạp, một đầu sáng tỏ vầng sáng ở quần tinh ở giữa toát ra. Tựa hồ chỉ thị ra hoạt đầu bị che giấu tuyến đường. Nhưng tấm này tinh đồ lại hình như cũng không hoàn chỉnh. Nó, tràn ngập liên miên hắc ám, rất nhiều số liệu đều bị loạn mã thay thế, thì ngay cả đầu kia chỉ thị tuyến đường vầng sáng đều đứt quãng. Đồng thời ở cuối cùng bày biện ra hoàn toàn không cách nào phân biệt hỗn độn trạng thái hư vô. Lily ngay lập tức liền giơ nàng hợp kim cự X9 kiếm nhìn về phía Vivian, nhưng mà lại thấy người sau đồng dạng mang theo một mặt mơ hồ biểu lộ ở ngẩng đầu nhìn trời. Vivian chú ý tới Lily ánh mắt, tranh thủ thời gian xoay đầu lại khoát khoát tay, người trước tiên đừng vuốt, ta chỗ này thanh tỉnh đâu, mà lại tấm này tinh đồ ta cũng đã gặp, là vô hại, nhưng vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Nam Cung Tam Bát lập tức hướng về phía phiêu phù ở triệu hoán pháp trận bên cạnh thông tin trang bị hô. Hồng Nguyệt phía trên đến cùng phát sinh cái gì rồi? Trả lời hắn là máy dữ liệu. Hách nhân tiếp xúc Hồng Nguyệt chi hải đáy biển thủy tinh. Có vẻ như lại bị huyễn tượng hút đi vào. Bản cơ đang tại giám sát hắn tình trạng. Hiện tại khỏe mạnh trạng thái tốt đẹp. Cũng không biết chỉ số sanity sẽ hay không có vấn đề. Nghe tới hách nhân cũng không có thụ thương. Vivian đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xúc huyễn tượng cũng không đáng sợ. Dù sao hách nhân đã không phải là lần thứ nhất tiếp xúc món đồ kia. Nhưng lần này động tĩnh, làm sao lại lớn như vậy? Hắc vụ ở trước mắt run rẩy dữ dội. Tựa hồ nhận lớn lao kích thích mà gần như sụp đổ. Hách nhân muốn đem tay rút về đi, Nhưng tình thế phát triển so với hắn, động tác càng nhanh, một giây sau, sương mù đã đem hắn thôn phệ, chờ hắn cuối cùng từ trong sương mù tránh ra thời điểm. Hắn phát hiện mình đã tiến vào cái nào đó trong phòng không gian. Đây là một tòa cực kỳ to lớn mái vòm đại sảnh. Quy mô có thể so với hắn ở trên sáng thế chi tinh nhìn thấy nữ thần cung điện. Nhưng phong cách lại khác nhau rất lớn nghiêm ngặt, tôi nói đây là bởi vì toàn bộ đại sảnh đều không có quá trình tinh tế tạo hình cùng trang trí. Cho nên lộ ra nguyên thủy mà thô kệch. Toàn bộ mái vòm đại sảnh nhìn qua đều là ở ngọn núi bên trong đào bới ra. Vách tường cùng dưới đất là khiếm khuyết tạo hình nham thạch. Cao cao mái vòm bên trên thì khảm nạm lấy khối lớn thủy tinh. Thủy tinh kia chất liệu nhìn qua cùng hách, nhân ở trên bình nguyên nhìn thấy loại kia cụm tinh thể giống nhau như đúc. Mà ở thủy tinh đại sảnh trung ương, là một tòa lớn chưa từng có cụm tinh thể, nó cơ hồ giống một tòa núi nhỏ, cùng trạm nghiên cứu tinh hạch bên trong thủy tinh tiêm sơn so ra cũng không kém bao nhiêu. Màu xanh trắng cụm tinh thể đỉnh cùng mái vòm có vài chục mét khoảng cách. Thô to hồ quan điện ở cụm tinh thể cùng mái vòm ở giữa im lặng toát ra. Phảng phất ẩn chứa năng lượng to lớn, ở kia to lớn cụm tinh thể phía dưới, hách nhân nhìn thấy thủy tinh không bình thường vặn vẹo sinh trường. Bọn chúng quấn quýt lấy nhau, hình thành phảng phất vương tọa hình dạng, một cái mơ mơ hồ hồ bóng người đứng ở trước vương tọa. Từ trên bóng lưng lờ mờ có thể nhìn ra là một vị nữ. Tính, nữ thần sáng thế, hách nhân cực nhanh chạy tới, nhưng mà cho dù đi tới trước mặt, hắn vẫn là phát hiện chính mình căn bản không có khả năng thấy rõ vị này nữ tính khuôn mặt. Hắn chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh này đột nhiên bước chân, chậm rãi hướng đi thủy tinh kia vương tỏa, huyễn tượng thế giới kịch liệt lay động, một loại đại mộng đem tình cảm giác từ hách nhân nội tâm lan tràn ra. Hắn liều mạng muốn bắt lấy cái gì, nhưng lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái mộng cảnh này sụp đổ. Ở càng thêm nghiêng lệch vặn vẹo trong tầm mắt, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia mơ mơ hồ hồ bóng người chậm rãi ngồi lên vương tỏa. Sau đó thủy tinh từ trong đại địa mọc ra, đưa nàng cùng vương tỏa cùng nhau phong ấn, đông kết, huyễn tượng kết thúc, hách nhân mở to mắt. Nhìn thấy trước mắt thủy tinh hình lăng trụ đang dần dần quay về ảm đạm. Hách nhân nháy mắt mấy cái, qua ấy giây loại mới ý thức tới mình đã thoát ly huyễn tượng thế giới. Trở lại trong hiện thực, lần này huyễn tượng thế giới cùng dĩ vãng mấy lần kinh lịch đều không giống. Nó càng rộng lớn hơn, càng thêm quỷ dị, cũng càng thêm dài dằng dặc. Nó thậm chí chia làm hai tầng, hách nhân có thể khẳng định kia tầng hắc vụ đúng là huyễn tượng thế giới biên cảnh. Nhưng hắn lại tại tiếp xúc hắc vụ về sau tiến vào cái này huyễn cảnh chỗ càng sâu. Đây là trước nay chưa từng có hiện tượng. Xem ra những thứ này cùng nữ thần sáng thế liên quan đến huyễn cảnh vẫn cứ có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Đáng giá tiếp tục thăm dò xuống dưới, cái kia tràn ngập thủy tinh cùng thiểm điện tinh cầu. Là địa phương nào, cái kia cất giữ to lớn cụm tinh thể hình tròn mái vòm đại sảnh lại là lấy làm gì? Còn có thủy tinh kia vương tỏa, cùng hư hư thực thực nữ thần sáng thế thân ảnh. Một màn này cảnh tượng lại ý vị như thế nào? Là ở cho chính mình truyền đạt cái gì? Hách nhân nhíu mày lung lay đầu, từng cái vấn đề tầng tầng lớp lớp trong đầu hiển hiện. Khiến hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Mãi đến trên chán, phanh, lập tức bị máy dữ liệu đụng vừa vặn hắn mới đột nhiên đã tỉnh hồn lại. A mẹ nó, người nhà thực có can đảm nện a, nói nhảm, bình thường bản cơ đụng đầu ngươi bao nhiêu lần ngươi vẫn chưa quen thuộc a. Máy dữ liệu không có chút nào ấy náy la hét, còn dùng sức lóe đèn. Cường quang ở hách nhân trước mắt lúc ẩn lúc hiện, hoàn hồn, tỉnh táo lại không có, phải trả không thanh tỉnh thoại bản cơ cho ngươi phát nữa. Đi một bên, ngươi còn đụng vào nghiện, chưa thấy qua người sử dụng thể nghiệm kém như vậy PDA. Hách nhân phất tay lay lấy ở trước mắt mình bay tới bay lui máy dữ liệu. Một bên lay một bên thầm thầm thì nói, vừa rồi ta lâm vào một cái ảo giác, cùng trước đó tiếp xúc đến hoàng kim mâm tròn thời điểm đồng dạng. Ta nhìn thấy một cái lạ lẫm tinh cầu, còn có hư hư thực thực nữ thần sáng thế, lại nói ta mất đi ý thức bao lâu rồi, gần nửa giờ, máy dữ liệu đột nhiên cất cao giọng, thời gian dài khả nghi, nếu không bản cơ có thể đụng đầu. Ngươi, bản cơ còn tưởng rằng ngươi là chỉ số sanity rơi sạch bị đạn ra. Ngươi trở về được kiểm tra một chút. Chỉ số sanity là cây lông, ta thường thường cùng Raven 12.345 đấu võ mồm đều không gặp chỉ số sanity rơi xuống. Trên thế giới này còn có so với một cây bệnh thần kinh nữ thần còn không thể diễn tả sao. Sách, không nghĩ tới ở bên ngoài thế giới hiện thực cũng đi qua thời gian dài như vậy. Gọi Nolan xuống tới, trước tiên đem hai người chúng ta thu hồi đi thôi. Lại nói Hồng Nguyệt ở vừa rồi đi qua nửa giờ bên trong có cái gì dị thường biến hóa à? Dị thường biến hóa cũng không ít, đầu tiên đám thủy tinh này đột nhiên đều phát sáng lên. Tiếp theo còn có một cái to đến dọa người hình chiếu 3D đột nhiên từ trên. Mặt trăng phát xạ đến trong vũ trụ, lạc quan đoán chừng toàn bộ Helios đều có thể trông thấy hình chiếu 3D xuất hiện thời điểm ánh trăng đặc thù kiềm chế tính tạm thời mất đi hiệu lực. Mặt khác, máy dữ liệu lời vừa nói ra được phân nửa, một trận kịch liệt rung động đột nhiên truyền khắp toàn bộ thấp hành tinh. Hách nhân nhìn thấy cảnh vật trước mắt trong lúc đó trở nên hoàn toàn mơ hồ. Tất cả thủy tinh cùng dưới chân thềm lục địa đều tại lắc lư bên trong trở nên mờ đi. Ngay sau đó đây hết thảy cảnh vật đều biến mất. Hắn nhìn thấy trước mắt lại xuất hiện vũ trụ bình thường quần tinh trong tầm mắt quần tinh xuất hiện một nháy mắt. Sau đó lại bị màu đỏ nước biển cùng thủy tinh thiềm lục. Địa chỗ lấp đầy, trên thân cũng truyền tới nước biển áp lực. Nhưng mà sau một lát, Đây hết thảy lại biến mất, trong tầm mắt lại một lần xuất hiện vũ trụ quần tinh. Hách nhân ngẩn người, mới ý thức tới Hồng Nguyệt đang tại sụp đổ. Nó giống như một bức đang tại biến mất cự hình chiếu 3D, lấp lóe, lấy. Chuyện gì xảy ra? Hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là đang tại duy trì nghi thức triệu hoán Vivian. Thế là lập tức kết nối cùng Hirimos tinh thông tin. Vivian, người thế nào rồi? Nhưng mà trả lời hắn lại là Nam Cung Ngũ Nguyệt thanh âm. Hải yêu cô nương trong giọng nói tràn ngập kinh hoàng. Chủ thuê nhà, xảy ra chuyện, nghi thức triệu hoán gián đoạn. Hách nhân nhìn xem đang tại cấp tốc biến mất Hồng Nguyệt, vũ trụ tối. Tam cùng óng ánh quần tinh chính tràn đầy tầm mắt của hắn. Ta biết, Hồng Nguyệt đang tại biến mất đến cùng xảy ra chuyện gì rồi. Vivian đâu, nàng tình huống thế nào? Vừa nói, hắn một bên ra hiệu máy dữ liệu chuẩn bị truyền tống đến trên phi thuyền chương trình. Hắn muốn lập tức trở về hành tinh Hirimos mới. Nam Cung Ngũ Nguyệt thanh âm tựa hồ muốn khóc lên. Vivian, không biết, nàng bị một cơn bão táp bao vây lấy. Chúng ta không nhìn thấy tình huống bên trong. Một cơn bão táp, hách nhân trong lúc nhất thời nghe không hiểu. Bão táp nào cơ, kia Lily đâu, nghi thức mất khống chế thời điểm nàng không phải nên chấp hành khẩn cấp kết thúc a. Ngũ Nguyệt sốt ruột nói, vừa rồi nghi thức pháp trận phá mất thời điểm Lily liền xông đi lên. Bây giờ còn chưa rơi xuống đất, hách nhân, còn chưa rơi xuống đất là cái quỷ gì, đi đi ngươi đừng vội, ta lập tức liền trở về, ngươi tìm địa phương an toàn cùng mọi người cùng nhau trốn đi. Đợi lát nữa nói không chừng cần ngươi trị liệu năng lực. Nói xong, hắn đã cùng máy dữ liệu đồng thời biến mất ở một màu trắng cột sáng di chuyển bên trong. Mà Hồng Nguyệt cuối cùng một đạo tàn ảnh cũng ở bọn hắn rời đi về sau lặng yên không một tiếng động sụp đổ. Cái này siêu tự nhiên thấp hành tinh biến mất, trong vũ trụ quay về hắc ám. Hách nhân ở trong mấy phút ngắn ngủi liền trở lại quần tinh chi thành hoàng gia pháp sư tháp bên trên. Nghi thức triệu hoán đại sảnh bên trong một mảnh hỗn độn. Hắn cũng rốt cuộc biết Ngũ Nguyệt trong miệng một cơn bão táp là có ý gì. Trước đó vì chuẩn bị nghi thức triệu hoán, hoàng gia pháp sư đỉnh tháp tầng hoạt động mái vòm đã mở ra. Toàn bộ nghi thức đại sảnh đều trực tiếp bại lộ ở dưới bầu trời đêm. Giờ phút này một màu đỏ tươi vòi rồng thình lình chiếm cứ trong đại sảnh. Vòi rồng nửa bộ phận trên vượt xa khỏi nguyên bản mái vòm độ cao. Đến mức hoàng gia pháp sư tháp phảng phất trống rỗng sinh trưởng ra lay động một cái hình phễu, mũ, mà nó nửa phần dưới căn nguyên thì chính là Vivian trước đó đứng địa phương. Nơi đó bị trường năng lượng cường đại cùng phong bạo bao vây lấy. Hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong, vòi rồng mang theo thê lương gào thét, ổn định mà cuồng bạo xé, rách lấy trong phạm vi hết thảy sự vật. Nghi thức đại sảnh bên trong nguyên bản tinh vi pháp trận đều đã bị đạo này năng lượng cường đại xé thành mảnh nhỏ. Chân quý pháp lực thủy tinh cùng ma đạo kim loại theo gió lốc lên cao. Cũng ở trong quá trình này bị mài thành bụi phấn, mà đại sảnh vách tường cùng trên mặt đất thì trải rộng đan xen thật sâu vết rách. Người trong đại sảnh viên đã rút lui đến cửa vào phụ cận. Hilda đứng ở nơi đó, dẫn theo các ma đạo sư mở ra một năng lượng cường đại bình chướng. Bao quát Nam Cung huynh muội ở bên trong mấy người đều giấu ở bình chướng đằng sau. Nhìn qua cũng không có nhận tổn thương gì khi nhìn đến hách nhân thời điểm Nam Cung Ngũ Nguyệt còn duỗi ra cái đôi lắc lắc chào hỏi. Nơi này hiện tại là tình huống gì? Hách nhân đỉnh lấy cương tính hộ thuẫn chạy đến bình chướng đằng sau. Lớn tiếng hỏi, bên này không có nhân viên thương vong, nhưng hoàn toàn không biết trong gió lốc tình huống. Nam Cung Tam Bát đồng dạng la lớn, Hilda vừa rồi hạ lệnh chặt đứt nghi thức đại sảnh cung ứng năng lượng. Nhưng phong bạo một chút yếu bớt dấu hiệu đều không có, đồ chơi này hiện tại đã hoàn toàn là dựa vào chính Vivian ma lực ở duy trì. Tại sao có thể như vậy? Hảo nghi thức triệu hoán làm sao đột nhiên toát ra như thế đạo phong bạo tới. Hách nhân cầm nắm đấm nhìn xem vòi rồng phương hướng, phong bạo còn ở liền mang ý nghĩa Vivian tạm thời không có vấn đề. Nhưng nàng khẳng định mất đi đối với đây hết thảy. Khống chế, Lily ở đâu? Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng chóp đôi há miệng run rẩy chỉ vào vòi rồng trung đoạn. Nàng ở đâu? Cái kia màu trắng chính là. Hách nhân tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy vòi rồng phần eo có một cái thân ảnh màu trắng. Mà lại kia đang tại theo phong bạo chuyển động nhanh chóng xoay tròn lấy. Chính là dơ hợp kim cự X10 kiếm hô to gọi nhỏ Lily. Lily, nhìn thấy cái kia đang tại vòi rồng bên trong lăn lộn Husky tinh. Hách nhân lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian đi ra ngoài ngửa đầu hô to một tiếng. Lily không hổ là trong nhà vật lộn đệ nhất mãnh nhân. Mặc dù nhìn xem là bị vòi rồng bọc lấy bay loạn, nhưng trên thực tế chẳng những không bị thương tích gì hơn nữa còn tinh thần vô cùng. Nghe tới hách nhân thanh âm về sau nàng lập tức lớn tiếng kêu la. Chủ, thuê nhà A ta trong thời gian ngắn rơi không được đất A, ngươi nhìn ta cùng ngươi vẫy gọi A. Bởi vì nàng là bị phong bạo vòng quanh khắp nơi bay loạn, cho nên thanh âm nghe vào chợt xa chợt gần, mà lại thỉnh thoảng liền sẽ bị cuồng phong tiếng rít che lại đi. Ngươi không có bị thương chứ? Ta không có sự tình, chính là có chút choáng. Ta cảm giác ngươi cả người đều là bóng chồng a. Xác nhận Husky tinh nhảy nhót tưng bừng, hách nhân lại theo sát lấy hỏi, Vivian tình huống thế nào? Nàng bên trong ngẩn người nha. Husky cô nương la hét, nhìn qua giống như không có việc gì. Ta có một cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Ta thuận phong bạo phương hướng, hướng bên trong đồng bộ xoay tròn. Sau đó ta liền có thể bắt lấy cái kia con rơi á. Lily lớn tiếng, ồn ào một câu, sau đó hách nhân liền thấy nàng ở không trung xoay thân thể. Ngay sau đó liền bắt đầu lấy bơi chó tư thế ở vòi rồng bên trong dùng cả tay chân bơi lội. đồng thời còn đem cái đuôi vung cùng cánh quạt một dạng dùng để gia tốc. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, sau một lát, Lily bị vòi rồng vung mười mấy vòng, chủ thuê nhà A kế hoạch của ta thất bại á, ta cảm giác so với vừa rồi càng choáng á, liền biết con Husky tinh này một chút cũng không đáng tin cậy. Hách nhân cắn răng, đem cương tính hộ thuẫn xuất lực điều đến lớn nhất, đồng thời từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một tổ tư thái điều tiết trang bị cột vào chính mình trên lưng. Cất bước hướng phía phong bạo đi đến, đầy mắt đều là huyết sắc phong bạo, mặc dù có tư thái điều tiết trang bị phụ trợ, ở tiếp xúc đến kia phong bạo thời điểm hách nhân vẫn cứ kém một chút liền bị hất tung ở mặt đất. Hắn có thể cảm giác được kia cường đại đến có thể xưng khủng bố phong áp tác dụng ở chính mình cương tính hộ thuẫn bên trên, làm cho cả hộ thuẫn đều bộc phát ra so với dĩ vãng càng thêm hào quang sáng tỏ. Két két quái dị tiếng vang không ngừng từ bốn phía truyền đến, cho người ta một loại hộ thuẫn sắp vỡ vụn đáng sợ ảo giác. Bị xé nát pháp trận mảnh vỡ cùng không ngừng từ trên sàn nhà bóc xuống thạch phiến nện ở trên người hắn, toát ra liên tục không ngừng sao hỏa, giống như ở mưa bom bão đạn bên trong ghé qua. Hắn tại dạng này ác liệt dưới tình huống dùng hết toàn lực, cất bước hướng đi phía trước, mắt thường quan sát đã không có tác dụng, bởi vì ở đây căn bản không có tầm nhìn đáng kể. Hắn chỉ có thể buông ra lực lượng tinh thần của mình, cảm ứng đến cách đó không xa cái kia vô cùng năng lượng cường đại phản ứng. Không hề nghi ngờ, đó chính là Vivian phương hướng. Cứ việc gian nan, nhưng từ vòi rồng dưới đáy ghé qua là khoảng cách gần nhất lộ tuyến. Chỉ cần có thể ngăn cản kia mãnh liệt nhất phong bạo, liền có thể tốc độ nhanh nhất tiếp cận đến Vivian bên người. Hách nhân cảm giác chính mình đi phẳng phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Nhưng trên thực tế quá trình này chỉ dùng mấy phút, hắn đột nhiên cảm thấy trên thân áp lực nhẹ đi. Ngay sau đó cảnh, tượng trước mắt liền rộng mở trong sáng. Hắn đi tới vòi rồng trung ương, yên tĩnh không gió mắt bão bên trong. Vivian liền lẳng lặng phiêu phù ở mắt bão trung tâm cao nửa thước địa phương. Nàng ngẩng đầu, phảng phất đang xuất thần ngắm nhìn bầu trời. Vivian, hách nhân la lớn, người thế nào? Vivian chậm rãi xoay đầu lại, nàng nhìn thấy hách nhân, cặp kia trong suốt trong mắt rào rạt lên ý cười nhợt nhạt. Hách nhân, ta nhớ tới nữ thần sáng thế chính là thí thần giả lãnh tụ. Phong bạo rừng, giống như nó vừa mới xuất hiện lúc như thế đột nhiên. Màu đỏ tươi vòi rồng trống rỗng tiêu tán, trước đó bị cuốn thượng thiên các loại đồ vật thì lốp bốp rớt xuống. Nhưng bởi vì tất cả mọi người sớm sơ tán hoặc là tránh né kịp thời, những thứ này từ không trung rơi xuống tạp vật vẫn chưa tạo thành nguy hại gì. Lily ở trên trời chuyển nửa giờ đồng hồ lúc này cũng rốt cục rơi xuống đất nghiêm ngặt tới nói là phạch, lập tức bị quăng đến phụ cận trên tường. Sau đó lần linh lợi tuột xuống, chóng mặt đứng lên đi hai bước về sau. Husky cô nương quyết định vẫn là nguyên địa nằm xuống tương đối dễ chịu. Mà đại bộ phận người sự chú ý vẫn là ở vòi rồng trung tâm. Ở nơi đó, hách nhân chính ôm có vẻ như đã mất đi ý thức Vivian đứng ở duy nhất hoàn hảo trên mặt đất. Hắn nhìn qua một mặt mộng bức, chủ thuê nhà ngươi không sao chứ? Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn thấy hách nhân xuất hiện, lập tức kêu lớn, Vivian thế nào rồi? Ta vừa nghe cái tin tức lớn. Vivian ngược lại là không có việc gì, chính là quá mệt mỏi ngủ. Hách nhân trên mặt mộng bức biểu lộ một chút cũng không có lui ra, nhưng vẫn là hất đầu một cái cưỡng ép đem sự chú ý quay lại đến trước mắt cục diện bên trên. Trước tiên cần phải cho nàng tìm chỗ nghỉ ngơi, đại khái lát nữa liền có thể tỉnh lại. Lily đâu? Cách đó không xa đã choáng thành chó chết Lily vẫn cứ nằm rạp trên mặt đất. Nghe tới hách nhân thanh âm về sau nàng lung lay cái đuôi, ngữ khí nghe vào hữu khí vô lực. Ta ở chỗ này, quẹ, chủ thuê nhà ngươi đừng quản ta. Ta cảm thấy ta sẽ nôn, ngươi chờ ta chậm một chút, quẹ. Hách nhân đem Vivian giao cho trong đội ngũ vương bài vũ em Nam Cung Ngũ Nguyệt tạm thời trông nom. Sau đó lại tiến lên kiểm tra một hồi Lily tình huống. Xác nhận Husky cô nương chỉ là bị truyền có chút choáng lại thêm trên trán đụng cái không lớn không nhỏ bao. Lúc này mới yên lòng lại, trên mặt lúng túng đi tới Hilda trước mặt, xem ra thí nghiệm cuối cùng vẫn là xảy ra chút đường rẽ. Nơi này cho làm rối loạn a, không cần lưu tâm. Vấn đề nhỏ mà thôi, tinh linh nữ vương trên mặt vẫn là mang theo loại kia ôn hòa, cười nhạt cho. Bởi vì loại trình độ này sự cố đối với một cái Hilimos tinh linh mà nói, quả thực không tính là cái gì tràng diện, tiến hành loại quy mô này nghi thức triệu hoán đã vượt qua mỗi một cái Hilimos tinh linh tưởng tượng. Cùng cái này không thể tưởng tượng nổi nghi thức so ra. Cuối cùng ra điểm này tiểu nhiễu loạn hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mà pháp tháp năng lượng chặt đứt rất kịp thời, phá hư bị giới hạn trong đại sảnh, cái khác cơ cấu đều không có nhận tổn thương, sau đó tìm người chữa trị một chút nơi này chủ yếu pháp trận liền có thể. Nhiều nhất ngày mai nơi này công năng liền có thể khôi phục. Nghe tới chỗ này hách nhân cũng rộng rãi sầu, nhưng vẫn là có chút ngượng ngùng, ta khiến máy tự phục vụ giúp các ngươi thu thập đi. Hiệu suất của bọn nó cao hơn một chút, kia liền không thể tốt. Hơn, Hilda vẫn chưa chối từ, gật gật đầu về sau liền nhìn về phía Vivian phương hướng. Bất quá ngươi vẫn là xem trước một chút tình huống của nàng đi. Vivian triệu hoán đi ra cơn bão năng lượng mặc dù nhìn qua thanh thế kinh người, nhưng bởi vì ứng đối kịp thời lại thêm Vivian ít nhiều khống chế phong bạo quy mô, nó chỗ tạo thành phá hư xác thực rất có hạn. Một nhóm mà đạo sư cùng nhân viên kỹ thuật cấp tốc bị triệu tập tiến hành đại sảnh tu sửa công tác. Người khác thì mang theo vẫn cứ ở vào trạng thái hôn mê Vivian, ở Hilda dẫn đầu hạ tiến về pháp sư tháp trung tầng nghỉ ngơi. nhìn vẻ mặt điềm tĩnh, hô hấp đều đặn, có vẻ như mộng đẹp say sưa Vivian, thật vất vả từ đầu óc choáng váng trạng thái bên trong khôi phục lại. Li đầy trong đầu dấu chấm hỏi, dắt lấy cánh tay hách nhân ba lạp hỏi thăm không ngừng. Chủ thuê nhà đến cùng phát sinh cái gì rồi? Người nói tin tức lớn là cái gì a? Con rời làm sao đột nhiên liền đi ngủ a? Nàng làm sao đột nhiên liền mất khống chế a? Không phải đã nói Hồng Nguyệt đã hoàn toàn thụ khống rồi sao? Người trên Hồng Nguyệt thấy cái gì a? Còn có, hách nhân dùng toàn bộ sức mạnh mới đem cái này lực lớn vô cùng Husky lay mở. Đầu hắn bên trong dấu chấm hỏi không có chút nào so với Lily thiếu. Người đừng như thế một đống vấn đề đồng thời đập tới được không, ta bên này còn được đâu. Vừa rồi sau khi đi vào Vivian liền nói với ta một câu. Nói là cái gì, nữ thần sáng thế chính là thí thần. Giả lãnh tụ, sau đó cứ như vậy trực tiếp mê man đi. Ta xem chừng hiện tại chỉ có chính nàng mới biết được đây là chuyện gì. Hách nhân thành công đem chính mình mộng bức truyền bá đến trên mặt tất cả mọi người. Gâu, đột nhiên thật là muốn đem con rơi một bàn tay đánh tỉnh, khiến nàng hào hào giải thích một câu nói không đầu không đuôi này là ý gì. Lily nhìn xem nằm ở trên giường Vivian lầm bầm, trước khi ngủ đào lớn như vậy cái hố là sẽ bị người đánh chết được chứ. Nam Cung Tam Bát cũng không nhịn được dùng cùi trỏ đụng nhà mình muội muội. Người cảm thấy Vivian những lời này là có ý tứ gì? Ta nào biết được, ngay cả cái trên dưới văn đều không có làm sao phân tích nha. Kỳ, thật ta hoài nghi là chủ thuê nhà nghe lầm, dù sao vòi rồng bên trong động tĩnh khẳng định rất lớn. Đứng cũng không vững dưới tình huống còn thế nào có rảnh giao lưu nha. Ngu xuẩn muội muội nha, người đây liền không hiểu, vòi rồng trung tâm là không có động tĩnh gì, đều nói để người bình thường nhìn nhiều điểm sách, sau đó chính là rất được hoan nghênh thường ngày quay trong chóng thời gian. Hách nhân không có để ý đã bắt đầu ở không trung xoay tròn Nam Cung Tam Bát cùng nhìn thấy, quay trong chóng, liền không nhịn được choáng đầu muốn ói Lily, mà là một cái người ngồi ở Vivian bên cạnh. Trong đầu lại hiện ra trước đó ở huyễn tượng thế giới bên trong nhìn thấy từng màn cảnh tượng. Cái kia ở huyễn tượng cuối cùng xuất hiện, đồng, thời cùng Thủy Tinh Vương tỏa cùng nhau bị phong ấn thân ảnh. Là nữ thần sáng thế a? Nếu như là, như vậy nàng tại sao lại bị phong ấn ở Thủy Tinh Vương tỏa bên trên? Cái mới nhìn qua kia hoàn toàn không giống như là sáng thế chi tinh thế giới đến cùng là địa phương nào. Nó cùng Hồng Nguyệt Chi Hải bên trong kia phiến rừng thủy tinh lại có quan hệ gì? Nếu như cái thân ảnh kia không phải nữ thần sáng thế, kia nàng thì là ai? Trừ cái đó ra, Vivian vì sao lại đột nhiên nói, nữ thần sáng thế chính là thí thần giả lãnh tụ? Liên tưởng tới nàng đang nói câu nói này lúc không có chút nào dao động biểu lộ cùng trong suốt ánh mắt. Hách nhân tin tưởng vững chắc câu nói này tuyệt không phải nói mớ. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa Vivian đột nhiên khôi phục ký ức gì. Nhưng cái này khôi phục ký ức quá trình so với trước kia Raven 12.345 lời thề son sắt hứa hẹn, không có động tĩnh gì, muốn náo nhiệt nhiều. Nó rất hiển nhiên là cái tình huống ngoài ý muốn, như vậy cái ngoài ý muốn này tình huống nguyên nhân lại là cái gì? Chẳng lẽ cùng chính mình lâm vào huyễn tượng thế giới liên quan đến? Là chính mình ở Hồng Nguyệt Chi Hải đụng vào rừng thủy tinh thời điểm khởi động cái nào đó, chốt mở, a. Cái này một đống vấn đề khiến hách nhân ẩn đau đầu. Nhưng tin tức tốt là, có thể giải đáp trong đó vấn đề lớn nhất nhân vật mấu chốt Vivian rốt cục tỉnh. Nàng mê man kỳ thật cũng không lâu, liền ở Nam Cung Ngũ Nguyệt đem anh của nàng chuyển tới thứ 462 vòng thời điểm liền tình. Lại, lúc ấy Lily chính nắm lấy một cục gạch ở Vivian bên cạnh lúc ẩn lúc hiện. Một bên lắc lư một bên thì thầm, còn rời cái này sẽ không lại dự định ngủ một giấc 200 năm đi. Đều nói xong cái này ngủ say vấn đề đã khỏi hẳn a, chủ thuê nhà ngươi nói ta cái này một gạch xuống dưới nàng có thể hay không? Ai nhà ta chính là mở chơi, sau đó con Husky tinh này liền bị đối diện gian đến một phát quả cầu xét cho điện thành chó châu châu. Rơi lớn tỉnh, Lily một tiếng hô lập tức đem tất cả mọi người mời đến cùng một chỗ. Đám người vây quanh ở Vivian bên giường mồm năm miệng người hỏi đến cái sau tình huống. Trong đó chú ý nhất không ai qua được kia không đầu không đuôi một câu là có ý gì. Lily nhìn thấy tình huống này, ngay cả mình bạo tạc đầu đều không thèm để ý, mang trên mặt cười xấu xa, hắc hắc, vừa mở mắt liền bị người ngăn ở đầu giường thúc canh. Cũng làm cho người nếm thử ta thường xuyên làm loại này ác mộng. Hách nhân liền ở bên giường trông coi, ngay lập tức nắm lên Vivian tay, tỉnh rồi. Có đói bụng không? Ăn một chút gì không? Ta không sao, Vivian cười xấu hổ, được sự giúp đỡ của hách nhân ngồi dậy tựa ở đầu giường. Thật không nghĩ tới tinh lực tiêu hao quá lớn vậy mà mê man đi. Bất quá ngủ một giấc về sau đã khôi phục cái không sai biệt lắm. Hách nhân nhìn xem con mắt của nàng, ngươi, khôi phục một bộ phận ký ức, đúng vậy à, Vivian thở ra khẩu khí, liên quan tới nữ thần sáng thế, cái kia hẳn là, cũng không phải là chính ta ký ức, mà là theo nữ thần sáng thế lưu cho ta bộ phận kia, thần huyết, truyền thừa tới tin tức. Cho nên ngươi câu nói kia, nữ thần sáng thế bị phong hiêu chi chủ ăn mòn, liền phát sinh ở nàng cùng phong hiêu chi chủ đại quyết chiến thời điểm. Đây chính là chúng ta một mực tại tìm chân tướng nữ thần sáng thế ở cuối cùng những trong năm kia các loại dị thường cử chỉ chân tướng. Hách nhân, giờ này khắc này hắn mới đột nhiên ý thức được chính mình từ ngữ lượng thiếu thốn. Trên thế giới có nhiều như vậy hàm nghĩa phong phú tình cảm nồng đậm âm vang hữu lực thán từ có thể dùng. Nhưng lúc này trong lòng của hắn đầu quanh quẩn vậy mà liền chỉ có một cái, mẹ nó. Vivian nhìn một chút xung quanh đồng. Giả ngu ngơ ở một vòng người, biết mỗi người đều đang đợi lấy tiếp xuống giải thích, cho nên cũng không sâu người khẩu vị, lại lần nữa thở nhẹ khẩu khí về sau liền đem trong đầu của mình đột nhiên thêm ra những tin tức kia đều nói ra. Đây là một cái ai cũng không biết bí mật, thì ngay cả nữ thần sáng thế thân cận nhất thủ hộ giả cùng những cái kia tuyên cổ giả cũng không biết. Bởi vì nàng nhận ăn mòn phát sinh ở chỗ sâu nhất. Chính nàng đều là mãi đến cuối cùng mới phát giác, mà lại cho dù phát giác chính mình nhận ăn mòn, nàng cũng vô pháp đem chân tướng nói ra. Phong Hiêu chi chủ lực lượng sớm tại rất nhiều năm trước liền đã cấy ghép trong cơ thể của nàng. Cũng theo nàng về sau sáng tạo sinh mệnh, thăm dò vũ trụ mỗi một bước mà không ngừng hướng ngoại khuếch tán, toàn bộ mộng vị diện kỳ thật sớm tại mấy chục triệu năm trước liền bị triệt để lây nhiễm. Trừ cực thiểu số nguyên sinh tinh cầu sinh thái bên ngoài, tất cả có sinh mệnh tồn tại, có trường từ tồn tại địa phương, đều có Phong Hiêu chi chủ cái bóng, đều là Phong Hiêu chi chủ kéo dài, cho dù Phong Hiêu chi chủ bản thể đã bị đánh bại đồng thời bị phong ấn. Nhưng lực lượng của nó nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua lan tràn. Từ phương diện nào đó nói, nữ thần sáng thế lấy được thời đại thượng cổ trận đại chiến kia thắng lợi. Nhưng từ một phương diện khác rằng, Phong Hiêu chi chủ kỳ thật cũng chưa từng thất bại, thậm chí, trận đại chiến kia căn bản liền không có kết thúc, đây chính là vì cái gì các trường tử sẽ ở sự kiện thí thần về sau toàn thể nổi điên. Thủ hộ cự nhân cũng phát sinh loại kia đáng sợ biến dị Phong Hiêu chi chủ lực lượng phóng đại tất cả ảnh hưởng trái chiều. Cũng không phải là có người đang thủ hộ người tinh thần mạng lưới bên trong động cái gì tay chân, mà là cái này tinh thần mạng lưới bản thân liền có vấn đề. Nhưng những thứ này lây nhiễm đều là việc nhỏ không đáng kể. Chân chính chí mạng lây nhiễm vẫn là ở trên sáng thế chi tinh. Vivian nói đến chỗ này cố ý dừng lại một chút, tựa hồ là đang tìm kiếm một cái thích hợp hơn phương thức biểu đạt. Cuối cùng nàng cau mày lắc đầu, nữ thần sáng thế bị chia ra thành hai cái, đó là phát sinh ở cực kỳ lâu sự tình trước kia. Ở nữ thần sáng thế lần thứ nhất xuất phát thăm dò mộng vị diện vũ trụ thời điểm, nàng còn đối với sâu trong vũ trụ chiếm cứ hắc ám khủng bố hoàn toàn không biết gì. Cứ việc nàng sinh mà cường đại, nhưng tri thức cùng kinh nghiệm bên trên khiếm khuyết vẫn là để vị thần minh này lộ ra quá non nớt. Nàng mang theo chính mình sáng tạo ra đến bán thần sinh vật Lomadan du lịch toàn bộ thế giới. Đến thăm từng cái kỳ lạ tinh cầu cùng không gian, trong lúc này lữ trình không cần lắm lời, mỗi người đều biết nàng cuối cùng gặp cái gì Phong Hiêu chi chủ. Bất kỳ một cái nào có lý trí cá thể cũng không thể cùng Phong Hiêu chi chủ đạt thành cùng tồn tại. Trên thực tế Phong Hiêu chi chủ không có khả năng cùng trừ nó tự thân bên ngoài bất kỳ cái gì tồn tại chung sống hòa bình. Nữ thần sáng thế cùng cái này cuồng bạo sinh vật ở giữa chiến tranh là một loại tất nhiên. Từ bọn hắn xuất hiện ở cùng một cái trong vũ trụ một ngày kia trở đi, trận chiến tranh này cũng đã bắt đầu, mà lại chú định sẽ không rất nhanh kết thúc. Ở trận kia bị tiên cổ giả xưng là kỷ nguyên kết thúc chi chiến dịch bên trong, nữ thần sáng thế tự mình huy kiếm giết vào Phong Hiêu chi chủ lĩnh vực, nàng phá hủy Phong Hiêu chi chủ đại bộ phận vật lý kết cấu cũng bị thương nặng cái sau hạch tâm, cuối cùng lấy một cái cường đại phong ấn cùng ngục giam hệ thống đem cái này khủng bố địch nhân vĩnh cửu trấn áp ở sâu trong vũ trụ. Nàng nhìn qua là thu hoạch được thắng lợi, nhưng mà trên thực tế nàng vẻn vẹn là tạm thời chiếm thượng phong. Trận chiến tranh này đi vào giai đoạn thứ hai chiến tranh ở mới trên chiến trường kéo dài. Đó chính là nữ thần sáng thế tự thân, Phong Hiêu chi chủ hình thức tồn tại quyết định cái này khủng bố nguyên sơ sinh vật gần như không có khả năng bị triệt để phá hủy. Mà lại nó cũng tất nhiên sẽ không giới hạn tại một loại hình thức tồn tại. Trong chiến tranh, nó một phần lực lượng kỳ thật đã tiêu tán ra ngoài. Cũng bám vào ở nữ thần sáng thế thể nội, cùng trong tay nàng hai thanh thần khí trên trường kiếm. Nhưng mà nữ thần sáng thế đối với đây hết thảy cũng không biết được. Nàng không có từ chính mình kia ngắn ngủi cảm xúc biến hóa bên trong cảm giác được chỗ không thích hợp, bởi vì chiến đấu khiến nàng tình trạng kiệt sức, nàng chỉ muốn nhanh trở lại sáng thế chi tinh, cái này khiến nàng bỏ lỡ đem Phong Hiêu chi chủ lây nhiễm triệt để bài trừ cơ hội tốt nhất. Kỳ thật nàng cũng không có lơ là bất cẩn, chân thần trực giác vẫn là để nàng đối với Phong Hiêu chi chủ phong ấn sinh ra hoài nghi nào đó. Nàng hoài nghi chính mình có phải hay không thật triệt để phong ấn quái vật kia. Cho nên nàng ở trên sáng thế chi tinh cắt chi nhớ của mình, đem chính mình cũng biến thành phong ấn một bộ phận, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng cái này, cắt ký ức, quyết định kỳ thật đã mang ý nghĩa nàng ý thức được Phong Hiêu chi chủ hoạt động vẫn cứ đang tiếp tục. Đáng tiếc chính là, cắt ký ức, cũng không thể khiến chính nàng thoát khỏi bị ăn mòn sự thật. Ở cái này về sau năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hồi phục ban đầu ký ức nữ thần sáng thế lại bắt đầu lại từ đầu chính mình hoạt động. Nàng sáng tạo sinh mệnh, đến thăm tinh cầu, thăm dò vũ trụ, thông qua sắp nổi nguyên chi trùng phát xạ đến quần tinh bên trong. Nàng kiến tạo một cái hệ thống sự sống khổng lồ, vô số vi trên tinh cầu dựng dục ra phồn vinh sinh mệnh. Mà những tinh cầu này nội bộ các trường tử thì trở thành quần tinh bên trong hải đăng cùng con mắt. Bọn hắn lợi dụng mạng lưới tâm linh đem trong vũ trụ phát sinh các loại chuyện thú vị truyền tống về sáng thế chi tinh, nhưng mà Phong Hiêu chi chủ lực lượng cũng tiềm phục tại mỗi một cái nữ thần tạo vật. Chỗ sâu, cũng theo cái này sinh mệnh mạng lưới mở rộng mà không ngừng lan tràn. Nhưng chí mạng nhất ăn mòn vẫn là ở nữ thần sáng thế trên thân. Ban sơ, những thứ ăn mòn này rất nhỏ, nữ thần sáng thế tự thân lực lượng thiên nhiên áp chế Phong Hiêu chi chủ lực lượng. Ở trận này nhìn không thấy trong chiến tranh, Phong Hiêu chi chủ bị đánh bại vô số lần, Nhưng theo trong vũ trụ sinh mệnh sinh sôi cùng trường tử mạng lưới tâm linh trưởng thành, Phong Hiêu chi chủ lực lượng cũng ở một chút xíu tăng cường. Nó có thể bị đánh bại vô số lần, nhưng chỉ cần thắng lợi một lần, liền có thể triệt để lật về thế cục. Ở thí thần chiến tranh phát sinh trước đó, cái này cân bằng liền bị đánh vỡ, nữ thần sáng thế bắt đầu xuất hiện một chút quái dị ngôn hành cử chỉ, tiến hành một chút không hiểu thấu hạng mục nghiên cứu, cũng thỉnh thoảng từ các thủ hộ giả trong tầm mắt biến mất một đoạn thời gian. Vừa mới bắt đầu chính nàng đều không có ý thức được dị thường của mình chỗ. Bởi vì rất nhiều chuyện đều là ở nàng tiềm thức bị ảnh hưởng về sau phát sinh. Nhưng tình huống rốt cục chuyển biến xấu đến không cách nào che lấp tình trạng. Nàng phát hiện chính mình thiếu thốn rất nhiều đoạn ký ức. Có đôi khi thậm chí là dài đến mấy ngày ký ức trống không. Mà mỗi lần tinh thần hoảng hốt về sau nàng kiểu gì cũng sẽ phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào là một đống không hiểu thấu đồ vật. Thủ hộ đám cự nhân thi thường xuyên đến đây xác nhận một chút nàng căn bản không có đã phân phó sự tình những cái kia trung thành cảnh cảnh cự nhân khăng khăng là tiếp vào nàng chính miệng ra lệnh. Nữ thần sáng thế rốt cục ý thức được chính mình trong thần điện xuất hiện một cái bóng. Từ trong thần huyết kế thừa tới ký ức cũng không hoàn chỉnh. Nhiều khi chỉ là một chút lộn xộn đoạn ngắn, ta liền tương đương với ở bên xem một người khác nhân sinh mảnh vỡ. Từ những hình ảnh kia bên trong suy đoán năm đó chân tướng. Vivian tựa ở đầu giường bên trên, từ từ nói, nữ thần sáng thế phát hiện dị thường của mình chỗ, cũng một chút xíu nhớ lại liên quan đến Phong Hiêu chi chủ sự tình. Đây là phong ấn nới lỏng dấu hiệu phong ấn nới lỏng dẫn. Đến Phong Hiêu chi chủ lực lượng tiết ra ngoài, nhưng trái lại cũng làm cho nữ thần sáng thế phát giác chân tướng. Ở nàng triệt để xác nhận chính mình linh hồn dị thường ngày đó. Hiện thực liền bị bóp méo, mà nàng tự thân cũng phân liệt thành hai cái. Thần phân liệt rất khó cùng các ngươi miêu tả. Ta chỉ có thể nói, có ngắn như vậy tạm một đoạn thời gian. Trên sáng thế chi tinh đồng thời tồn tại hai cái nữ thần sáng thế. Các nàng đồng thời tồn tại, đồng thời đối với ngoại giới hạ đạt hoàn toàn tương phản mệnh lệnh. Thậm chí đồng thời đứng ở thủ hộ cự nhân trước mặt. Nhưng mà trừ chính nàng bên ngoài, bất kỳ người nào đều không phát hiện được điểm này, thủ hộ đám cự nhân tiếp. Vào chỉ lệnh là cái này hai cái nữ thần sáng thế ra lệnh bên trong ngẫu nhiên một loại khả năng tính. Mà nếu như đến tiếp sau lại có mới khả năng lật đổ trước đó, thần dụ. Như vậy sáng thế chi tinh thậm chí toàn bộ vũ trụ hiện thực liền sẽ bị lập tức thiết lập lại. Đổ sụp trở thành thế giới mới tuyến, đó là một cái điên cuồng trạng thái. Toàn bộ vũ trụ đều, Vivian sau khi nói đến đây có chút cạn lời, Lily lại lập tức kịp phản ứng. Lượng tử thái, toàn bộ vũ trụ bởi vì đồng thời xuất hiện hai cái thần quản lý mà ở vĩ mô bên trên xuất hiện lượng tử hiệu ứng. Thần tiên thế giới thật mẹ hắn biến thái, Nam Cung Tam Bát tự lẩm bẩm, chấm chấm, đừng nói thần tiên đánh nhau, thần tiên, nhảy mũi đều đừng vây xem a. Vivian có chút kinh ngạc nhìn Lily hai mắt, nhưng tốt xấu nhớ tới đây là cái ở Bắc Đại tốt nghiệp 4 lần học bá chó. Cho nên cuối cùng vẫn là thu liễm lại kinh ngạc, tiếp tục nói, nói tóm lại, nữ thần sáng thế ở tối hậu quan đầu vẫn là áp dụng hữu hiệu biện pháp, ta nói là bình thường cái kia. Ta nhìn không rõ nàng dùng biện pháp gì, nhưng nàng đem sáng thế chi tinh từ trạng thái trồng chất lượng tử kéo ra. Cũng đem chính nàng nhận ăn mòn kia một bộ phận cắt ra. Nàng hẳn là phát giác được Phong Hiêu chi chủ mất khống chế đã là sự thực. Mà nàng tự thân đã trở thành Phong Hiêu chi chủ thoát khốn ván cầu. Cho nên nàng quyết định ở tình thế tiến một bước chuyển biến xấu trước đó phá hủy đi chính mình, nhưng mà chân thần chính mình phá hủy chính mình là có vấn đề rất lớn. Cái này cần đặc thù kỹ xảo, nữ thần sáng thế cũng sẽ không cái kỹ xảo này, cho nên nàng chỉ có thể mượn đao giết người. Giết chính mình, hách nhân ý thức được tiếp xuống xảy ra chuyện gì, nàng đem cái kia bị ăn mòn, chính mình, ném cho thí thần chủng tộc. Không sai, Vivian gật gật đầu, nàng trái lại can thiệp cái kia bị ăn mòn, chính mình. Sau đó khiến nó làm loại nào đó hóa thân, giáng lâm ở thí thần chủng tộc quốc gia, cũng thay thế chủng tộc này lãnh tụ. Nàng lựa chọn thí thần chủng tộc là có nguyên nhân, bởi vì chủng tộc này ngay từ đầu liền căn bản không phải nàng thiết kế con dân, mà là Phong Hiêu chi chủ mượn nàng tay sáng tạo ra đến. Đồ vật bởi vì nàng ở vô ý thức bên trong một mực đối kháng thể nội tiêu cực ăn mòn. Cho nên Phong Hiêu chi chủ lực lượng ở mỗi một khỏa khởi nguyên chi trùng bên trong lưu lại ảnh hưởng đều không giống. Ở nữ thần sáng thế chiếm thượng phong thời điểm, hạt giống chỗ dựng dục ra đến sinh mệnh cơ hồ 100% đều là sạch sẽ. Nhưng Phong Hiêu chi chủ chiếm thượng phong thời điểm, hạt giống dựng dục ra đến sinh mệnh liền sẽ là triệt để sa đọa. Ở thí thần nhất tộc sinh ra trong quá trình, Phong Hiêu chi chủ lực lượng đối bọn hắn can thiệp đạt tới 90% trở lên. Đây cũng là tại sao thí thần nhất tộc sẽ có cùng mộng vị diện chủng tộc khác đều hoàn toàn khác biệt tham lam trời âm u tính. Cùng thêm, chút hướng dẫn liền sẽ sa đọa bản chất, chủng tộc này vốn là Phong Hiêu chi chủ triệt để thoát khốn, cửa sau. Nhưng bây giờ lại trái lại bị nữ thần sáng thế lợi dụng. Thật sự là thê thảm, lợi dụng, a, hách nhân thở dài. Nữ thần sáng thế duy nhất một lần thành công âm đến Phong Hiêu chi chủ. Lại là dùng để tự sát, bất kể nói thế nào, nữ thần sáng thế đổi tại Phong Hiêu chi chủ triệt để trước khi thoát khốn hoàn thành bản thân hủy diệt. Cũng thuận tiện hủy đi Phong Hiêu chi chủ lưu lại lớn nhất ám kỳ. Từ nàng cá nhân góc độ, nàng thực tế là thua thiệt vốn liếng không về, nhưng từ mộng vị diện trình thể tiếp tục sống sót bên trên. Chỉ có thể nói, đây là nét bút tính toán mua bán, Vivian lại thở, dài, đáng tiếc sự tình cuối cùng phát triển vẫn là thoát ly nữ thần sáng thế đoán trước. Nàng không nghĩ tới chính mình cái này, nguyên nhân truyền nhiễm, biến mất về sau các trường tử sẽ mất đi khống chế. Mặc dù phong hưu chi chủ phong ấn tạm thời là khôi phục ổn định, nhưng nàng sáng tạo ra sinh mệnh kỳ nguyên lại một nháy mắt hủy diệt hầu như không còn. Đây thật là cái khiến người ta bóp cổ tay thở dài kết quả. Ta nói xong, kết thúc một đoạn lớn giảng thuật về sau, Vivian tựa ở đầu giường thở ra một hơi, nói tóm lại trận này phát sinh ở nữ thần sáng thế cùng phong hưu chi chủ ở giữa chiến tranh cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua, dù là cho tới hôm nay cũng giống vậy. Ở khác biệt chiều không gian, lấy khác biệt hình, thước, hai cỗ lực lượng một khắc không ngừng giao phong, nếu như chúng ta muốn tìm về nữ thần sáng thế, như vậy muốn cân nhắc sự tình có thể nhiều đi. Hách nhân đưa tới một chén nước, uống nước người nói những thứ này quả nhiên là cái tin tức lớn. Nói thật ta đều có chút mơ hồ, lại nói ngươi làm sao lại đột nhiên khôi phục những ký ức này. Thật chẳng lẽ cùng ta trên hồng nguyệt kích thích liên quan đến. Ngươi trên hồng nguyệt kích thích, Vivian bưng ly nước tử ngăn trở nửa gương mặt, mở to hai mắt nhìn xem hách nhân, thanh âm nghe vào dầu dĩ. Ta biết ngươi lại tiếp xúc một cái huyễn tưởng, ngươi ở phía trên kia làm gì rồi? Hách nhân buông tay, liền sờ một chút hồng nguyệt đáy biển thủy tinh, bất quá ta xác thực tiến vào. Một cái cùng trước đó họa phong đều không giống huyễn tưởng. Cái kia huyễn tưởng thoạt nhìn là cái không biết tên dị tinh cầu. Dù sao khẳng định không phải sáng thế chi tinh, sau đó ta còn tiến vào huyễn tưởng tầng thứ hai không gian. Đồng thời nhìn thấy một cái hư hư thực thực nữ thần sáng thế thân ảnh bị phong ấn ở thủy tinh vương tọa bên trên. Đương nhiên cũng có thể là không phải phong ấn, nói không chừng đó chính là thủy tinh vương tọa bình thường cách dùng đâu. Cái gì loạn thất bát tao, khụ khụ, ta cùng các ngươi giải thích cặn kẽ giải thích. Hách nhân lúng túng ho khan hai tiếng, đoan chính tư thế ngồi. Bất quá cùng Vivian tin tức lớn so ra, ta nhìn thấy những vật kia nên liền không có lớn như vậy xung kích. Nhưng ta luôn cảm thấy ta nhìn thấy đồ vật cùng Vivian nhắc lên sự tình có liên hệ nào đó. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân đem chính mình trên hồng nguyệt chứng kiến hết thảy cùng ở huyễn tượng bên trong kinh lịch một mạch tất cả đều đổ ra bao quát tràn ngập lôi đình cùng thủy tinh thần bí dị vực. Bị hắc vụ ngăn trở biên giới, cùng vượt qua biên giới về sau nhìn thấy hư hư thực thực, đệ nhị trọng trang cảnh. Hắn cũng đề cập chính mình một chút phát hiện cùng phỏng đoán, cung cấp đám người phân tích tham khảo. Hiện tại ta đã có thể xác định, hồng nguyệt chính là sáng thế chi tinh thu nhỏ về sau copy hoặc là nói là cái hình chiếu. Cho nên ta cảm thấy trên hồng nguyệt nhìn thấy đồ chơi ở trên sáng thế chi tinh khẳng định liền sẽ có một cái thể tích lớn vài vòng, nguyên bản. Hoặc là chính là đã từng có một cái, nguyên bản. Tỷ như Lovaden xào huyệt, mặc dù Muru cùng Limendus cũng không biết nó tồn tại, nhưng ở cái nào đó thời kỳ lịch sử, nữ thần sáng thế hiển nhiên ở chính mình cư trú trên tinh cầu cho Lomadan an như thế cái nhà. Tiếp theo, liên quan tới ta ở huyễn tượng bên trong nhìn thấy thế giới kia. Nó rõ ràng không phải sáng thế chi tinh, nhưng trong thế giới kia sinh trưởng cụm tinh thể lại cùng hồng nguyệt chi hải trên thềm lục địa rừng thủy tinh giống nhau như đúc. Mà lại hồng nguyệt trên thềm lục địa thủy tinh cũng chính là tiến vào huyễn tượng mấu chốt. Cho nên hai cái này liên hệ liền rất rõ ràng, ta đoán nữ thần sáng thế hẳn là đến thăm qua cái kia sinh trưởng thủy tinh tinh cầu. Sau đó ở phía trên kia kiến tạo một chút thần bí thiết bị. Sau đó lại đem một chút thủy tinh đưa đến sáng thế chi tinh cũng giấu ở đáy biển. Chỉ là không biết Muru bọn hắn phải chăng biết được đám thủy tinh này tồn tại. Nếu như có thể từ thủ hộ cự nhân nơi đó được đến tiến một bước tình báo liền tốt. Ta ở huyễn tượng cuối cùng nhìn thấy nữ thần sáng thế ngồi ở thủy tinh vương tọa bên trên. Cũng cùng vương tọa cùng một chỗ bị một khối thủy tinh to lớn phong ấn. Nhưng chúng ta đều biết nữ thần sáng thế cuối cùng là ở thi thần trên chiến trường bị hành thích vẫn lạc. Cho nên huyễn tượng bên trong tình cảnh liền có chút mâu thuẫn, ta nghĩ ba cái giải thích. Loại thứ nhất, lúc ấy ta nhìn thấy tràng diện cũng không phải là phong ấn, mà chỉ là thủy tinh vương tọa khởi động thời điểm hiện tượng bình thường. Có lẽ cái kia thiết bị chính là như thế dùng, liền cùng loại nào đó khoang ngủ đông một dạng. Loại thứ hai, có lẽ cũng không phải là tất cả huyễn tượng đều là thật sự. Nó khả năng bị bóp méo qua, cũng có thể sẽ theo người quan trắc tự thân chủ quan ý nghĩ mà sinh ra biến hóa. Lúc ấy ta nhìn huyễn tượng liền cảm giác nữ thần muốn ngồi lên. Sau đó nàng an vị đi lên, cái này nói không chính xác là loại nào đó, người quan sát hiện tượng, loại thứ ba. Suy đoán này là căn cứ vừa rồi Vivian nói ra tình báo mà phỏng đoán. Ngồi lên thủy tinh, vương tọa có lẽ cũng không phải thật sự là nữ thần sáng thế, mà là cái kia bị lây nhiễm lại bị tách ra, ô nhiễm thể. Hách nhân nói đến chỗ này ngừng một hồi, cho mọi người một cái suy nghĩ thời gian. Lily cao mày suy nghĩ một lát liền giơ tay lên, chủ thuê nhà, ta có một vấn đề. Người nói đi, người nói Hồng Nguyệt là sáng thế chi tinh hình chiếu đúng không? Mà lại nó phía trên là bất động, cho nên Hồng Nguyệt liền tương đương với sáng thế chi tinh một cái nào đó thời khắc ảnh chụp nhanh. Nó ghi chép sáng thế chi tinh ở kia thời khắc này trạng thái. Đồng thời gian không còn lưu động, Lily một bên nói một bên quơ cái đuôi, tựa hồ dùng cái đuôi biểu thị đầu óc của mình đang tại cao tốc vận chuyển. Vậy ngươi nói, Hồng Nguyệt bên trên ghi chép chính là sáng thế chi tinh cái kia thời khắc trạng thái. Hách nhân nháy mắt mấy cái, hơi suy nghĩ một chút liền đáp, hẳn là nữ thần sáng thế cắt trí nhớ của mình trước đó. Bởi vì phía trên kia có Lô Ma Đần xào huyệt, cho nên mốc thời gian hẳn là đang thủ hộ cự nhân cùng trường tử sinh ra trước đó. Lily chống nạnh, một mặt thần khí, phảng phất là phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Kia hồng nguyệt trên thềm lục địa rừng thủy tinh cũng hẳn là lúc kia xuất hiện. Người ở huyễn tượng bên trong nhìn thấy thế giới kia, cùng cái kia thủy tinh vương tỏa, cũng là ở nữ thần sáng thế cắt trí nhớ của mình trước đó cảnh tượng. Hách nhân nhíu mày, rốt cục ý thức được có gì đó sai sai. Bên cạnh Nam Cung Tam, Bát lúc này cũng kịp phản ứng, nói cách khác, nếu như hồng nguyệt trên thềm lục địa rừng thủy tinh cùng huyễn cảnh bên trong thủy tinh vương tọa cùng nữ thần thân ảnh đều là phát sinh ở nữ thần sáng thế cắt chính mình ký ức chuyện lúc trước. Như vậy chủ thuê nhà cái thứ ba phỏng đoán thì không được lập, bởi vì dựa theo Vivian cách nói, nữ thần sáng thế là ở thí thần đêm trước chiến tranh mới hoàn toàn chia ra thành hai cái. Cho nên huyễn tượng bên trong không thể nào là một cái khác nữ thần sáng thế. Khi đó nữ thần vẫn chưa phân liệt đâu, hách nhân tự lẩm bẩm, trừ phi dòng thời gian có vấn đề, người nói cái gì? Bởi vì hách nhân lẩm bẩm thanh âm rất thấp, cho nên Vivian lập tức không nghe rõ. Không, không có, ta chỉ là đang hoài nghi những chuyện này thứ tự trước sau có phải là có vấn đề. Hách nhân cau mày lắc đầu, nhưng ta còn không có mặt mày, cần trở về cẩn thận suy nghĩ một chút. Nam Cung Tam Bát ôm cánh tay tựa ở bên cạnh trên tường, tư thế này rất đẹp trai, nhưng nguyên nhân chủ yếu là mới vừa rồi bị muội muội hắn vung choáng, cho nên lúc này nếu như không dựa vào điểm cái gì cũng rất dễ dàng bị vùi dập giữa chợ. Khoan thai đến một câu, kỳ thật trọng yếu nhất chính là chúng ta phải từ đầu trải vuốt một chút cho đến trước mắt chúng ta biết, nữ thần sáng thế cuối cùng cử động bên trong. Đến cùng có mấy thứ là chân chính nữ thần sáng thế làm ra. Có mấy thứ là ở phong yêu chi chủ dưới ảnh hưởng một nữ thần khác làm ra. Nam, Cung Tam Bát câu nói này vừa ra tới, cho dù là luôn luôn không tim không phổi Lily cũng nhịn không được toát ra một trán mồ hôi lạnh. Cái đuôi bồng bồng lỏng loẹt, Nam Cung Ngũ Nguyệt cảm thán một câu, nói đến cũng thật kỳ diệu a. Phong Hiêu chi chủ rõ ràng là cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực tư duy hỗn độn sinh vật. Hành vi của nó cuối cùng lại biến thành như thế cái so với âm mưu kinh thiên còn phức tạp cục diện. Phong Hiêu chi chủ bản thân không có năng lực tư duy, nhưng bị nó ăn mòn sinh vật lại có. Vivian lắc đầu, nó có thể không suy nghĩ, nhưng những cái kia bị lực lượng của nó khống chế sinh vật có trí khôn bọn hắn lại biến thành Phong Hiêu chi chủ tư duy khí quan. Cũng vô tình hay cố ý vì Phong Hiêu chi chủ phục vụ. Nữ thần sáng thế hẳn là Phong Hiêu chi chủ tìm tới cường đại nhất tư duy khí quan. Nếu như không phải tối hậu quan đầu nữ thần lựa chọn bản thân hủy diệt đến ngăn cản đây hết thảy, chỉ sợ chúng ta phải đối mặt cũng không phải là loại trình độ này phiền phức. Nếu quả thật diễn biến thành loại kia cục diện, cũng liền không cần đến ta loại này công an khu vực cấp bậc cơ sở nhân viên đến xử lý chuyện này. Hách nhân khổ bên trong làm vui trêu chọc một câu, đến lúc đó sợ không phải đạt được động quân chính quy. Ta nghe nói cấp trên có cái gọi diệt tuyệt lệnh đồ chơi, chỉ cần ký đến, cả một cái thế giới trong chớp mắt liền xóa bỏ sạch sẽ. Quả thực hù chết cá nhân, Lily nghe nói như thế không nhịn được nhìn hắn một cái. Chủ thuê nhà, nói thật, ngươi thật xác nhận ngươi bây giờ chính làm đây là công an khu vực sống. Ta thế nào cảm giác một mình ngươi mới vừa lên cương vị không đến 4 năm thái điều dày vò so với ngươi những cái kia mấy trăm ngàn năm tuổi nghề đồng sự còn phong sinh thủy khởi đâu. Trả lời nàng là chính ghé vào hách nhân trên đầu làm bộ sắt mua máy dữ liệu. Đừng nói ngươi, bản cơ đều cảm thấy có tấm màn đen, hách nhân, chấm chấm ngập kép, nhưng mà tấm màn đen không tấm màn đen, hách nhân kỳ thật tịnh không để ý. Hắn đi đến hôm nay một bước này hoàn toàn là lựa chọn của mình, đồng thời cũng không có hối hận những lựa chọn này ý nghĩ. Hắn hiện tại quan tâm hơn vẫn là Nam Cung Tam Bát nhắc nhở kia mấy câu. Nữ thần sáng thế ở trước khi vẫn lạc làm rất nhiều chuyện, trong đó đến cùng có mấy món là nàng hoàn toàn xuất phát từ tự thân ý nguyện làm, lại có mấy món là nàng ở Phong Hiêu chi chủ tiềm thức dưới ảnh hưởng làm. Căn cứ Vivian cung cấp tình báo, nữ thần sáng thế phân liệt là phát sinh ở thí thần trước khi chiến tranh bộc phát không đến 1000 năm thời điểm. Nàng tại thời điểm này phát hiện chính mình trong linh hồn tình huống dị thường, cũng sau đó phát giác được trên sáng thế chi tinh đồng thời tồn tại hai cái chính mình. Thông qua loại nào đó người phàm không thể lý giải quá trình, nàng đem mặt khác một cái chính mình nắm chặt ra, cũng thông qua lừa gạt hoặc là hướng dẫn phương thức hoàn thành một đợt phản can thiệp. Nàng đem cái này một lòng nghĩ phóng thích Phong Hiêu chi chủ mặt xấu xa trục xuất tới thi thần chủng tộc quốc gia bên trong, mà thi thần chủng tộc chính là nàng trước đó ở Phong Hiêu chi chủ dưới ảnh hưởng chế tạo ra một cái có to lớn tiềm ẩn nguy hiểm chủng tộc. Có thể nói là Phong Hiêu chi chủ thoát khốn một đạo khác cửa sau, thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo, nàng khiến chính mình mặt xấu xa lãnh đạo thí thần chủng tộc phát động trận kia phản loạn, cũng cuối cùng cam tâm tình nguyện chết ở trên chiến trường. Nàng xảo diệu lợi dụng Phong Hiêu chi chủ lưu tại bên người nàng hai cái ám kỳ, thông qua khiến cái này hai cái ám kỳ cùng chính mình đồng quy vu tận phương thức tiêu trừ Phong Hiêu chi chủ thoát khốn tất cả đường lui. Mà ở loại này cùng tự thân mặt xấu xa lẫn nhau đối kháng trong toàn bộ quá trình, nữ thần kỳ thật cũng không có chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nàng mặc dù khu trục cái kia bị hủ hóa nữ thần, nhưng giữa hai bên liên hệ là chưa từng gián đoạn. Nàng thông qua can thiệp cùng hướng dẫn phương thức khiến cái sau hành động, nhưng kỳ thật trái lại cái sau cũng ở đối với nàng không ngừng sinh ra ảnh hưởng. Nàng trục xuất rơi cái kia mặt tối về sau lớn nhất thành quả kỳ thật chỉ là khiến sáng thế chi tinh từ điên cuồng trạng thái trồng chất lượng từ khôi phục lại trạng thái bình thường. Khiến chính mình có thể bảo trì càng nhiều một chút thanh tỉnh mà thôi. Nhưng trên bản chất, từ nàng thức được mình bị ăn mòn ngày đó trở đi. Nàng liền không có, chân chính thanh tỉnh qua, cho nên nàng ở khoảng thời gian này bên trong làm mọi chuyện. Đều khó mà nói đến cùng là xuất phát từ ai ý nguyện. Nàng ở trong quá trình này đã làm gì? Nàng hướng dẫn thí thần chủng tộc, chính mình chủ tính đối với chính mình ám sát. Đồng thời thật vẫn lạc tại trên chiến trường, nàng ở tối hậu quan đầu phát hiện tình huống mất khống chế. Thế là khẩn cấp tổ chức mộng vị diện nạn dân sơ tán. Đem một nhóm lớn mộng vị diện, hỏa chủng, đưa lên siêu thời không thuyền cứu nạn IZZ Derasin, cũng đem bọn hắn đưa đến thế giới thực địa cầu. Nàng còn chấp hành cuối cùng đặc xá, lấy giảm miễn tất cả chủng tộc phàm nhân nguyên tội, nàng sáng tạo Vivian Ancestor, cũng khiến cho làm cái nào đó kế. Hoạch to lớn, người dẫn đường, còn có, ở sớm hơn một chút thời điểm. Nàng còn thiết kế cũng khởi công kiến tạo, động cơ sáng thế, đây là cái thần bí kế hoạch. Thì ngay cả nàng các...